Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, kinh đô gần nhất tin tức rất nhiều. Phụ chương 1, nghe nói Trần thị trưởng ra cái kia bị lừa bán tiểu nữ nhi tìm trở về, nghe nói bị bán được thâm sơn cùng cốc, sống thật là đau khổ. Phụ chương 2, nghe nói Trần thị trưởng ra tiểu nữ nhi là cái ngốc, mỗi ngày nói chính mình có thể thấy quỷ. Phụ chương 3, nghe nói Trần thị trưởng ra tiểu nữ nhi cường hôn lâu bộ trưởng gia tam công tử. Mọi người hoảng sợ mặt, Lâu Minh đều dám chê ơ. Trần Ngư đem Lâu Minh ấn ở sofa hôn hảo một trận. Trần Ngư hỏi, cảm giác hảo điểm không? Lâu Minh meo lại mắt, nha đầu, đừng ép ta động tâm. Trần Ngư mộng bức mặt, ta chỉ là ở cứu người. Sẽ chảo quỷ tiểu tiên nữ VSC ôn nhu phúc hắc bệnh tiểu đại thúc, ước chừng. Chứ một thành thị quả nhiên rất nguy hiểm. Thanh Sơn tỉnh là hoa quốc rừng rậm diện tích che phủ lớn nhất tỉnh, bởi vì này mà chỗ hoa quốc biên thủy, núi non cùng rừng cây chiếm đa số, tự nhiên hoàn cảnh phức tạp, con đường không thông, hơn nữa chiếm địa diện tích thật lớn, Thanh Sơn tỉnh đồng thời cũng là hoa quốc bần phú chênh lệch lớn nhất một cái tỉnh. Nguy nga hùng vĩ núi lớn chỗ sâu trong, là một đám bần cùng lạc hậu thôn xóm, nơi này thế hệ trước người, có rất nhiều cả đời đều không có rời đi quá lớn sơn, chỉ là bởi vì gặp gành đường núi, đi ra ngoài một chuyến thật sự là quá không dễ dàng. Trần Ngư là một cái điển hình trong núi hài tử, nàng từ nhỏ ngộng tưởng chính là như thôn trưởng giáo dục như vậy, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, sau đó thi đậu một khu nhà hảo đại học đi ra núi lớn. Tuy rằng nhận nuôi nàng thần côn lão nhân luôn là cùng nàng nói, cho dù nàng không như vậy dụng công đọc sách, thời điểm tới rồi nàng cũng là có thể rời đi núi lớn. Bất quá Trần Ngư tin tưởng vững chắc này đó đều là thần côn lão nhân ví dụ hoặc nàng từ bỏ làm bài tập thời gian, cùng hắn đi ra ngoài học bắt quỷ mà bịa đặt ra tới nói dối. Không sai, Trần Ngư là một cô nhi, theo nhận nuôi nàng thần côn lão nhân nói, Trần Ngư là hắn 15 năm trước ở một chỗ chân núi ngẫu nhiên nhặt được thời điểm Trần Ngư tam hồn đã ném hai hồn, mắt thấy liền phải tắt thở, là ít nhiều hắn kịp thời thi pháp chiêu trở về, Trần Ngư mới có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Đối với điểm này 7 tuổi phía trước Trần Ngư là mù quáng tin tưởng, 7 tuổi lúc sau Trần Ngư là không thể không tin. Rốt cuộc khai âm dương nhãn liền quỷ hồn đều có thể thấy, còn nói lão nhân là làm phong. Kiến mê tín cũng quá không thật sự cầu đúng rồi. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn luôn kiên định đọc sách mới là duy nhất đường ra Trần Ngư đồng học, rốt cuộc được như ý nguyện nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Kia một khắc, kích động Trần Ngư lời thề son sắt đối thôn trưởng bảo đảm nói, thôn trưởng, là thôn đại mục dưỡng dục ta, chờ ta về sau tiền đồ, kiếm tiền, nhất định vì quê nhà làm đường công trình cống hiến chính mình một phần lực lượng. Thôn trưởng tức khắc kích động lệ nóng doanh trọng, nắm lấy Trần Ngư tay thiếu chút nữa khóc ra tới, liên tục nói, hảo hài tử, đi ra ngoài phải nhớ đến quê nhà a. Đọc sách có ích lợi gì, ngươi nếu có thể đem ta bản lĩnh học giỏi, đi ra ngoài hôn cái mấy năm, ngươi một người là có thể đem làm đường tiền cấp đảo. Thần côn lão nhân gõ tẩu thuốc, ở một bên hừ thanh hừ khi nói. Ngươi lợi hại như vậy, như thế nào mười mấy năm cũng không gặp ngươi đem lộ tu lên. Mỗi lần thần côn lão nhân thổi phồng hắn chảo quỷ bản lĩnh có thể kiếm đồng tiền lớn thời điểm, Trần Ngư liền sẽ như vậy rồi hắn. Rốt cuộc chảo một lần quỷ tài thu 100 khối người. Năm nào tháng nào mới có thể phát tài. Chính mình vào đại học học phí, còn phải đi quê nhà khai nghèo khó chứng minh, tranh thủ giúp học tập cho vay đâu. Trần Ngư chiều thôn trưởng mượn trong thôn duy nhất một chiếc xe máy, thở hổn hển đi quê nhà khai hảo chứng minh, về đến nhà thời điểm, đống nhiên phát hiện nhà mình trong viện đứng đầy người. Tới khách nhân. Trần Ngư cười đi vào sân, cho rằng những người này là mộ danh mà đến tìm lão nhân đuổi quỷ kẻ có tiền. Người là Trần Ngư. Một cái lạnh lùng thanh niên một đôi xem kỹ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Ngư xem. Trần Ngư bị hắn xem có chút không thoải mái, trừng mắt nhìn lại qua đi, là ta, làm sao vậy? Thanh niên biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó trầm mặc một hồi, mới lại lần nữa ra tiếng nói, ta kêu Trần Dương, ta là người ca. Biết tự thân thế kia một khắc, Trần Ngư cả người đều hỗn độn. Thử nghĩ nếu một người từ nhỏ mộng tưởng chính là đi La Mã nhìn xem, kết quả nàng cẩn trọng phấn đấu mười mấy năm. Hảo không dung bắt được một trường vé xe lửa, lại có người tới nói cho nàng, kỳ thật nhà ngươi liền ở La Mã, ngươi sẽ có cái gì cảm thụ? Mệt ta! Cự mệt ta! Nhớ tới chính mình học tiểu học thời điểm, mỗi ngày sáng sớm trời chưa sáng liền rời giường, treo đeo lội suối đi hai cái giờ phiên ba hòn núi lớn đi học trải qua. Nhớ tới chính mình mỗi một cái nghỉ đông và nghỉ hè, ban ngày đêm tối đi theo thần côn lão nhân đi ra ngoài bắt quỷ, còn tùy thân mang tác nghiệp chăm chỉ. Nhớ tới chính mình thi đại học thời điểm. Không thành công liền xả thân khí phách, thật là càng nghĩ càng chua xót. Ta đây là tội gì? Đã sớm cùng ngươi đã nói đi, thời điểm tới rồi, ngươi tự nhiên sẽ rời đi thôn. Rời đi thôn đại một thời điểm, thần côn lão nhân đem hắn tùy thân mang theo bố bao đưa cho Trần Ngư. Lão nhân bình thường có bao nhiêu ghét bỏ thần côn lão nhân, lúc này Trần Ngư liền có bao nhiêu liên tiếp. Đừng ra khóc. Lão nhân đem trong tay túi một phen nhét vào Trần Ngư trong lòng ngực nói, mấy thứ này ta không dùng được, ngươi mang theo đi. Ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn cho ta kế thừa ngươi bắt quỷ sư ý thì hãy bắt ta. Trần Ngư nhìn trong túi đồ vật nói, cha ngươi đều là thị trưởng, ta nào còn dám a? Lão nhân tức giận nói, lúc trước nhặt ngươi trở về thời điểm, ngươi ném hai hồn, bởi vì mất đi thời gian có điểm trường, cho nên ngươi thể chất đã xảy ra một ít biến hóa. Ta làm ngươi cùng ta tu luyện huyền học là vì tăng cường ngươi thể chất, lại không nghĩ rằng ngươi bắt quỷ sư thiên phú cư nhiên còn khá tốt, chính mình khai âm dương nhãn. Ta vốn dĩ nghĩ ngươi học xong cũng hảo, ít nhất là môn kiếm tiền tay nghề. Trần Ngư hoài nghi nhìn về phía lão nhân, phảng phất đang nói, loại này lúc ngươi còn gạt ta. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Lão nhân khí thổi dâu trứng mắt, ta tuổi trẻ thời điểm, người khác nếu là tưởng mời ta đi ra ngoài đuổi quỷ, không có cái mấy trăm vạn, liền ta mặt đều là thấy không. Trần Ngư vẻ mặt dù sao ta cũng nghiệm chứng không được, ngươi liền tùy tiện thổi đi biểu tình. Tính, tính. Lão nhân vẻ mặt từ bỏ biện giải thái độ, ngươi ba đều là thị trưởng, phỏng chừng ngươi về sau cũng không kém tiền. Chỉ là ngươi rốt cuộc đã vào môn, trong thành quỷ quái có thể so ở nông thôn hung mãnh nhiều, mấy thứ này liền cho ngươi phòng thân dùng, không dùng được đương nhiên tốt nhất. Này la bàn ngươi cũng bỏ được a? Trần Ngư từ trong túi nhảy ra một cái bàn tay đại la bàn, nàng chính là biết đến, lão nhân nhất bảo bối chính là cái này la bàn. Không cần đánh đổ. Lão nhân làm bộ muốn lấy lại tới. Trần Ngư lập tức bắt tay rụt trở về. Lão nhân cũng không lại đoạt mà là tiếp tục dặn dò nói, này la bàn là cái linh vật, ngươi không có thuần thục vận dụng phía trước, tốt nhất không cần ở bên ngoài sử dụng nó, nếu không dễ dàng đánh mất. Đánh mất? Nó còn có thể chính mình chân dài chạy a? Trần Ngư không để bụng nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lão nhân còn tưởng lại công đạo một ít cái gì, nhưng là nha đầu thần ca Trần Dương đã đi tới, lễ phép khách sáo nói, ngượng ngùng, lại không đi nói, trời tối phía trước ra không được sơn. Thôn Đại Mục ở dãy núi chỗ sâu trong, đi ra ngoài đường núi khúc chết uốn lượn, lại còn có chỉ có thể thông hành xe máy, xe hơi căn bản khai không tiến vào. Trần Dương lần này tiến vào thôn Đại Mục kỵ chính là xe máy tốc độ không thể so xe hơi, hắn sợ trên đường trì hoãn sẽ vây ở trong núi. Lão nhân gật gật đầu, nhìn về phía Trần Ngư cuối cùng nói, ta ở bên trong còn thả một phong thơ, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Lão nhân Trần Ngư không tha ôm lấy sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm thần côn lão nhân. Được rồi, đừng khóc, đi thôi. Lão nhân cũng là đẩy mặt không tha. Ta nghỉ hè, liền trở về xem ngươi. Trần Ngư bảo đảm nói. Một ngày sau, đế đô mô bộ đội đại viện, Trần Trạch. Ta là Trần Kiến Huân, ngươi phụ thân. Nam nhân cương nghị mặt mày hiện lên một tia nhu sắc. Từ cứng đờ mặt bộ cơ bắp có thể nhìn ra được tới, hắn không thường làm ra loại vẻ mặt này. Ta là Trần Ngư. Trần Ngư không tự giác có chút khẩn trương. Ngươi hẳn là kêu ta ba ba. Trần thị trưởng nhắc nhở nói. Ba. Trần Ngư do dự một chút hô. Ân. Trần thị trưởng gật gật đầu, từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt, rốt cuộc có một tia ý cười, hoan nghênh về nhà. Trần Ngư thẹn thùng trở về một cái tươi cười. Ta là mụ mụ. Từ Trần Ngư vào cửa. Ánh mắt liền vẫn luôn dừng ở nữ nhi trên người Trần Mẫu, gấp không chờ nổi tự giới thiệu nói. Mẹ! Đệ nhất thanh ba hô lên khẩu lúc sau, kêu mẹ liền dễ dàng nhiều. Ai? Trần Mẫu nghẹn ngào đáp lời, nước mắt bám một chút liền hạ xuống, gắt gao bắt lấy nữ nhi tay không bỏ. Trần Ngư không nghĩ tới Trần Mẫu sẽ khóc như vậy thương tâm, tức khắc không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía cùng chính mình tiếp xúc thời gian dài nhất đại ca Trần Dương. Mẹ! Muội muội ngồi một ngày phi cơ, khẳng định mệt mỏi. Ngươi làm nàng trước đi lên nghỉ ngơi sẽ đi. Kỳ thật Trần gia phụ tử cũng có chút chịu không nổi Trần Mẫu khóc nức nở. Đúng vậy, đối, khẳng định mệt mỏi, trước làm ngươi muội muội lên lầu nghỉ ngơi, ta mang nàng đi lên. Trần Mẫu lập tức ngừng khóc, tự mình mang theo nữ nhi lên lầu nghỉ ngơi đi. Đã trải qua một hồi ngắn gọn nhận thân, một mình một người đại ở trong phòng Trần Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại một chút buồn ngủ cũng không có. Nàng biết dưới lầu ba người khẳng định đang ngồi ở cùng nhau thảo luận chính mình sự tình. Kỳ thật nàng trong đầu cũng loạn tàn nhẫn. Trần Ngư nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng bỗng nhiên xuất hiện ba cái thân nhân tự nhiên ở chung. Trần Ngư đã phát một hồi ngốc, nhớ tới lão nhân nói lên lá thư kia, lấy qua túi ở bên trong tìm kiếm lên. Trần Ngư tùy tay đem túi la bàn, chu sa, cùng một đống vẽ bùa dùng giấy vàng đặt lên bàn, sau đó thấy sen lẫn trong giấy vàng phong thư, đang muốn mở ra xem xét thời điểm, lại thấy trên bàn la bàn bỗng nhiên lóe một chút. Di Trần Ngư đem trong tay phong thư một phóng. Cầm lấy la bàn xem xét lên, vừa rồi có phải hay không lóe một chút. Phảng phất ở đáp lại Trần Ngư giống nhau, la bàn lại lóe một chút, một trận nhàn nhạt linh quang từ la bàn bên trong tràn ra. Là phát hiện cái gì không sạch sẽ đổ vật sao? Trần Ngư cũng không ở bốn phía cảm giác được cái gì không tốt hơi thở, cũng không có thấy phiêu đãng quỷ hồn. Không những như thế, nay tòa đại viện phong thủy còn phi thường hảo, trong không khí có nhàn nhạt linh khí. Ông! La bàn đống nhiên chấn động một chút, kim đồng hồ chuyển động, chỉ hướng bắc phương. Trần Ngư ánh mắt dùng mình, theo kim đồng hồ phương hướng, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía phương bắc. Cái gì cũng không có a, ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Trần Ngư nhìn một hồi cái gì cũng không phát hiện. Ông! Một tiếng. Trong tay la bàn bỗng nhiên không chịu khống chế chuyển động lên, Trần Ngư nhất thời vô ý, la bàn rời tay mà ra, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Ta đi. Thật đúng là có thể chính mình chạy. Trần Ngư nhìn la bàn bay đi phương hướng, đứng ở bên cửa sổ do dự 10 giây, sau đó quyết đoán nhảy cửa sổ đuổi theo. Trần Ngư theo la bàn hơi thở một đường đuổi tới bộ đội đại viện nhất phía bắc góc, nhìn đến kia đống tràn ngập nồng đậm linh khí tòa nhà. Trần Ngư nhưng xem như biết la bàn vì cái gì chạy. Nguyên lai không phải phát hiện thứ không tốt, mà là thấy thứ tốt, chạy vội an vụng linh khí tới. Trần Ngư do dự một chút, đi đến tòa nhà viện môn khẩu, nhẹ nhàng gõ gõ môn. Chỉ chốc lát viện môn bị mở ra, một cái tây trang dày da đầy người sát khí nam nhân đứng ở bên trong cánh cửa nhìn về phía Trần Ngư. Hào trọng sát khí, Trần Ngư vẫn là lần đầu tiên gặp người trên người có như vậy trọng sát khí, không tự giác nhíu mày. Tìm ai? Nam nhân hỏi. Cái kia, ngượng ngùng à, ta có dạng đồ vật rất các ngươi trong viện. Có thể đi vào nhặt một chút sao? Trần Ngư cười hỏi. Nơi này không có ngươi đồ vật. Nam nhân loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Trần Ngư tiếp tục gõ cửa. Mở cửa vẫn là vừa rồi nam nhân kia, hắn thấy Trần Ngư cũng là mày nhăn lại hỏi, chuyện gì? Ta thật sự rớt một cái đồ vật đi vào, một cái la bàn, đại khái lớn như vậy, liền vừa mới rơi vào đi, ngươi làm ta đi vào tìm một chút đi. Ngươi nếu là không yên tâm, đi theo ta cũng đúng. Trần Ngư lại lần nữa giải thích nói. Thỉnh ngươi rời đi. Nam nhân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn nói xong, lại lần nữa khép lại đại môn. Trần Ngư nhìn thời gian, phát hiện lập tức liền đến cơm chiều điểm, chính mình cần thiết ở cơm chiều phía trước chạy trở về, tổng không thể về nhà ngày đầu tiên liền nháo mất tích. Trần Ngư vòng quanh sân dạo qua một vòng, tìm một cái không ai địa phương, mặc niệm một câu, ta cũng là bất đắc dĩ. Vén tay áo, một cái xoay người liền bỏ đi vào. Vào sân, theo la bàn hơi thở. Trần Ngư thực mau liền ở một cục đá mặt sau tìm được rồi đang ở hấp thu linh khí la bàn, mới vừa cầm lấy tới phải đi, quay đầu lại liền đối thượng hai thanh mộc thương. Trần Ngư phi thường tự giác giơ lên đôi tay. Thầm nghĩ lão nhân nói quả nhiên không sai, trong thành thật sự rất nguy hiểm. Một tường chi cách trong phòng khách, Lâu Minh xem xét liếc mắt một cái ngoài cửa, hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Có người trèo tường chạy vào. Lâu Minh trợ lý Hà Thất Hội báo đến. Lâu Minh có chút ngoài ý muốn hỏi, bên kia người? Là Trần thị trưởng mới vừa tìm trở về nữ nhi, Trần Ngư. Hà Thất trả lời nói. Chương 2 thỉnh kêu ta Tây Thi. Trần gia mười mấy năm trước đi lạc cái kia tiểu nha đầu. Lâu Minh có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Là bị bọn buôn người lừa bán đi. Vì bảo đảm Lâu Minh an toàn, Hà Thất đem xuất nhập đại viện mỗi người đều điều tra quá, cho dù là mới trở lại Trần gia Trần Ngư, bị bán được tỉnh Thanh Mục một cái hẻo lánh sân thôn, Trần Đại Thiếu trước 2 ngày mới vừa đi tiếp trở về. Bị lừa bán. Lâu Minh không tự giác nhíu nhíu mày, nếu hỏi cái này trên thế giới người nào để cho người căm thù đến tận xương thủy, bọn buôn người khẳng định là một trong số đó. Lâu Minh buông trong tay nhìn một nửa tạp chí, đứng lên đi đến bên cửa sổ, vén lên bức màn nhìn phía ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một cái phá lệ nhỏ gầy thân ảnh, cột lấy một cái lỏng lẻo đuôi ngựa, giơ đôi tay đưa lưng về phía chính mình đứng. Ta thật là tới nhặt đồ vật, ngươi xem đồ vật còn ở trong tay ta thật sự không phải người xấu. Trần Ngư run rẩy thanh âm nỗ lực giải thích. Lớn như vậy, quỷ nàng gặp qua không ít, mộc thương chưa thấy qua à, muốn hủ chết người a đây là, ô ô. Lâu Minh nhíu mày nói, làm cho bọn họ đem mộc thương bông, đừng dọa tiểu nha đầu. Đúng vậy. Hà Thất đối với thai nghe nói mấy câu, ngoài cửa sổ hai cái cảnh vệ viên ngay sau đó thu tay mộc thương. Lúc này nghe lén thất bên kia cũng kiểm tra đối chiếu sự thật nửa giờ nội video ghi hình, phát hiện đúng là 10 phút phía trước có một cái không rõ vật thể rớt vào trong viện. Đúng là Trần Ngư trong tay cầm cái kia la bàn. Đã điều tra xong sao? Lâu Minh hỏi. Đã điều tra xong, Trần Tiểu Thư xác thật là tiến vào nhặt đồ vật. Hà Thất trả lời. Vậy phóng nàng trở về đi. Lâu Minh đem bức màn bông, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa. Là, ta đây liền làm Trương Võ đưa nàng trở về. Hà Thất nói cầm lấy thai nghe liền phải phân phó đi xuống. Không cần, đưa nàng ra sân làm nàng chính mình trở về đi. Lâu Minh không biết nghĩ tới cái gì ra tiếng nói. Tam thiếu, ta cảm thấy chuyện này vẫn là muốn cho Trần thị trưởng biết một chút cho thỏa đáng. Hà Thất nhắc nhở nói, rốt cuộc căn nhà này là bộ đội đại viện vùng cấm, Trần Ngư vô cớ xông tới một lần bọn họ có thể phóng nàng đi ra ngoài, nhưng là tiếp theo đã có thể sẽ không may mắn như vậy. Nàng từ nhỏ bị lừa bán, mới vừa bị tiếp trở về, tới rồi một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh trong lòng khẳng định thực không có cảm giác an toàn. Ngươi nếu tìm người đưa nàng trở về, Trần thị trưởng biết nàng gặp rắc rối, tiểu nha đầu ở nhà chỉ sợ sẽ càng không được tự nhiên. Lâu Minh nói, huống chi nàng vừa rồi cũng bị các ngươi dọa không nhẹ, phỏng chừng về sau cũng sẽ không lại qua đây. Đúng vậy. Hà Thất do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định vâng theo Tam Thiếu phân phó. Hà Thất công đạo xong, thấy Tam Thiếu trước người trong chén trà không có thủy, xách theo ấm nước qua đi cấp Tam Thiếu bỏ thêm một ít thủy. Tường viện cao bao nhiêu? Lâu Minh đột nhiên hỏi nói. Hà Thất sửng sốt một chút thực mau phản ứng lại đây, trả lời, 2m9. Như vậy cao A. Lâu Minh bỗng nhiên cười, tiểu nha đầu thân thủ không tồi. Không biết có phải hay không ảo giác, Hà Thất tổng cảm thấy Lâu Tam Thiếu đối cái này Trần gia tiểu nữ nhi có một cổ mạc danh hảo cảm. Mà hắn cái này suy đoán, cũng thực mau đã bị chứng thực. Bị Mộc Thương chỉ vào thời điểm, Trần Ngư cảm thấy chính mình cái này liền tính là không công đạo ở chỗ này, phỏng chừng cũng đến luật ra. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không hét lớn một tiếng ta ba là thị trưởng, tranh thủ mạng sống, cơ hội thời điểm, đối phương cư nhiên chỉ là cảnh cáo một phen liền lại đem nàng cấp thả. Trần Ngư dùng tay che lại chính mình trái tim nhỏ, dùng 3 giây thời gian xác định chính mình vẫn như cũ còn sống, giơ chân liền hướng trong nhà chạy tới. Thuần thục trèo tường leo cây, một lần nữa trở lại lầu 2 trong phòng ngủ, mới vừa ngồi xuống không trong chốc lát, cửa liền nhớ tới tiếng đập cửa. Ai? Ai a? Trần Ngư chột dạ hỏi. Là ta. Trần Dương thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nga! Nga! Trần Ngư vội vàng đứng lên đi mở cửa, liệt một trương miệng ngây ngô cười nhìn về phía nhà mình đại ca. Trần Dương thấy muội muội một đầu đổ mồ hôi, nhịn không được nghi hoặc nói, như thế nào một đầu hãn? A! Trần Ngư hoảng loạn giơ tay xoa xoa trên mặt hãn, cười gượng nói, quá! Quá nhiệt! Ngươi không khai điều hòa. Trần Dương lúc này mới chú ý tới, Trần Ngư trong phòng thực coi bức. 8 tháng thời tiết đúng là đế đô nhất nhiệt thời điểm. Cho dù đã chẳng vạng, thời tiết như cũ thực oi bức. Trần Dương đi vào nhà ở, cầm lấy điều khiển từ xa giúp Trần Ngư mở ra điều hòa. Hắn biết rất nhiều trong núi hải tử tới thành thị lúc sau đều phi thường tiết kiệm, cho rằng Trần Ngư cũng là vì nguyên nhân này cho nên mới luyến tiếc khai điều hòa. Hắn muốn nói cái gì đó lại sợ bị thương muội muội lòng tự trọng, do dự một chút chỉ có thể nói, trong thành mùa hè phi thường nhiệt, ngươi ở trong phòng thời điểm tốt nhất mở ra điều hòa, bằng không dễ dàng bị cảm nắng, chúng ta sẽ lo lắng. Ân, ta đã biết. Trần Ngư căn bản không chú ý tới nhà mình đại ca thật cẩn thận che chở chính mình pha lê tâm tư. Vậy ngươi đi tắm rửa một cái, một hồi xuống dưới ăn cơm. Trần Dương đem điều khiển từ xa bông. Hảo. Chờ Trần Dương đi rồi, Trần Ngư phun ra một hơi rửa vào ván cửa thượng thẳng chụp tiểu bộ ngực, ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Chờ Trần Ngư tắm rồi thay đổi một bộ quần áo xuống lầu, phòng bếp đồ ăn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Bởi vì phải cho Trần Ngư đón gió. Ngày thường đồ ăn đơn giản Trần gia hôm nay khó được làm một bàn đồ ăn. Trong bữa tiệc Trần Mẫu không ngừng cấp Trần Ngư trong chén gắp đồ ăn, Trần Ngư lại không hảo cự tuyệt, chỉ có thể một cái kính vùi đầu khổ ăn. Vẫn là Trần thị trưởng nhìn ra nữ nhi cảnh, tìm một cái để tài nói chuyện thiếm. Quá 2 ngày ta làm người cho ngươi rời hộ khẩu, tên muốn hay không sửa? Trần thị trưởng hỏi. Đổi tên. Vì cái gì muốn đổi tên? Trần Ngư khó hiểu ngẩng đầu. Vậy không thay đổi, vẫn là kêu Trần Ngư đi. Trần thị trưởng tuy rằng cũng rất muốn giữ lại chính mình cấp nữ nhi lấy tên, nhưng là rốt cuộc Trần Ngư tên này nữ nhi dùng quán, lại sửa xác thật có chút không có phương tiện. Trần mụ mụ nghe xong, nhịn không được hỏi, tên của ngươi là ai giúp ngươi lấy? Vì cái gì kêu Trần Ngư, là bởi vì ngươi khi còn nhỏ thích ăn cá sao? Không phải. Trần Ngư lắc đầu nói, tên của ta là Lão Nhân. Khu. Là gia gia giúp ta lấy, vốn dĩ lấy chính là Vương Tự Thiên Bàng Du, là Mỹ Ngọc Ý Tứ. Nhưng là sau lại đi trong thôn thượng hộ khẩu thời điểm, thôn trưởng bá bá viết sai rồi, viết thành cá chép cá. Chờ ra ra phát hiện thời điểm, hộ khẩu đã sớm tốt nhất, ra ra lười đến sửa, liền vẫn luôn dùng đến bây giờ. Cá chép cá cũng khá tốt, nghe tới thực hoạt bát. Trần Mẫu cười nói. Trần thị trưởng cũng cười gật đầu. Các ngươi cảm thấy hoạt bát. Trần Ngư trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, các ngươi liền không có cái gì khác liên tưởng sao. Liên tưởng. Trần Mẫu cùng trượng phu nhi tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Trần Ngư, Trần Ngư. Trần Ngư nhắc nhở đạo đạo, cổ đại tứ đại mỹ nữ. Thầy thi. Trần Dương nhanh nhất phản ứng lại đây. Đúng không? Trần Ngư vẻ mặt ta liền biết các ngươi có thể đoán được biểu tình, bởi vì cái này, ta đi học thời điểm các bạn học đều không gọi tên của ta, đều thích kêu ta Tây Thi hoặc là Mỹ Nhân Nhi, các ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Trần gia ba người lại lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc, vẫn là kiến thức rộng rãi Trần ba ba phản ứng nhanh nhất, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái nói, rất thú vị nhũ danh, về sau chúng ta cũng kêu người Tây Thi. Trần Dương cầm chiếc đũa tay một run run, nhìn thoáng qua đen tuyển nhà mình muội tử. Liên tính đây là nhà mình thân muội tử, Trần Dương cũng không thể che lại lương tâm thuyết phục chính mình đây là cái mỹ nhân. Hắn yên lặng nhìn về phía Trần thị trưởng, phảng phất hỏi lại, ngươi xác định kêu Tây Thi không phải ở châm trọng. Hảo nha! Trần Ngư vui vẻ đáp. Vốn đang muốn nói gì Trần Mẫu, thấy nữ nhi tựa hồ rất cao hứng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, mà là gắp một khối xương sườn bỏ vào nữ nhi trong chén nói, Tây! Tây Thi ăn khối xương sườn. Cảm ơn mụ mụ. Trần Ngư cười tủm tỉm ngẩng đầu nói lời cảm tạ. Trần Mẫu nhìn đen tuyền nữ nhi, hốc mắt thường đỏ, âm thầm quyết định ngày mai liền phải mang theo nữ nhi đi ra ngoài làm nguyên bộ mỹ dung, tranh thủ làm nữ nhi hướng mỹ nhân trên đường mau chóng dựa sát. Mấy người ăn không sai biệt lắm thời điểm, bảo mẫu Lưu Thẩm đống nhiên đi đến nói, tiên sinh, thái thái, bên ngoài có người tới cấp tiểu thư tặng lễ vật. Ai? Trần thị trưởng nghi hoặc hỏi. Hình như là Lâu Tam thiếu gia. Lưu Thẩm nói. Tây. Muội muội, ngươi nhận thức Lâu Tam thiếu. Trần Dương thật sự kêu không ra khẩu Tây Thi hai chữ. Không có A. Đang ở ăn canh Trần Ngư bất thời giờ lắc lắc đầu. Kia vì cái gì Lâu Tam thiếu sẽ phái người tới cấp ngươi tặng lễ vật? Trần Dương hỏi. Trần Ngư vẻ mặt ta cũng thực không thể hiểu được biểu tình. Đi ra ngoài nhìn xem đi. Trần thị trưởng dẫn đầu đứng dậy đi hướng phòng khách, Trần Ngư đi theo mụ mụ phía sau, bước vào phòng khách nháy mắt liền cảm giác được một cổ quen thuộc sát khí, Trần Ngư ám đạo một tiếng không tốt. Vừa nhấc đầu quả nhiên liền thấy một cái ăn mặc chế phục nam nhân, kia chế phục cùng chính mình buổi chiều ở kia đống tiểu lâu nhìn đến giống nhau như lúc. Thiên muốn vong ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta nên như thế nào giải thích? Ta lại như thế nào đi ra ngoài, vì cái gì muốn đi ra ngoài, ta rõ ràng ở nhà trong phòng ngủ, đồ vật như thế nào sẽ rớt đến nhà người khác trong viện đi. Ai Trần Ngư càng nghĩ càng cảm thấy chính mình giải thích không thông, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn về phía phòng khách trung ương hà thất. Trách không được chiều nay như vậy dễ dàng liền buông tha chính mình, nguyên lai là muốn thu sau tính sổ. Hà thất tự nhiên cũng đã nhận ra Trần Ngư biểu tình biến hóa, trong lòng âm thầm cười, nghĩ Tam thiếu quả nhiên đoán không tồi, tiểu nha đầu xác thật rất sợ Trần thị trưởng biết nàng buổi chiều chạy ra đi thời điểm. Hà trợ lý, ngài lại đây là. Trần thị trưởng nhận ra đối phương là Tam thiếu bên người trợ lý Hà thất. Trần thị trưởng, đây là Tam thiếu làm ta lấy tới đưa cho Trần tiểu thư lễ vật. Hà thất nói đem trong tay đóng gói tinh xảo gấu tẹt đi thú đông đi phía trước đệ đệ. Đây là. Trần thị trưởng có chút kinh ngạc hỏi, Tam thiếu như thế nào sẽ bỗng nhiên nhớ tới cấp tiểu nữ tặng lễ vật. Tam thiếu nói ở Trần tiểu thư lúc còn rất nhỏ, hắn đã từng đáp ứng quá muốn đưa Trần tiểu thư một phần lễ vật. Chỉ là sau lại Trần tiểu thư vô ý đi lạc, Tam thiếu lễ vật tuy rằng lấy lòng, lại chậm chạp không có thể đưa ra đi. Hôm nay Tam thiếu ngẫu nhiên nghe nói Trần tiểu thư bị tìm trở về, cho nên lại nghĩ tới chuyện này. Lúc này mới làm ta riêng đem tặng lễ vật lại đây. Xem như hoàn thành hắn đối Trần tiểu thư hứa hẹn. Hà thất xoay người nhìn phía vẻ mặt ngốc lăng Trần Ngư nói, Trần tiểu thư, Tam thiếu nói lễ vật thả 15 năm có chút cổ xưa, hy vọng ngươi không cần để ý. Không. Không ngại. Trần Ngư khẩn trương đều nói lắp. Kia thỉnh nhận lấy. Hà thất cười đem lễ vật đưa cho Trần Ngư. Trần Ngư duỗi tay tiếp nhận, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Hà thất, sợ nam nhân lại nói ra điểm cái gì tới. Nếu lễ vật đưa đến, ta đây liền không quấy rầy. Hà thất cáo từ nói. Thỉnh thay ta chuyển đạt lòng biết ơn. Trần thị trưởng không nghĩ tới 15 năm trước sự tình Lâu Minh còn có thể nhớ rõ, hơn nữa ở nữ nhi trở về ngày đầu tiên khiến cho người đưa tới lễ vật, tức khắc cảm động không thôi. Ta nhất định chuyển đạt. Hà thất gật gật đầu, xoay người liền phải rời đi. Trần Ngư thấy hắn thật sự chỉ là lại đây tặng lễ vật mà thôi, tức khắc vừa mừng vừa sợ. Đối cái này Lâu Tam thiếu ấn tượng tức khắc hảo rất nhiều, cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì tỏ vẻ lòng biết ơn, vì thế nàng ra tiếng gọi lại Hà thất, ngươi. Ngươi chờ một chút, ta. Ta có đáp lễ muốn tặng cho Tam thiếu. Nói xong cũng không đợi người khác phản ứng, Trần Ngư ôm tiểu hùng liền đặng đặng hướng trên lầu chạy, chỉ chốc lát không tay liền xuống dưới. Nàng chạy về Hà thất trước người, đem tay phải bàn tay triển khai, mặt trên nâng một con giấy vàng gấp mà thành ngàn hạt giấy. Hà thất khó hiểu nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư giải thích nói, cái này là bùa bình an, mang ở trên người có thể bảo bình an, tuy rằng đóng gói kém một chút, nhưng là công hiệu vẫn là không tồi. Này cũng coi như có đóng gói. Đây là ở đây mọi người ý tưởng. Ta sẽ chuyển giao. Hà thất duỗi tay tiếp nhận ngàn hạt giấy, cẩn thận bỏ vào túi áo, lại lần nữa cáo từ rời đi. Hà Thất Thực mau trở lại tiểu lâu, gõ khai thư phòng môn. Lễ vật đưa đến. Lâu Minh đang ở lấy nét bút cái gì, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đưa đến, đối phương còn tặng đáp lễ. Hà Thất nói đem ngàn hạc giấy từ túi áo đem ra, thắt trong lòng bàn tay. Nghe được đáp lễ, Lâu Minh kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Hà Thất trong lòng bàn tay màu vàng ngàn hạc giấy thượng nhướng mày. Trần tiểu thư nói đây là đùa bình an, tuy rằng đóng gói không được tốt, nhưng là công hiệu không tồi. Hà Thất nói chuyện thời điểm trong mắt ẩn ẩn mang theo ý cười. Phải không? Lâu Minh vươn hai ngón tay đem nho nhỏ ngàn hạc giấy xách đến trước mắt, kéo kéo cánh, ở mặt trên thấy được nho nhỏ hai chữ, cảm ơn. Lâu Minh khỏe miệng khẽ nhếch, nghĩ thầm tiểu nha đầu còn rất hiểu lễ phép. Bất quá này màu vàng giấy, đến sắc thật rất giống là vẽ bùa dùng lá bùa, cùng Mao đại sư cho chính mình phù chú hình thức rất tương tự. Có phải hay không muốn thay ca? Lâu Minh nghe được bên ngoài động tĩnh. Là, tam thiếu, một vòng sau thấy. Hà Thất kính một cái quân lễ lúc sau xoay người rời đi thư phòng. 10 cái giờ, xem ra chính mình trên người sát khí lại tăng thêm, Lâu Minh không tự giác lộ ra một mặt cười khổ. Chương 3 tân kiếm tiền kỹ xảo. Lâu Minh tuy rằng cũng ở tại này tòa bộ đội trong đại viện, nhưng là bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân, cơ hồ bất hòa người chung quanh tiếp xúc, người chung quanh cũng đều sẽ cố tình tránh đi Lâu Minh. Cũng bởi vì như vậy, hôm nay buổi tối Hà Thất lại đây tặng lễ vật thời điểm, Trần thị trưởng mới có thể như vậy kinh ngạc. Không thể tưởng được nhiều năm như vậy, trừ bỏ chúng ta, còn sẽ có người nhớ rõ chúng ta nữ nhi. Trần Mâu rất là cảm xúc nói. Đúng vậy, Lâu Tam Thiếu cũng là có tâm. Trần thị trưởng gật đầu phụ hòa nói. Muội muội khi còn nhỏ cùng Lâu Tam Thiếu gặp qua. Trần Dương tò mò hỏi, phải biết rằng hắn từ nhỏ ở trong đại viện lớn lên, gặp qua Lâu Minh số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâu Tam Thiếu nếu nói gặp qua kia hẳn là liền không sai. Trần Mẫu hồi ước nói, rốt cuộc mười mấy năm trước hắn còn không giống hiện tại bộ dáng này, Lâu ra có cái gì yến hội thời điểm, Lâu Tam Thiếu cũng sẽ tham dự. Có một năm ta mang ngươi muội muội đi tham gia quá Lâu bộ trưởng sinh nhật yến, hẳn là lúc ấy thấy. Hiện tại bộ dáng này là bộ dáng gì? Trần Ngư nghe xong nhịn không được tò mò hỏi. Không có gì. Trần Mẫu hiển nhiên không nghĩ tiếp tục liêu cái này đề tài, cười hỏi Trần Ngư nói, vừa rồi ăn no sao? Muốn hay không lại ăn chút? Ăn no. Trần Ngư gật gật đầu, nhịn không được trong lòng tò mò tiếp tục hỏi, đúng rồi mẹ, Lâu Tam Thiếu ở nơi nào a? Cũng ở trong đại viện đầu sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Hắn không phải đưa ta lễ vật sao? Ta tưởng ngày mai tự mình đi cho hắn nói cái tạ. Trần Ngư cười nói. Không cần. Lúc này Trần Thị Trưởng ra tiếng ngăn cả nói, Lâu Tam Thiếu không thích người khác quấy rầy hắn. Đúng vậy, người bà nói không sai, Lâu Tam Thiếu xác thật không thích người khác quấy rầy hắn. Trần Mẫu vội vàng phụ hòa nói. Nga. Trần Ngư như suy tư gì đáp lời, trong đầu lại không chịu khống chế hiện lên chiều nay ở Lâu ra trong viện nhìn đến hình ảnh. Tràn ngập linh khí phòng ở, mười mấy trang bị súng, đầy người sát khí người và mỡ, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết khẳng định có vấn đề. Bất quá Trần Ngư tuy rằng tò mò, lại không tính toán thật sự đi tìm hiểu cái gì, rốt cuộc bị thương chỉ vào cảm thụ nhưng không tốt. Lúc sau mấy người lại hàn huyên một hồi thiên, chủ yếu là Trần Mẫu ở dò hỏi nữ nhi mấy năm nay sinh hoạt tình huống, Trần Ngư cũng là hỏi gì đáp đấy, bất quá phần lớn đều chọn tốt nói. Vẫn luôn cho tới 10 giờ nhiều, mới từng người về phòng nghỉ ngơi. Trần Ngư trở lại phòng, lấy quá bên cạnh vải bố túi đem buổi chiều chính mình nhảy ra tới chu sa, lá bùa chờ đồ vật lại giống nhau trang trở về. Sau đó mới cầm lấy lão nhân viết cho nàng tin ngồi ở trên giường nghiêm túc thoạt nhìn. Nha đầu, trước kia ta tổng cùng ngươi nói ra ra này thân bản lĩnh thực kiếm tiền, ngươi luôn là không tin, bất quá lúc ấy ngươi còn ở thôn Đại Mục, ra ra cảm thấy ngươi có tin hay không cũng hoàn toàn không quan trọng, cho nên cũng liền không hướng ngươi chứng minh cái gì. Nhưng là hiện giờ ngươi đi đế đô, ra ra nhất định phải lại lần nữa trịnh trọng nói rõ một lần, ra ra bản lĩnh thật sự thực kiếm tiền. Thật vất vả viết phong thư, vẫn là viết này đó không đáng tin cậy đồ vật. Trần Ngư nhìn mặt sau cực đại dấu chấm than nhịn không được phun tào nói. Phía trước ta mang theo ngươi ở thôn Đại Mục chung quanh hương chấn cho người ta bắt quỷ, cơ bản đều là nghĩa vụ lao động, chủ yếu mục đích là vì làm ngươi từ giữa học được đồ vật. Nếu thật muốn dựa theo ra ra trước kia thu phí tiêu chuẩn, ra ra rời núi một lần, không có cái mấy trăm vạn liền ta mặt đều là thấy không. Ta biết ngươi khẳng định không tin, cho nên ra ra cho ngươi chuẩn bị một cái chim cánh cụt hào, 37.829, mật mã, dù ổ ghi si. Trần Ngư thấy mặt sau cư nhiên thật sự đi theo một cái chim cánh cụt hào cùng đăng nhập mật mã, tức khắc mày một trọn, tiếp tục sau này nhìn lại. Cái này chim cánh cụt hào là ra ra năm đó trà trộn giang hồ tiểu hào, đại hào liền không cho ngươi, ta sợ làm sợ người khác. Cái này chim cánh cụt hào thượng không có gì bạn tốt, duy nhất tác dụng chính là bên trong chói định một cái thiên sư đàn, ngươi có rảnh thời điểm nhiều đi lên nhìn một cái bên trong tư liệu, sẽ học được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Không có tiền thời điểm cũng có thể ở bên trong tiếp cái đơn, kiếm điểm tiền tiêu vặt. Thiệt hay giả? Trần Ngư cúi đầu tiếp tục đem tin xem xong. Chờ ngươi đối bắt quỷ sư này một hàng có điều hiểu biết lúc sau, nếu cảm thấy có thể đảm nhiệm, Gia Gia hy vọng ngươi có thể thông qua Gia Gia dạy ngươi bản lĩnh vì thôn đại mục làm một việc, vì bọn họ tu một cái lộ. Ở nhìn thấy cuối cùng một câu phía trước, Trần Ngư trước sau đều cảm thấy đây là thần côn lão nhân ở cùng nàng nói giỡn. Nhưng là đương nàng nhìn đến thần côn lão nhân làm nàng giúp thôn đại mục thôn dân làm đường thời điểm, Trần Ngư bỗng nhiên liền có chút tin. Vì thôn đại mục tu một cái có thể đi thông sơn ngoại con đường, là thôn đại mục thôn dân đời đời nguyện vọng. Thần côn lão nhân tuy rằng ngày thường thực không đàng hoàng, nhưng là chưa bao giờ lấy chuyện này khai xong cười. Đọc cái gì thư, ngươi nếu là đem ta bản lĩnh học giỏi, một người là có thể đem làm đường tiền cấp đảo. Trần Ngư bỗng nhiên nhớ tới lão nhân nói qua những lời này, cả người một chút liền từ trên giường nhảy xuống tới, trần trùi chân chạy đến án thư, lưu loát mở ra máy tính, dựa theo lão nhân cho nàng mật mã tài khoản nhất nhất đưa vào, cuối cùng con chuột dừng ở đăng nhập cái nút ấn phím thượng, Trần Ngư hít sâu một hơi lúc sau, thật mạnh điểm đi xuống. Tích tích, tích tích. Hệ thống thanh thúy nhắc nhở âm hưởng khởi, Trần Ngư không thể tin tưởng nhìn góc phải bên dưới lập lòe đàn tin tức tiêu chí, tức khắc hít hà một hơi. Chim cánh cụt hào thật sự có thể sử dụng. Không được, Trần Ngư ngươi quá kích động, chim cánh cụt hào có thể sử dụng có cái gì kỳ quái, lại quan sát quan sát. Trần Ngư đầu tiên là xem xét một chút chim cánh cụt hào tư liệu, này vừa thấy mới phát hiện, lão nhân quả nhiên không hề có khoa trương, này quả nhiên là cái không hào, bên trong trừ bỏ có một cái tên gọi thần quỷ chớ có hỏi đàn ở ngoài, một cái bạn tốt đều không có. Nhân tiện nhắc tới, lão nhân cấp tiểu hào lấy tên đã kêu ta là tiểu hào. Trần Ngư nhịn không được mắt trợn trắng. Rồi tay cờ lạc mở đàn liêu cửa sổ, bắt đầu yên lặng nhìn trộm. Trái bá đầu, phong hỏa, bán ta 2 chương trung cấp đuổi quỷ phù, 10 vạn nhất chương thế nào? Phong hỏa đạo nhân, 10 vạn nhất chương. Ngươi có bao nhiêu, đều cho ta mua. Trái bá đầu, hoa thảo, ta nếu là vẽ được, ta tìm ngươi làm gì? Phong hỏa đạo nhân, 10 vạn nhất chương đó là 10 năm trước giá, ngươi có phải hay không thành tâm mua à? 20 vạn nhất chương, chắc giá. Trái bá đầu. Chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, không thể cấp cái hữu nghị giới. Một chương trung cấp đuổi quỷ phù 20 vạn. Trần Ngư phản xạ có điều kiện nhìn về phía cái kia bị chính mình tùy tay đặt ở một bên vải bố túi. Bên trong trung cấp đuổi quỷ phù có 10 vài chương đâu, một chương 20 vạn, kia đến là bao nhiêu tiền? Không được, không được, bình tĩnh, bình tĩnh, sao có thể có loại sự tình này, loại này lá bùa lại không đáng giá tiền, lao nhân tùy tiện vẽ tranh liền ra tới. Lần trước đi ra ngoài cho người ta chảo quỷ liên tiếp dùng 8 chương trung cấp đuổi quỷ phù, cuối cùng lão nhân cũng mới thu nhân ra 100 khối mà thôi. Trần Ngư quơ quơ đầu, tiếp tục an tĩnh nhìn trộm, thẳng đến một cái tên gọi Tam Nguyệt Phiêu Vũ Vong Hữu mở miệng nói chuyện thời điểm, Trần Ngư lại bắt đầu không bình tĩnh. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, có hay không vị nào anh em ở đế đô? Trái bá đầu, làm sao vậy? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ngươi ở đế đô. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta cái vội, ta hôm trước tiếp cái sinh ý. Muốn đi Hồ Ngạn khu Tân Khai phá Tân Giang công viên đuổi quỷ, kết quả bỗng nhiên có việc đi không được, các ngươi ai có thể thay ta đi một chút, thù lao 100 vạn. 100 vạn. Trần Ngư cảm thấy chính mình ạ rện lìn bắt đầu kịch liệt tiêu thăng. Trái bá đầu, nhiều ít năm đạo hạnh. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ta đi dâm quá một lần điểm, ước chừng 100 năm đạo hạnh đi. Trái bá đầu, 100 năm đạo hạnh 100 vạn, không có lời, không đi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, trong đàn còn có khác huynh đệ có rảnh sao? Có thể trước phó 50 vạn dự chi khoản, tháng sau phía trước chuẩn bị cho tốt là được. 50 vạn dự chi khoản. Dự chi khoản ý tứ cũng chính là có thể trước đưa tiền. Trần Ngư biết chuyện này mức độ đáng tin không cao, nhưng là dự chi khoản dụ hoặc quá lớn, hơn nữa cấp cái số thẻ hẳn là không có gì tổn thất đi. Trần Ngư cắn ngón tay tự hỏi 2 phút, quyết đoán cớ lạc mở Tam Nguyệt Phiêu Vũ Vong Hưu không thoại, hai người trò chuyện riêng. Ta là tiểu hảo, 100 vạn. Có thể trước phó dự chi khoản. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Đúng vậy huynh đệ, ngươi tưởng tiếp. Ta là tiểu hảo, ở suy xét. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, tài khoản cho ta hiện tại liền cho người thu tiền. Như vậy chủ động. Trần Ngư chớp chớp mắt, căn cứ dù sao ta một phân tiền không có lửa cũng lửa không đến gì đó tâm thái, đem chính mình tài khoản ngân hàng đã phát qua đi. Một phút sau. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, tiền đã đánh đi qua, xử lý xong rồi trò chuyện riêng ta cho ngươi đánh đuôi khoản. Len keng. Cơ hồ là đối phương tin tức một phát lại đây, Trần Ngư di động cũng đồng thời thu được tin nhắn nhắc nhở âm, Trần Ngư cờ lạc mở di động chỉ thấy mặt trên viết, Thanh Mục Ngân hàng ngày 62888 tài khoản 26 ngày 22:50 phân chuyển nhập 500.000 nguyên, ngạch chống 500.000 nguyên. Không phải là lừa dối đoạn, tin đi, Trần Ngư một tay cầm di động, một tay cầm, nỗ lực khống chế được chính mình muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài tìm một nhà ATM cơ xem xét ngạch chống cấp bách tâm tình. Bất luận thật giả, dù sao bởi vì chuyện này, Trần Ngư cả đêm không ngủ hảo, ngày hôm sau sớm liền dậy, đỉnh cái quầng thâm mắt ngồi ở nhà ăn ăn cơm sáng. Bất quá bởi vì nàng làn da quá tối, cũng không ai phát hiện là được. Tây Thi Thi A, tối hôm qua ngủ hảo sao? Trần Mẫu cảm thấy Tây Thi thật sự là quá khó đọc, tự động cấp đổi thành Thi Thi. Khá tốt. Trần Ngư trả lời. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trần Mẫu cười lại cấp nữ nhi gấp một cái bánh bao nói, ăn nhiều một chút, một hồi mới có sức lực cùng mụ mụ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Mụ mụ cũng ăn. Trần Ngư cấp Trần Mẫu cũng gấp một cái bánh bao. Trần Mẫu tức khắc nhạc mặt mày hớn hở. Ăn qua cơm sáng, Trần thị trưởng ra cửa đi làm, Trần Dương cùng đồng học hẹn đi ra ngoài chơi bóng, Trần Ngư tự nhiên liền đi theo Trần Mụ Mụ một đường sắt vào thương trường. Trần Mụ Mụ phảng phất muốn đem này 15 năm qua chưa cho nữ nhi hoa quá tiền một hơi toàn bộ xài hết giống nhau, tiến vào thương trường lúc sau cả người đều không chịu khống chế, chỉ cần là nàng cảm thấy nữ nhi dùng thượng, liền hết thể đều mua tới. Dạo đến cuối cùng, Trần Ngư cái này liền phiên bốn tòa núi lớn đều không mang theo xuyến thể lực đều phải khiêng không được thời điểm, Trần Mụ Mụ mới rốt cuộc mang theo Trần Ngư đi vào một nhà Mỹ Dung trung tâm, làm Mỹ Dung sư cấp nữ nhi lượng thân định chế một bộ Mỹ Bạch Phần An. Thi Thi, về sau mỗi cái cuối tuần, Mụ Mụ đều bồi ngươi lại đây làm Mỹ Dung. Trần Mẫu ở thu ngân viên đưa qua tờ OS đơn thượng thiêm hảo tự. Trần Ngư thấy tờ OS đơn, liền nhớ tới vẫn luôn bị chính mình suy ở trong túi, đi theo Trần Mẫu đi dạo một ngày. Trần Ngư lăng là không tìm được thời gian đi ATM cơ thượng trang một trang ngạch trống. Đang do dự nên tìm cái gì lấy cớ đi ra ngoài thời điểm, một cái ăn mặc hồng nhạt chế phục Mỹ Dung sư từ phòng đi ra nói, Trần Thái Thái, Trần Tiểu Thư, phòng chuẩn bị tốt, chúng ta có thể bắt đầu Mỹ Dung. Thi Thi, chúng ta đi. Trần Mẫu lôi kéo nữ nhi liền phải hướng trong đi. Mẹ, người đi vào trước đi, ta tưởng đi trước đi về đốt cờ. Trần Ngư có chút ngượng ngùng nói. Hảo, kia mụ mụ đi vào trước thay quần áo. Trần Mẫu cũng không nghĩ nhiều, đi theo Mỹ Dung sư tiên tiến phòng. Trần Ngư chờ Trần Mẫu vào phòng, xoay người liền hướng ngoài cửa đi, cửa Mỹ Dung cố vẫn thấy, cười nhắc nhở nói, Trần Tiểu Thư, trong tiệm cũng có phòng vệ sinh. Không cần, ta thích bên ngoài. Nói xong cũng không đợi đối phương phản ứng, một đường chạy chậm đến cửa thang máy, ngồi thang máy trực tiếp hạ đến lầu 1. Trần Ngư nhớ rõ buổi sáng tới thời điểm, chính mình ở thương trường bên ngoài thấy quá một nhà ngân hàng. Trần Ngư tìm một cái không ai ATM cơ, đóng cửa lại. Cắm tạp, đưa vào mật mã, điểm đánh tuần tra ngạch trống. Trần Ngư ngơ ngác nhìn màn hình, chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt, xem xong con số ả dập lại đi nhìn chúng văn lớn nhỏ viết, vẫn như cũ không thể tin được trong thẻ thật sự có 50 vạn. Vì bảo đảm tiền thật là chính mình, Trần Ngư quyết định trước lấy 100 đồng tiền ra tới thử xem. Thỉnh lấy ra ngài tiền giấy. Trần Ngư nhìn trong tay đỏ rực mới mẻ ra lò còn mang theo một chút nhiệt khí mau ra ra, lại nhìn màn hình 499.900 ngạch trống. Một đầu khái ở máy ATM thượng. Kiếm tiền trở nên như thế dễ dàng, ta bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh làm sao đây. Chương 4 đệ nhất đơn sinh ý. Ở mọi người nhận chi, thành thị luôn là ầm ĩ, nơi này người quá nhiều, xe quá nhiều, sự tình cũng quá nhiều. Nhưng là ở đế đâu ngây người hai cái buổi tối Trần Ngư lại cảm thấy thành thị ban đêm phá lệ yên lặng, tỉ mỉ tu bổ mặt cỏ cơ hồ không có vật còn sống, ngẫu nhiên vang lên vài tiếng ve minh còn không có thôn đại một ngoại trong bụi cỏ khúc khúc thanh kêu vang. Trần Ngư mở ra một chản tiểu đèn bàn, trên người công tử lão nhân đưa cho nàng vải bố túi, lặng lẽ đẩy ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Hiện tại đã là đêm khuya 12 giờ, cách vách Trần Phụ Trần Mẫu phòng đèn đã tắt 2 cái giờ, lầu 2 nhất bên trái Trần Dương phòng cũng ở nửa giờ trước tắt đèn. Trần Ngư thuần thục nhảy ra sân, cầm Trần Mẫu hôm nay mới vừa cho nàng mua tới smartphone, tỏa định chính mình đêm nay muốn đi địa phương. 35 km. Trần Ngư nhịn không được kinh hô ra tiếng. Này một đi một về còn không được trời đã sáng. Trần Ngư quyết đoán đánh mất đi đường quá khứ tính toán, ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi. Hiện giờ có tân kiếm tiền kỹ xảo, như vậy tiêu tiền phương thức cũng nên bắt kịp thời đại mới là. Ban đêm xe thiếu, cho nên tốc độ xe thực mau, không đến 40 phút, xe taxi liền ngừng ở Tân Giang công viên cổng lớn. Lâm xuống xe thời điểm, thiện lương tài xế sư phó thấy Trần Ngư một tiểu nha đầu hơn phân nửa hôm qua loại địa phương này, nhịn không được nhắc nhở nói, đồng học, nơi này thực hẻo lánh. Ngươi thật muốn ở chỗ này xuống xe. Đối, cảm ơn sư phó. Trần Ngư nói đưa qua đi 100 đồng tiền. Đồng học, này phụ cận nhưng không hảo đánh xe, ngươi đãi thời gian trường sao? Nếu không ta chờ ngươi một hồi. Tài xế sư phó một mặt nói một mặt thối tiền lẻ cấp Trần Ngư. Không cần sư phó, ta cũng không biết chính mình khi nào có thể ra tới đâu, cảm ơn ngài quan tâm. Trần Ngư cảm tạ nói. Kia hành, chính ngươi cẩn thận một chút. Tài xế sư phó thấy tiểu nha đầu kiên trì cũng không hảo lại khuyên, hiện tại này đó tuổi dậy thì hài tử, thật là làm ra trưởng giàu thối ruột. Chờ xe taxi sử chuyển qua khúc cong nhìn không thấy thời điểm, Trần Ngư mới xoay người đi đến công viên cổng lớn. Tân Giang công viên là tân khai phá bên hồ công viên, còn không có đối ngoại mở ra, cao cao cửa sắt bị một đạo xích sắt khóa trụ, Trần Ngư ngẩng đầu nhìn ra một chút độ cao, tìm một cái tương đối hảo đặt chân địa phương, ba lượng hạ liền phiên đi vào. Tiến vào công viên lúc sau, Trần Ngư từ vải bố túi nhảy ra la bàn kim đồng hồ dạo qua một vòng lúc sau, chỉ hướng về phía tây nam phương vị. Xem ra mục tiêu ở bên kia. Xác định phương vị, Trần Ngư thu la bàn, mở ra di động đèn tin công năng, một bên cảm thán smartphone nhiều công năng, một bên không chút để ý hướng tây nam phương hướng đi đến. Đi rồi ước chừng 10 phút, Trần Ngư ẩn ẩn cảm giác được một tia âm trầm quỷ khí, bất quá nàng cũng không có dừng lại bước chân hoặc là cảnh giác mọi nơi đánh giá, mà là an tính theo rừng trúc gian đá phiến đường nhỏ tiếp tục hướng trong đi tới, phảng phất cái gì cũng không phát hiện giống nhau. Đi đến một nửa, Trần Ngư phát hiện rừng trúc trung tâm có một cái chuyên cung du khách nghỉ ngơi tiểu đình tử, phảng phất có chút mệt mỏi, Trần Ngư đi qua đi tùy ý tìm một chỗ địa phương ngồi xuống. Rồi sau đó lấy ra di động, trầm mê với chim cánh cụt đấu địa chủ trò chơi. Đoạt địa chủ, ta đoạt. Nhanh lên đi, ta chờ hoa nhi đều cảm tạ. Vương tạc. Liên ở Trần Ngư mùi ngon chơi 4-5 đêm lúc sau, một đạo lạnh băng thanh âm bỗng nhiên ở Trần Ngư bên thai vang lên, ngươi này đem bài không được tốt. Đúng vậy, cho nên không đoạt địa chủ. Trần Ngư phụ họa gật gật đầu, túi đầu tiếp tục đấu địa chủ. Lạnh băng thanh âm đợi một hồi, trơ mắt thấy Trần Ngư lại đánh xong một ván, cư nhiên còn có tiếp tục bắt đầu ván tiếp theo tính toán, không thể nhịn được nữa hỏi, ngươi bên cạnh bỗng nhiên nhiều cá nhân ngươi đều không ngẩng đầu nhìn xem sao. Nhiều cá nhân đương nhiên đến ngẩng đầu nhìn xem, nhưng ngươi không phải người A. Trần Ngư vừa nói một bên còn ra một chương bài. Bổn chờ xem nhân loại nữ hài hoảng sợ biểu tình nữ quỷ, tức khắc sắc mặt đại biến, tái nhợt gương mặt đẹp bàng một chút biến dữ tận lên, móng tay nhanh chóng biến trường giơ tay chiều Trần Ngư cổ véo qua đi. Trần Ngư trở tay từ trong túi móc ra một chương đuổi quỷ phù, thuận thế dán ở nữ quỷ rối lại đây trên tay, lá bùa ở đụng tới nữ quỷ nháy mắt gas một trận màu xanh lục ngọn lửa, cùng với nữ quỷ thê lương tiếng kêu thảm thiết, đốt trọi nữ quỷ nguyên bản trắng non bàn tay. Ngươi là ai? Nữ quỷ thối lui đến 5 mét có hơn, cảnh giác nhìn về phía Trần Ngư. Trần Ngư điểm trong trò chơi ủy trị cái nút, lúc này mới đem điện thoại bông, ngẩng đầu bắt đầu đánh giá khởi chính mình đêm nay mục tiêu tới. Đây là một cái tuổi xuân chết sớm quỷ, tuổi hẳn là không đến 20 tuổi, một đôi huyết hồng đôi mắt cũng che giấu không được nàng nguyên bản thanh tú khuôn mặt, Trần Ngư nghĩ nàng sinh thời hẳn là cái mỹ nhân. Ta là thầy đuổi quỷ, ngươi có thể kêu ta Tây Thi. Trần Ngư trả lời. Nữ quỷ sống 19 năm, đã chết thượng trăm năm. Còn chưa bao giờ gặp qua như thế mù quáng tự tin nữ nhân, làm nàng ức chế không được run rẩy khoe miệng. Từ ta lần đầu tiên bắt đầu đuổi quỷ, ông nội của ta liền cho ta định rồi hai nội quy củ. Trần Ngư nhìn về phía nữ quỷ, vươn hai ngón tay đầu cơ cơ, đệ nhất, đuổi quỷ tuyệt đối không thể miễn phí, cho dù là một khối tiền cũng đến thu, rốt cuộc trảo quỷ loại chuyện này vẫn là rất nguy hiểm, đúng không? Nữ quỷ bị nàng hỏi vẻ mặt táo bón. Đệ nhị, đuổi quỷ thời điểm, nếu là ác quỷ, trực tiếp đánh tan. Để ngừa chết vào nói nhiều. Trần Ngư nhướng mày cười nói, bất quá ta xem ngươi còn có kiên nhẫn bồi ta cùng nhau đấu địa chủ, nghĩ đến cũng không phải cái gì ác quỷ, không bằng chúng ta tán gẫu một chút. Liều cái gì? Nữ quỷ phòng bị nhìn về phía Trần Ngư, nữ quỷ tại nơi đây bản hàng thượng trăm năm, cũng không phải không gặp được quá muốn thu thập nàng đạo sĩ hoặc là thiên sư, nhưng là giống Trần Ngư như vậy tuổi trẻ nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, nữ quỷ chút nào không dám coi khinh trước mắt cái này kêu Tây Thi tiểu nha đầu. Ngươi là tưởng chính mình đi đầu thai, vẫn là bị ta tấu một đốn lúc sau. Lại đi đầu thai. Trần Ngư cực kỳ chân thành hỏi. Ngươi, tìm chết. Nữ quỷ tức khắc bị chọc giận, quanh thân âm khí bỗng nhiên bạo trướng, nồng đậm âm khí che đậy rừng trúc khe hở phóng ra tiến vào ánh trăng, đen nhánh trong không gian sớm đã nhìn không thấy nữ quỷ thân ảnh, chỉ có màn hình di động mỏng manh quang mang còn ở ngoan cố lập lòe. Xem ra vẫn là muốn động thủ. Trần Ngư giơ tay liền phải đi lấy trung cấp đuổi quỷ phù, trong đầu không biết nghĩ như thế nào khởi này phù chú làm không hảo giá trị 20 vạn nhất chương đâu, vì thế lập tức rời đi mục tiêu đảo 6 chương sơ cấp đuổi quỷ phù ra tới. Khai. Trần Ngư một lóng tay điểm tại mi tâm, mở ra phong ấn âm dương nhãn, lại trợn mắt khi, Trần Ngư liền thấy như sương mù phiêu động ám hắc sắc cấm khí. Trần Ngư từ giữa chuẩn xác tìm được rồi nữ quỷ vị trí, giơ tay ném văng ra lục đạo sơ cấp đuổi quỷ phù. Lục đạo phù chú ở Trần Ngư trước người 1 mét không trung hội tụ thành viên, kim sắc linh quang sáng lên, linh quang xuyên dẫn phù chú, nhanh chóng thu nhỏ lại, đem nữ quỷ bó ở đường trường. Vốn dĩ ẩn ở âm khí trung, tưởng từ giữa không trung nhào hướng Trần Ngư nữ quỷ, bị đuổi quỷ phù hóa thành xiềng xích khóa trụ, từ không trung ngã xuống trên mặt đất liều mạng dãy rủa, lại như thế nào cũng tránh thoát không xong. Linh quang liên tiếp chớp động, nữ quỷ móng tay đen dài chậm rãi co rút lại, thẳng đến khôi phục đến bình thường chiều dài, đỏ như máu đôi mắt cũng chậm rãi biến trở về hắc bạch. Ngươi buông ta ra, ta không cần đi đầu thai. Nữ quỷ điên cuồng dãy rủa. Ta xem ngươi tuy rằng âm khí trọng, nhưng sát nghiệt không nhiều lắm, tại địa phủ hảo hảo cải tạo, vẫn là có cơ hội đầu cái hảo thai. Trần Ngư an ủi nói. Ta không cần đầu thai, ta không cần đầu thai. Nữ quỷ khàn cả giọng kêu to. Trần Ngư đối loại tình huống này sớm đã xuất hiện phổ biến, nàng từ bên hông rẻ lau túi móc ra la bàn, giơ tay ném hướng giữa không chúng nói, xem ở ngươi giá trị 100 vạn phân thượng, ta tự mình khai quỷ môn đưa ngươi qua đi. Thầy đuổi quỷ phương pháp chủ yếu phân 2 loại, một loại là đem quỷ hồn đưa vào địa phủ, làm địa phủ tới xử lý, còn có một loại là đem quỷ hồn trực tiếp đánh tan, hồn phi phách tán lúc sau biến mất với tam giới chi gian. Nhưng là đưa vào địa phủ phương pháp lại phân 2 loại, đệ nhất loại là thông chi quỷ sai tới đón, như vậy bị đưa về địa phủ quỷ hồn, liền tương đương với đang lẩn trốn phạm nhân bị trảo, địa phủ giống nhau đều là từ nghiêm từ xử phạt nặng. Đệ nhị loại là từ thầy đuổi quỷ mở ra quỷ môn đem quỷ hồn trực tiếp đưa vào địa phủ, loại này cách làm lại gọi siêu độ, dùng loại này phương pháp đưa vào địa phủ quỷ hồn, ở thông qua quỷ môn thời điểm sẽ bị thầy đuổi quỷ linh lực tinh lọc. Nay một loại quỷ hồn, địa phủ sẽ điều tra hắn ngưng lại nhân gian nguyên nhân, nếu hợp lý, tắc sẽ từ nhẹ xử lý. La bàn ở không trung long long vang lên 2 tiếng, nữ quỷ trước người ngang trời mở ra một đạo phiếm ngân quang quỷ môn lớn nhỏ cùng một cái bình thường phòng ngủ cửa phòng không sai biệt lắm đại, phía sau cửa có một đoạn ngắn màu bạc quang lộ. Này nói quang lộ chính là thầy đuổi quỷ linh lực hóa ra tinh lọc chi lộ. Nữ quỷ bước qua tinh lọc chi lộ, có thể tẩy rất trên người hơn phân nửa hoàn khí. Đi thôi. Trần Ngư đẩy nữ quỷ bả vai muốn cho nàng đi vào quỷ môn. Ta không cần đi vào, ta không cần đầu thai, ta cầu xin ngươi, ta còn có chuyện không có làm xong, ta chờ người còn không có tới, ta. Nữ quỷ nói không nói xong, đã bị Trần Ngư một phen đẩy mạnh quỷ môn vèo một chút biến mất không thấy. La bàn ở không trung dạo qua một vòng lúc sau một lần nữa trở xuống Trần Ngư trên tay. Người sống cả đời ai còn không điểm tiếc nuối a? Trần Ngư đối với trống trải rừng trúc nhẹ nhàng mà nói. Trần Ngư 8 tuổi thời điểm liền đi theo lão nhân đi ra ngoài chảo quỷ, lúc ấy tuổi còn nhỏ, luôn là bị một ít vận mệnh bi thảm quỷ hồn tác động cảm xúc, mỗi lần chảo quỷ trở về đều rầu rĩ không vui, lão nhân liền đối nàng nói như vậy một câu. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, người sống trên đời luôn là sẽ có tiếc nuối. Nhưng là đã chết chính là đã chết. Người khác đều đi đầu thai, dựa vào cái gì liền ngươi không đi. Lão nhân vô Trần Ngư đầu nói, ngươi phải biết rằng, tiếc nuối đều là chính mình tạo thành, tồn tại thời điểm không nỗ lực, đã chết làm ra vẻ cái gì. Nhìn dần dần tản ra âm khí, dừng trúc lại lần nữa triển lộ ở dưới ánh trăng, Trần Ngư lấy ra di động cờ lật mở Tam Nguyệt Phiêu Vũ không chắc. Ta là Tiểu Hảo, đã thu phục. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, như vậy tốc độ. Khiếp sợ gì? Ta là Tiểu Hảo, đôi khoảng khi nào cấp. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Ngày mai ta làm người qua đi xem một chút, không có vấn đề lập tức cấp huynh đệ gửi tiền. Ta là Tiểu Hảo, Hảo. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ không bị thương đi. Ta là Tiểu Hảo, không bị thương, nhớ rõ cho ta thu tiền, ta trước hạ. Trần Ngư cũng không đợi đối phương hồi phục, rời khỏi chim cánh cụt lúc sau, cảm thụ một chút trong không khí tàn lưu quỷ khí. Nghĩ đến Tam Nguyệt Phiêu Vũ nói ngày mai sẽ làm người lại đây điều tra, vì thế căn cứ tận thiện tận mỹ nguyên tắc, từ vải bố trong túi móc ra một chương tinh lọc phụ chú. Dùng linh lực bậc lửa lúc sau ném giữa không trung. Tinh lọc phù chú ở giữa không trung hóa thành điểm điểm ánh huỳnh quang, phảng phất đêm hè đom đóm, ánh sáng xua tan trong rừng trúc tàn lưu quỷ khí. Trần Ngư cầm lấy di động, phát hiện đã một chút. Nàng thu hồi di động, đường cũng phản hồi, nhảy ra công viên đại môn lúc sau, ở ven đường đứng vài phút quả nhiên một chiếc xe taxi đều không có. Trần Ngư nghĩ nghĩ, tính toán hướng phía trước chạy một đoạn, tính toán đến trung tâm thành phố lại đánh xe. Vì thế rạng sáng đường cái thượng cứ như vậy nhiều một cái cột lấy đuôi ngựa biện, có một cái cũ xưa túi tử thiếu nữ vui sướng chạy vội thân ảnh. Trần Ngư chính chạy chuyên tâm, đống nhiên một đạo lệnh người run rẩy sát khí từ phía sau truyền đến, Trần Ngư cảnh giác xoay người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chiếc từ xa đến gần xử tới màu đen xe hơi. Kia nói lệnh người run rẩy sát khí chính là từ chiếc xe kia thượng truyền ra tới. Điền Phi là Lâu Tam Thiếu 7 vị trợ lý chi nhất, hôm nay Lâu Tam Thiếu đi nghiên cứu khoa học bộ tham gia một hội nghị. Vội đến nửa giờ trước mới kết thúc. Hắn chính lái xe tử đưa Lâu Tam Thiếu về nhà, dọc theo đường đi đều thực thuận lợi, nhưng là liền ở xe xử quá Tân Giang Đại Đạo một cái chỗ rẽ thời điểm, nhạy bén trực giác làm hắn đã nhận ra một tia nhìn trộm. Điền Phi ánh mắt nhanh chóng nhìn phía ngoài xe, thấy ven đường đứng nữ hài nháy mắt, Điền Phi nhẹ nhàng di một tiếng. Làm sao vậy? Ở phía sau tòa chợp mắt Lâu Minh mở to mắt. Điền Phi vốn dĩ tưởng nói không có việc gì, nhưng là nhớ tới Hà Thất từng cùng hắn đề qua, nói Tam Thiếu tựa hồ đối Trần Gia mới vừa tìm trở về tiểu nha đầu có một cổ mạc danh hảo cảm. Vì điểm này, bọn họ mấy cái trợ lý còn riêng tra xét một chút Trần Ngư tư liệu, cho nên vừa rồi Kinh Hồng thoáng nhìn nháy mắt, Điền Phi mới có thể nhận ra Trần Ngư tới. Ta vừa rồi thấy Trần thị trưởng gia Thiên Kim. Điền Phi trả lời. Trần Gia mới vừa tìm trở về cái kia tiểu nha đầu. Lâu Minh nhịn không được nhíu mày. Là, nàng vừa rồi một người ở ven đường. Điền Phi bổ sung nói. Đã trễ thế này, nàng như thế nào một người ở bên ngoài. Lâu Minh giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, nhíu lại mày nói, ngươi làm mặt sau xe đi tiếp nàng một chút. Tam Thiếu, ngài an toàn mới là đệ nhất vị. Điền Phi nói. Ta. Lâu Minh nhịn không được tự rêu nói, ta không đi thai họa người khác liền không tồi, ai còn có thể uy hiếp đến ta. Tam Thiếu, ngài đừng nói như vậy. Điền Phi nghe không được Tam Thiếu như thế tự sa ngã nói. Hảo. Lâu Minh nhắm mắt lại. Hiển nhiên không nghĩ nhiều liêu làm mặt sau xe đi tiếp kia nha đầu đi. Vì thế, chạy một nửa Trần Ngư không thể hiểu được đắp một chuyến đi nhờ xe. Nửa giờ sau, Lâu Tam Thiếu bảo Tiêu đem người đưa đến Trần gia tiểu viện ngoại, mặt vô biểu tình đối vẻ mặt cảm kích Trần Ngư nói, Tam Thiếu nói, nếu về sau lại bị hắn phát hiện ngươi chạy loạn, khiến cho chúng ta tự mình đem ngươi đưa đến Trần thị trưởng trong tay. Trần Ngư tạp ở cổ họng cảm ơn, nửa ngày phun không ra. Trước năm ông nội của ta là thầy đuổi quỷ. Lan lộn cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm Trần Ngư liền khởi chậm, trực tiếp bỏ lỡ cơm sáng. Chưa từng có ngủ quá lười giấc Trần Ngư thực chỗ dạ, nàng ngượng ngùng bái cửa thang lầu chiều trong phòng khách Trần Mẫu ngây ngô cười. Thi thi, đi lên. Trần Mẫu cười chiều nữ nhi vây vây tay, một bên làm Lưu Thẩm đem ôn bữa sáng mang sang tới. Ta khởi chậm. Trần Ngư cọ đến Trần Mẫu bên người, xấu hổ cười. Không có việc gì, không tính vãn, còn không đến 10 giờ đâu. Trần Mẫu mới không cảm thấy chính mình nữ nhi ngủ nướng đâu. Ngủ nướng mới hào đâu, ngủ nướng chứng minh nữ nhi ở nhà trụ thư thai A. Trần Ngư nghe càng xấu hổ, thân mụ nha, ngài xác định này không phải ở cao cấp hắc. Thi thi, đi trước nhà ăn ăn cơm sáng, một hồi ta mang ngươi đi ra ngoài. Từ Trần Mẫu ngày hôm qua đem Trần Ngư nhũ danh từ Tây Thi đổi thành Thi Thi lúc sau, Trần gia phụ tử hai người liền phi thường có ăn ý cùng sửa lại xưng hô. Đi đâu Trần Ngư vừa định muốn hỏi đi chỗ nào? Kết quả quay người lại liền phát hiện trong phòng khách trừ bỏ Trần Mẫu cùng Trần Dương ở ngoài cư nhiên còn có hai cái thiếu niên, trong đó một cái nhiễm màu đỏ tóc thiếu niên chính vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm nàng thẳng đánh giá. Trần Dương đi qua đi, đúng lúc giới thiệu nói, đây là Tần Giật, đây là Thiệu Huy, bọn họ cũng đều là đại học đế đô học sinh, so ngươi cao một lần. Trần Dương nói xong lại chuyển hướng phía sau hai cái thiếu niên, hướng bọn họ giới thiệu chính mình muội muội, đây là ta muội muội, Trần Ngư. Ngươi hảo. Tên là Tần Giật thiếu niên tính cách tương đối thanh lãnh, chỉ là nhàn nhạt chiều Trần Ngư gật gật đầu. Mà nhiễm tóc đỏ Thiệu Huy, tắc muốn sinh động nhiều, hắn ngượng gương mặt tươi cười, nhiệt tình nói, ngươi hảo nha Ngư muội muội, nghe nói chúng ta khi còn nhỏ còn cùng nhau thượng quá nhà trẻ đâu. Là, phải không? Trần Ngư bị đối phương một tiếng Ngư muội muội kêu xấu hổ, phải biết rằng, ở thôn đại một bên kia, ca ca muội muội xưng hô là tình nhân chi gian xưng hô, Trần Ngư nghe có chút biệt nữ, vì thế chủ động nói. Cái kia, các ngươi hảo, ta kêu Trần Ngư, các ngươi cũng có thể kêu ta Tây Thi. Trần Ngư nói âm rơi xuống, Trần Dương ám đạo một tiếng muôn song, tức khắc lấy tay che mặt, xấu hổ với gặp người. Tần Giật thanh lanh trên mặt cũng xuất hiện ngắn ngủi kinh ngạc, chỉ có Thiệu Huy sửng sốt một hồi lâu lúc sau, đồng nhiên cười ha ha nói, tên hay, tên hay. Trần Ngư cũng đi theo ngây ngô cười, ba người chi gian không khí trong nháy mắt liền thuộc lạc không ít. Nếu 15 năm trước Trần Ngư không có bị lừa bán nói, nàng liền sẽ cùng Tần Giật còn có Thiệu Huy cùng nhau lớn lên, luận khởi quen thuộc trình độ tới khả năng còn sẽ so Trần Dương càng quen thuộc một ít, rốt cuộc Trần Dương muốn so với bọn hắn lớn hơn 4 năm tuổi, bình thường không thế nào ở một chỗ chơi. Nhưng là hiện giờ Trần Ngư, đối cái này vòng hoàn toàn không biết gì cả, Trần Dương muốn làm muội muội một chút dung nhập tiến vào, lại sợ nàng bị người khi dễ, vì thế ngàn chọn vạn tuyển mới tìm hắn cho rằng nhân phẩm không tồi hai người, mang đến cấp Trần Ngư nhận thức. Đồng thời cũng là hy vọng muội muội ở trong trường học có người hỗ trợ chiếu ứng. Khai hướng vùng ngoại thành trại nuôi ngựa xe hơi. Tây Thi muội muội, ngươi trước kia cưới qua ngựa sao? Thiệu Huy cười hỏi. Ngươi kêu ta Tây Thi thì tốt rồi, không cần kêu ta Tây Thi muội muội. Trần Ngư sửa đúng nói. Vì cái gì? Thiệu Huy nghi hoặc nói, ta so ngươi đại một tuổi đâu. Không phải tuổi vấn đề. Trần Ngư cao mày giải thích nói, ở ta trước kia sinh hoạt địa phương, trừ bỏ thân huynh muội chi gian, bình thường nam nữ chi gian là không thể kêu muội muội, sẽ làm người hiểu lầm. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Thiệu Huy khó hiểu hỏi. Chính là, nam nữ bằng hữu cái loại này hiểu lầm. Trần Ngư nói, phải không? Thiệu Huy nghe xong càng có hứng thú, kia làm sao bây giờ, nếu không ta đương người bạn trai hảo? Không được. Trần Ngư liều mạng hoàng đầu. Vốn dĩ Trần Dương thấy Thiệu Huy chiếm chính mình muội muội tiện nghi đang muốn quay đầu lại giáo huấn tiểu tử này, lại thấy Trần Ngư chính mình cự tuyệt, tức khắc dừng miệng không nói gì. Một bên an tĩnh ngồi Tần Giật thấy Trần Ngư phản ứng lớn như vậy, cũng tò mò nhìn lại đây. Vì cái gì? Thiệu Huy cảm thấy kinh ngạc. Ta không thích ngươi như vậy. Trần Ngư còn đặc biệt chân thành an ủi nói, bất quá ngươi cũng đừng khổ sở, kỳ thật ngươi lớn lên rất xoái, chỉ là ta không thích ngươi cái này loại hình. Phúc Tần Giật cùng Trần Dương không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy trả lời, thấy Thiệu Huy vẻ mặt táo bón biểu tình tức khắc không phúc hậu cười. Ta cảm ơn ngươi. Thiệu Huy thanh một khuôn mặt nói. Không khách khí, ta nói chính là lời nói thật. Trần Ngư đầy mặt chân thành, làm Thiệu Huy một hơi ngạnh trong lòng nửa vời khó chịu cực kỳ. Một bên Tần Giật nỗ lực khống chế được chính mình run rẩy bả vai, quay đầu nhìn về phía ngoài xe. Thiệu Huy vốn là tức chết đi được, quay đầu thấy Tần Giật cư nhiên cong chính mình ở cười trộm. Ý xấu tính toán kéo hắn xuống nước, vì thế hắn chỉ vào Tần Giật hỏi, vậy ngươi thích cái dạng gì? Tần Giật như vậy sao? Thiệu Huy. Tần Giật quay đầu trường hướng Thiệu Huy. Cũng không thích. Trần Ngư chỉ dùng một giây liền cấp ra đáp án, bất quá hắn đối xử bình đẳng cấp ra an ủi. Tần Giật, ngươi cũng đừng thương tâm, kỳ thật ngươi lớn lên rất xoái, chỉ là. Cũng không phải ngươi thích loại hình. Thiệu Huy tự động tiếp nhận Trần Ngư chưa xong nói. Trần Ngư đại đại gật gật đầu. Vốn dĩ có chút xấu hổ cùng không thoải mái Tần Giật bị Trần Ngư bảo chế đúng cách an ủi một phen lúc sau, đồng nhiên lại có chút buồn cười. Vậy ngươi ánh mắt nhưng đủ cao a? Thiệu Huy hỏi, chúng ta cái nào cũng được là đã đại biểu đại học đế đô đứng đầu nhan giá trị trình độ, này ngươi đều trứng mắt, vậy ngươi là chuẩn bị tìm cái dạng gì? Thiệu Huy nói âm rơi xuống, trong xe ba vị nam sĩ đồng thời dựng lên lỗ thai. Ta còn không có gặp được đâu, cho nên không biết. Trần Ngư nghiêm túc tự hỏi một lát, như thế trả lời nói. Kia hôm nào ngươi gặp, nhớ rõ giới thiệu cho chúng ta nhận thức, ta đảo muốn nhìn hắn nơi nào so với ta cùng Tần Giật Cường. Thiệu Huy tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong xe ba nam nhân đều biết, tiểu nha đầu hẳn là còn không có thông suốt đâu. Chẳng qua thật lâu lúc sau, đương Trần Ngư mang theo bạn trai giới thiệu cho bọn họ nhận thức thời điểm, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, xác thật nơi nào đều so với bọn hắn cường là được. Tới Tây Giao trại nuôi ngựa thời điểm, Trần Dương mang theo Trần Ngư đi thay quần áo. Ở nữ tử phòng thay quần áo cửa gặp đế đô phó thị trưởng Sở Khai Văn nữ nhi Sở Tiêu. Trần Dương ca. Sở Tiêu ăn mặc một thân lưu loát cưới ngựa phục, vẻ mặt kinh hỉ nhìn phía Trần Dương. Tiêu Tiêu. Trần Dương kinh ngạc nói, ngươi cũng đã tới cưới ngựa. Ân, hảo xảo a. Sở Tiêu ngược lại nhìn phía Trần Dương bên cạnh Trần Ngư hỏi, đây là Trần Ngư muội muội đi. Trần gia tuy rằng không có đối ngoại bốn phía tuyên dương Trần Ngư bị tìm trở về sự tình, nhưng là đế đô vòng liền lớn như vậy, tin tức sớm đã truyền khắp. Đúng vậy. Trần Dương giới thiệu nói, Thi Thi, đây là Sở Tiêu. Trần Ngư muội muội, ta là Sở Tiêu, khi còn nhỏ chúng ta còn gặp qua đâu. Sở Tiêu nhiệt tình kéo Trần Ngư tay. Ngươi hảo. Ngươi là tới đổi cưới ngựa phục sao? Ta mang ngươi đi đổi a. Sở Tiêu biên nói còn biên đối Trần Dương nói, Trần Dương ca, ta mang Trần Ngư muội muội đi thì tốt rồi, ngươi cũng đi thay quần áo đi, trong chốc lát chúng ta chạy nuôi ngựa thấy. Hảo, kia trong chốc lát chạy nuôi ngựa thấy. Trần Dương nghĩ chính mình đứng ở nữ phòng thay quần áo cửa xác thật không có phương tiện, vì thế đồng ý Sở Tiêu đề nghị. Sở Tiêu mang theo Trần Ngư đi vào phòng thay quần áo, giúp Trần Ngư chọn một bộ quần áo, làm nàng chính mình đi vào đổi. Chỉ là chờ Trần Ngư đổi hảo quần áo ra tới thời điểm, ngoài cửa đứng một cái mắt to cô nương, chính vẻ mặt tò mò nhìn nàng, mà Sở Tiêu lại không biết đi nơi nào. Ngươi chính là Trần thị trưởng gia vừa mới tìm trở về cái kia khi còn nhỏ bị lừa bán nữ nhi sao? Mắt to cô nương tiến đến Trần Ngư bên người đột ngột hỏi. Trần Ngư nhíu nhíu mày, không có hé răng. Ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Đối phương có chút không vui hỏi. Ngươi là ai? Trần Ngư hỏi. Ta kêu Trương Văn Văn, ta ba ba là cục công an cục trưởng. Trương Văn Văn tự giới thiệu xong lại tiếp theo truy vấn nói, ta nghe nói ngươi bị lừa bán tới rồi tỉnh Thanh Mục một cái đặc biệt hẻo lánh trong thôn. Ngươi như thế nào như vậy hắc ca? Có phải hay không mỗi ngày ở Thái Dương phía dưới làm việc phơi đến A? Ta xem trong TV chụp một ít nông thôn hình ảnh, thật nhiều 4-5 tuổi hài tử đều phải xuống đất làm việc, ngươi có phải hay không cũng là 4-5 tuổi thời điểm liền xuống đất làm việc? Trần Ngư có chút không thích Trương Văn Văn nói chuyện phương thức, nhíu lại mày không tính toán lý nàng, xoay người đi đến bên kia, tính toán chờ Sở Tiêu trở về. Ai, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào không để ý tới ta? Trương Văn Văn có chút tức giận hỏi. Nhìn không ra tới sao? Trần Ngư rốt cuộc không kiên nhẫn. Cái gì? Ta không nghĩ lý ngươi. Ngươi Trương Văn Văn lớn như vậy còn không có bị người như vậy đương trường hạ quá mặt, tức khắc khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Lúc này Sở Tiêu từ bên ngoài đi đến, thấy Trần Ngư cùng Trương Văn Văn cười nói, Trần Ngư muội muội, Văn Văn các ngươi đều đổi hảo. Ân. Trần Ngư gật gật đầu, Trương Văn Văn lại chu một trương miệng đầy mặt không cao hứng. Làm sao vậy? Sở Tiêu kỳ quái nhìn về phía Trương Văn Văn. Tiêu Tiêu, nàng Trương Văn Văn chỉ Trần Ngư, dừng một chút lúc sau, đem Sở Tiêu kéo đến một bên góc nhỏ giọng nói, ta không thích nàng, ta không cần cùng nàng cùng nhau chơi. Làm sao vậy? Sở Tiêu kỳ quái hỏi. Dù sao ta không thích nàng. Trương Văn Văn cả giận nói. Ngươi đã quên, hôm nay Trần Dương ca chính là riêng hẹn Tần Giật cùng Thiệu Huy ra tới, chính là vì đem muội muội giới thiệu cho bọn họ nhận thức, ngươi nếu là không cùng Trần Ngư cùng nhau đi ra ngoài, liền không thấy được Thiệu Huy. Sở Tiêu nhắc nhở nói. Vậy được rồi. Trương Văn Văn do dự một chút, miễn cưỡng đồng ý nói. Sở Tiêu lôi kéo Trương Văn Văn tay, đi đến Trần Ngư bên người cười nói, Trần Ngư muội muội, chúng ta cùng đi trại nuôi ngựa đi. Trần Ngư gật gật đầu, đi theo hai người phía sau cùng đi ra phòng thay quần áo, đi bên ngoài trại nuôi ngựa. Trần Dương, Tần Giật cùng Thiệu Huy ba người sớm đã từng người nắm một con ngựa đứng ở trên cỏ, nhìn ba người đi tới, Trần Dương chiều muội muội vây vây tay, Tần Giật cùng Thiệu Huy trên mặt tươi cười ở nhìn thấy Trần Ngư bên cạnh hai người khi, không tự chủ được cứng đờ. Sở Tiêu cùng Trương Văn Văn như thế nào cũng tới. Thiệu Huy nhịn không được hỏi. Ngươi cùng bọn họ nói. Tần Giật hỏi lại Thiệu Huy. Sao có thể? Thiệu Huy sửng sốt một chút, phảng phất đoán được cái gì giống nhau mắng, khẳng định là Nhạc Nhạc kia nha đầu chết tiệt kia, trở về ta thu thập nàng. Nhạc Nhạc là Thiệu Huy muội muội, ngày thường cùng Trương Văn Văn quan hệ thực hảo. Trương Văn Văn thấy Thiệu Huy thời điểm, kích động chạy tới kêu người, Thiệu Huy, ngươi cũng tới cưỡi ngựa à, hảo xảo. Sở Tiêu tắc rụt rè một ít, nàng chiều Tần Giật ôn nhu cười, Tần Giật, không thể tưởng được ở chỗ này cũng có thể gặp phải. Thiệu Huy đầy mặt không kiên nhẫn, Tần Giật tắc có lệ gật gật đầu xem như đáp lại. Mà bên kia Trần Dương đi đến muội muội trước mặt nói, một hồi mang ngươi đi chọn một con ôn hòa tiểu mã, lại tìm cái huấn luyện viên trước mang mang ngươi. Không cần làm, ta sẽ cưỡi ngựa. Trần Ngư cười lắc đầu. Ngươi sẽ kỵ. Lúc này đến phiên Trần Dương kinh ngạc đi lên. Vì thế đương Trần Ngư cưỡi ngựa ở trại nuôi ngựa tiêu sái chạy 10 cái qua lại lúc sau, Trần Dương không thể không thừa nhận, chính mình muội muội chẳng những sẽ kỵ, hơn nữa kỹ thuật còn phi thường hảo. Vê đút ho vê đút chờ đến Trần Ngư lại lần nữa cưỡi ngựa chạy về tới thời điểm. Thiệu Huy nhịn không được khen, anh tư tác sảng, Tây Thi ngươi chừng nào thì học cưỡi ngựa. 10 tuổi thời điểm. Trần Ngư trả lời. Ai dạy ngươi? Trần Dương cũng tò mò hỏi. Không có người giáo. Trần Ngư trả lời, ta trụ thôn phụ cận có một cái loại nhỏ con ngựa hoang đàn, ta cùng bên trong một con tiểu dã mã là bằng hữu, khi còn nhỏ nó tổng chở ta chơi, chậm rãi liền học được. Khóc. Thiệu Huy nhịn không được dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, một bên Tần Giật cũng nhịn không được có chút ngạc nhiên. Đắc ý cái gì? Trương Văn Văn không thể gặp Thiệu Huy khen người khác, ở một bên nhỏ giọng cùng Sở Tiêu hắn giận, ở nông thôn địa phương còn không phải là dê bò heo mã, này đó động vật nhiều sao. Sợ người khác không biết nàng là nơi nào lớn lên. Sở Tiêu lôi kéo Trương Văn Văn tay háo làm nàng nhỏ giọng điểm. Mãi cho đến rời đi trại nuôi ngựa, Thiệu Huy toàn bộ hành trình đều ở cùng Trần Ngư nói chuyện, cái này làm cho Trương Văn Văn nghẹn một bụng khí. Nàng đảo không phải cảm thấy Thiệu Huy sẽ thích Trần Ngư, rốt cuộc ở nàng nhận chi. Trần Ngư lớn lên như vậy xấu, Thiệu Huy mới không có khả năng sẽ coi trọng Trần Ngư đâu. Chỉ là đơn thuần không thích chính mình người trong lòng cùng nữ hài tử khác như vậy thân thiết. Trần Ngư. Mấy người đang đợi người đem xe khai lại đây thời điểm, Trương Văn Văn bỗng nhiên ra tiếng hỏi, nghe nói nhận nuôi ngươi ra ra là một cái thần côn, đúng không? Trương Văn Văn tiếng nói vừa dứt, còn lại mấy người đều nhịn không được nhíu mày, chỉ có Trần Ngư thản nhiên trả lời, ông nội của ta là thầy đuổi quỷ. Thầy đuổi quỷ? Đó chính là trảo quỷ. Vậy ngươi cũng sẽ sao? Trương Văn Văn hỏi. Sẽ. Trần Ngư duỗi tay chỉ hướng Trương Văn Văn bả vai, cười dị thường ôn hòa, nếu ngươi mời ta nói, ta có thể giúp ngươi đem ngươi trên vai con quỷ kia tiến đi. Chương 6 trộm linh khí. Xe từ Tây Giao trại nuôi ngựa khai ra tới đã hơn 10 phút, Thiệu Huy còn ở hàng phía sau cười không thể ức chế, một bên cười còn một bên chỉ vào Trần Ngư nói, Tây Thi, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này Tây Thi. Thiệu Huy chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi Trương Văn Văn hoảng sợ biểu tình, liền nhịn không được tưởng nhạc. Vì cái gì Trương Văn Văn nghe xong ngươi nói mấy câu lúc sau liền dọa thành như vậy? Tần Dật lại so với Thiệu Huy lý trí nhiều, hắn tổng cảm thấy Trần Ngư vừa rồi nói chuyện ngữ khí quá mức chắc chắn, không giống như là biên. Còn có thể vì cái gì, khẳng định là Trương Văn Văn lá gan quá nhỏ. Thiệu Huy nói, tân mệt là ban ngày, nếu là buổi tối, ta nghe xong đều phải khởi nổi da gà. Thiệu Huy học Trần Ngư vừa rồi bộ dáng, lặp lại một lần Trần Ngư đối Trương Văn Văn lời nói, ngươi nửa tháng trước có phải hay không đến quá bên hồ, nơi đó chết đuối một người, là cái nam hài tử, đại khái 7-8 tuổi bộ dáng, vẫn luôn kêu tỉ tỉ ngươi, tỉ tỉ, ngươi cứu cứu ta. Hắn hiện tại liền ghé vào ngươi trên vai đâu. Câm miệng. Tần Dật bang một chút vô rất Thiệu Huy chỉ hướng hắn ngón tay. Có phải hay không khiếp đến hoảng? Thiệu Huy hỏi, ngươi vừa rồi bị ta chỉ vào thời điểm, có hay không một loại thật sự cảm thấy chính mình trên người có cái gì cảm giác? Tần Dật nhấp môi không nói gì, bất quá sắc mặt không được tốt xem. Trần Ngư ở một bên xem thẳng nhạc. Đối lập với mặt sau hoan thoát không khí, Trần Dương tâm tình tắc muốn áp lực nhiều. Bởi vì hắn ý thức được, hôm nay Trương Văn Văn đối đãi Thi Thi thái độ, đại khái chính là trong vòng đại đa số người đối đãi Thi Thi thái độ. Chẳng qua bọn họ khả năng sẽ không giống Trương Văn Văn như vậy biểu hiện như vậy rõ ràng, nhưng là bọn họ trong lòng ước chừng là coi thường Thi Thi. Cứ việc đây là hắn thân muội muội, là thị trưởng nữ nhi, nhưng là, từ nhỏ bị lừa bán, 15 năm không thể nói trưởng thành trải qua, sẽ là những người này trong mắt thuộc về Thi Thi vết nhơ. Trần Dương chỉ cần tưởng tượng đến, sẽ có người ở chính mình nhìn không thấy địa phương, sau lưng nghị luận hoặc là xem thường chính mình muội muội, hắn liền muốn táo bạo. Thầy Thi, ta có sự tình muốn hỏi ngươi. Ta hỏi ngươi có thể không trả lời, nhưng là ngươi đừng nóng giận a, ta thật sự là quá tò mò. Thiệu Huy mở to một đôi tò mò mắt mèo, thẳng tóc nhìn về phía Trần Ngư. Ngươi hỏi. Trần Ngư buồn cười nhìn về phía hắn. Ngươi ra ra thật là thầy đuổi quỷ. Thiệu Huy. Thiệu Huy nói âm vừa ra, một bên Tần Dật liền nhịn không được ra tiếng quát lớn nói. Ta liền tò mò sao? Thiệu Huy có chút ủy khuất nói. Trần Dương từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, hắn không có xuất khẩu quát lớn Thiệu Huy. Cũng không có mở miệng hỗ trợ trả lời. Bởi vì hắn biết Thiệu Huy vấn đề này không có ác ý, mà hắn cũng rất tò mò muội muội đối với chuyện này thái độ. Đúng vậy, ông nội của ta là thầy đuổi quỷ. Trần Ngư thản nhiên gật đầu trả lời. Trên thế giới thật sự có quỷ sao? Thiệu Huy nhỏ giọng hỏi. Tin tắc có, không tin tắc vô. Trần Ngư trả lời. Kỳ thật trên đời người phần lớn đều là nhìn không thấy quỷ, chỉ có bị quỷ quấn lên nhân tài có thể cảm giác đến quỷ hồn tồn tại. Nhưng là bị quỷ quấn lên người lại đều là có oan nghiệt người tự nhiên trong lòng có quỷ. Cho nên, tin tắc có không tin tắc vô những lời này từ nào đó trình độ đi lên nói cũng không có sai. Thiệu Huy vừa nghe, liền tự động phán định vì trên đời là không có quỷ hồn, hắn tiếp tục tò mò hỏi, ta thường thường ở trên phố gặp được một ít thầy bói, bọn họ cho người ta đoán mệnh thời điểm luôn là nói một ít giống thật mà là giả lời nói khách sáo, giống như bộ đến mỗi người trên người đều dùng chung giống nhau, làm người bán tín bán nghi. Người ra ra là thầy đuổi quỷ, có phải hay không cũng có như vậy một bộ lý do thoái thác, giống như là vừa rồi ngươi đối Trương Văn Văn nói như vậy. Kỳ thật ta vừa rồi thật sự ở Trương Văn Văn trên vai thấy một cái tiểu hài tử, đại khái 7-8 tuổi, cả người ướt đẫm, phảng phất mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, hắn gắt gao bái Trương Văn Văn bả vai, giống như vậy Trần Ngư nói liền phải hướng Thiệu Huy đầu vai bái đi. Di Thiệu Huy dọa hít hà một hơi, một bên sau này trốn một bên hét lên, không nghĩ nói liền đừng nói, làm gì làm ta sợ. Xứng đáng. Tần Dật vui sướng khi người gặp họa đưa qua đi hai chữ. Khanh khách Trần Ngư che miệng cười trộm, không có tiếp tục lại hù dọa Thiệu Huy. Trần Dương nhìn muội muội phản ứng, nhíu chặt mày cũng dần dần giãn ra. Tức không có xấu hổ mở miệng, cũng không có thẹn quá thành giận, Thi Thi đối với chính mình quá vãng tự tin thong dong không kiêu ngạo không xiểm định. Xe trở lại bộ đội đại viện sau, ba người ước hảo chờ đại học đế đô khai giảng lúc sau tái kiến, liền từng người về nhà đi. Về đến nhà, bồi ba mẹ ăn qua cơm chiều. Trần Ngư lấy cớ hôm nay có chút mệt mỏi, liền sớm lên lầu nghỉ ngơi. Vì thế trong phòng khách cũng chỉ dư lại Trần gia cha mẹ cùng Trần Dương ba người. Hôm nay phát sinh sự tình gì sao? Tuy rằng cơm chiều thời điểm Thi Thi vẫn luôn nói hôm nay chơi thực vui vẻ, nhưng là Trần Dương nhưng vẫn bản cái mặt, Trần thị trưởng liền biết buổi chiều khẳng định còn đã xảy ra cái gì chuyện khác. Trần Dương cũng không có dấu dếm, đem buổi chiều Trương Văn Văn sự tình cùng Trần Phụ Trần Mẫu nói một lần. Trần thị trưởng nghe xong mày nhíu chặt. Trần Mẫu càng là đầy mặt tức giận, Trương gia như thế nào giáo nữ nhi, thật quá đáng, ta ngày mai liền đi tìm Trương cục trưởng phu nhân hảo hảo tán gẫu một chút. Ngươi liêu xong rồi một cái Trương gia, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ đế đô trong vòng người đều liêu một lần. Trần thị trưởng không tán đồng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trần Mẫu cả giận nói, ta thật vất vả đem nữ nhi tìm trở về, chẳng lẽ là cho bọn hắn khi dễ. Trần Dương ngươi lúc ấy đang làm gì đâu? Trơ mắt nhìn ngươi muội muội bị người khi dễ. Trần Dương vô cùng oan uổng nhìn về phía nhà mình mẫu thân, Thi Thi lợi hại đâu, căn bản vô dụng tượng ta. Trần Dương tiếp theo lại đem Trần Ngư hù dọa Trương Văn Văn, cùng với ở trên xe cùng Thiệu Huy nói chuyện phiếm nội dung cùng cha mẹ nói một lần. Ta cảm thấy muội muội cũng không có bởi vì chính mình một đoạn này trải qua mà tự ti, nàng thực thích thôn đại mục, cũng thực tôn kính Nô lão. Nô lão chính là nhận nuôi Trần Ngư ra ra, có lẽ mấy năm nay, nàng so với chúng ta tưởng tượng muốn quá vui vẻ. Không sai. Trần thị trưởng tán đồng nói, hơn nữa, Thi Thi ở như vậy gian khổ dưới tình huống, còn có thể dựa vào chính mình thi đậu đại học đế đô. Tỉnh Thanh Mục khảo đại học đế đô điểm rất cao à, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút, trong vòng hài tử có mấy cái có thể khảo như vậy cao phân. Những cái đó xem thường chúng ta thi thi người, chúng ta không cần để ý tới, về sau không lui tới là được. Vậy như vậy tính. Trần Mẫu vẫn là có chút sinh khí. Trần Dương không phải nói sao, nữ nhi không có hại, lại nói Trần thị trưởng nhìn về phía nhi tử, nếu ngươi muội muội có hại, ngươi sẽ nhìn mặc kệ sao? Đương nhiên sẽ không. Trần Dương lập tức bảo đảm nói. Trần Mẫu nghe xong, tâm tình lúc này mới hơi chút hảo một ít, bất quá trong lòng vẫn là âm thầm đem Trương gia cấp nhớ thượng, lần sau Trương gia phu nhân lại đến tìm nàng lôi kéo làm quen, Trần Mẫu là kiên quyết sẽ không phản ứng. Mà bên kia, lấy cớ lên lầu nghỉ ngơi, kỳ thật là thu được ngân hàng đến chướng nhắc nhở Trần Ngư, chính ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường cùng Tam Nguyệt Phiêu Vũ nói chuyện phiếm. Ta là Tiểu Hảo, thiền thu được. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, cao nhân à, kia trăm năm đạo hạnh nữ quỷ bị ngươi trực tiếp đánh tan sao? Hôm nay quá khứ người trở về cùng ta nói, nơi đó liền một tia quỷ khí đều không có, sạch sẽ theo tới chưa từng có quỷ hồn giống nhau. Ta là Tiểu Hảo, không có đánh tan, ta khai quỷ môn, đem nàng tiễn đi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, hoa thảo, kích động, kích động. Ta là Tiểu Hảo. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ngươi cư nhiên có thể khai quỷ môn. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, thật cao nhân a. Ngươi đây là Tiểu Hảo đi, đại hảo là cái gì? Trần Ngư nhìn đến những lời này, mới nhớ tới chính mình còn không có tới kịp cấp cái này chim cánh cụt hào đổi tên đâu, vì thế cờ lạc mở tư liệu cho chính mình sửa lại một cái tên. Ta muốn làm đường, không phải Tiểu Hảo. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, ngươi phẩm vị thật độc đáo. Ta muốn làm đường, thiền thu được, không có việc gì ta hạ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, vân vân. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ thêm cái bạn tốt đi, về sau có việc còn tìm người hỗ trợ được không? Trần Ngư xem xét liếc mắt một cái di động vừa mới nhắc nhở 50 vạn đến khoản tin tức, nhướng mày hồi phục nói. Ta muốn làm đường, kia đến xem ngươi cấp thù lao. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ ngươi yên tâm, lần này cho ngươi 100 vạn là không khai quỷ môn giá, lần sau có yêu cầu khai quỷ môn sự tình tìm ngươi, giá khẳng định so cái này cao. So 100 vạn còn cao. Trần Ngư kích động một chút ngồi thẳng thân mình. Ta muốn làm đường, vậy ngươi về sau có việc lại tìm ta đi, có thời gian ta liên tiếp. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, chúng ta đây trước thêm cái bạn tốt. Trần Ngư thông qua Tam Nguyệt Phiêu Vũ bạn tốt xin, rời khỏi đăng nhập, sau đó liền ôm di động ở trên giường lăn qua lăn lại, thật nhiều tiền, ha ha ha ha. Trần Ngư lăn một lúc sau lại bò dậy, từ trong bóp tiền lấy ra, bài trong người trước hảo khí can vân bảo đảm nói, lao nhân ngươi yên tâm, thôn đại mục lộ ta bao, về sau này trường tạm chính là thôn đại mục làm đường chuyên dụng quỹ. Bất quá Trần Ngư nghi hoặc nói, tu một cái lộ muốn bao nhiêu tiền a? Trần Ngư cầm di động lên mạng lục soát, lại cái gì cũng không lục soát, nghĩ nghĩ tính toán quay đầu lại tìm cơ hội hỏi một chút nhà mình lão ba, rốt cuộc thị trường sao, khẳng định cũng quản làm đường. Ông ngong. Đồng nhiên, trên tủ đầu giường vải bố túi chấn động, Trần Ngư phục hồi tinh thần lại, duỗi tay đem bên trong la bàn đem ra. Ngươi cũng quá vô dụng đi. Trần Ngư xem xét một hồi, phát hiện là la bàn linh khí không đủ, tức khắc nhịn không được phun tào nói. Liền dùng ngươi khai một lần quỷ môn, ngươi liền không linh khí. Trước kia lão nhân dùng ngươi thời điểm, không phải rất kinh dùng sao? Ông long. La bàn chấn động hai hạ, kim đồng hồ nhanh như chớp chuyển chỉ hướng về phía chính phương bắc. Ngươi không phải là lại tưởng. Trần Ngư vừa thấy kim đồng hồ phương vị liền biết nó đây là muốn làm gì, quyết đoán cự tuyệt nói, không được, nơi đó không thể đi, ngươi liền không thể chậm rãi từ trong không khí hấp thu linh khí sao? Ông long, ông long. La bàn chấn động càng kịch liệt. Ta biết. Ta biết, chính là ta cũng không có biện pháp sao. Kỳ thật Trần Ngư cũng đang giàu dĩ, lấy nàng hiện giờ thực lực khai quỷ môn cần thiết mượn dùng la bàn, mà la bàn vì phụ trợ nàng khai quỷ môn liền phải tiêu hao thật lớn linh khí. Nô lão tự thân thực lực cao thâm, dùng la bàn khai quỷ môn chỉ là tính toán phương vị mà thôi, cũng không sẽ quá mức tiêu hao la bàn tự thân linh khí. Nay cũng chính là vì cái gì Ngô lão có thể dùng la bàn nhiều lần mở ra quỷ môn, la bàn vẫn như cũ linh khí tràn đầy, mà Trần Ngư chỉ khai một lần quỷ môn. La bàn linh khí liền tiêu hao hơn phân nửa nguyên nhân. Chính là nếu không có la bàn phụ trợ, Trần Ngư thật sự không có nắm chắc chỉ dựa vào lực lượng của chính mình mở ra quỷ môn. Hơn nữa liền tính không khai quỷ môn, la bàn bản thân còn có phòng hộ công năng. Nếu gặp đặc biệt lợi hại lệ quỷ, thực lực của chính mình vô dụng, la bàn lại không có linh khí lời nói, chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm. Trần Ngư nhìn phương Bắc, trong lòng đối với kia tòa linh khí tràn đầy nhà cửa, kỳ thật hiếm lạ không được. Lần này đuổi quỷ, nàng tổng cộng tiêu hao 6 chương sơ cấp đuổi quỷ phù, tiêu hao la bàn linh khí, cùng với nàng tự thân linh khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nàng tự thân tiêu hao linh khí còn hảo thuyết, chỉ cần nàng hảo hảo tu luyện, một cái tuần cũng liền khôi phục. Sơ cấp đuổi quỷ phù cũng hảo, linh khí tràn đầy thời điểm, trong vòng một ngày nàng chính mình cũng có thể họa ra tới. Chỉ có la bàn, chờ đến nó chính mình tự nhiên hấp thu linh khí, phỏng chừng đến 2-3 tháng mới có thể hấp thu mãn. 2-3 tháng mới kiếm 100 vạn, như thế tính ra, kiếm tiền tốc độ liền đại suy giảm. Trần Ngư cắn ngón tay, ánh mắt ở la bàn cùng chi gian qua lại dao động, cuối cùng đối với tiền tài, không, hẳn là đối với cấp thôn đại mục làm đường khát vọng chiếm cứ thượng phong. Thúc đẩy nàng lại lần nữa từ lầu 2 cửa sổ nhảy xuống, theo bóng đêm, quen cửa quen nẻo lại lần nữa sờ đến lâu ra tiểu viện bên ngoài. Trần Ngư cảm giác một chút bốn phía linh khí, tuyển một cái linh khí tương đối nồng đậm phương vị, đào một cái hố, đem la bàn thả đi vào. Ông long. La bàn tựa hồ đối với chính mình nơi vị trí cực kỳ bất mãn, rõ ràng tường bên trong linh khí càng nồng đậm, bằng gì cho ta gác bên ngoài. Ngươi cho ta thành thật điểm. Trần Ngư gõ gõ la bàn nhỏ giọng cửa mắng, ta cùng ngươi giảng, viện này là nhà người khác, chúng ta không thể đi vào biết không. Bái ở nhân ra chân tường phía dưới trộm linh khí đã thực không đạo đức, ngươi muốn thấy đủ. Ta trước đem ngươi chôn nơi này, phỏng chừng 3 ngày ngươi là có thể hấp thu xong linh khí, đến lúc đó ta lại đến đảo ngươi ra tới. Ông long. La bàn tựa hồ như cũ không hài lòng. Ngươi lại vô nghĩa, chân tường đều không cho ngươi đãi. Trần Ngư thấy la bàn rốt cuộc thành thật, lay nảy bùn đất đem hố cấp điền bình, sau đó dùng chân đem bùn đất dẫm chắc chắn, lại từ bên cạnh dọn một cục đá đẻ ở phía trên, lúc này mới trộm lại lưu trở về. Trần Ngư mới vừa đi không đến 2 phút, nhắm chặt lâu ra viện môn bỗng nhiên mở ra, một cái ăn mặc áo ngụy trang tráng hán đi ra, đi đến Trần Ngư vừa mới chôn la bàn vị trí, đem nàng vừa mới chôn tốt la bàn một lần nữa đào ra tới, mang vào trong viện. Chương 7 tam thiếu sát khí. Lầu 2 trong thư phòng, Lâu Minh tiếp nhận trợ thủ đưa qua la bàn, cầm ở trong tay đánh giá cẩn thận, mày hơi hơi nhíu lại. Tam thiếu, ta cảm thấy chúng ta cần thiết lại một lần nữa điều tra một chút cái này Trần Ngư. Lâu Minh cái thứ 3 trợ lý Trình Bằng nghiêm túc nói. Lâu Minh không nói gì, như cũ chuyên chú quan sát đến trong tay la bàn. Thuần màu đen la bàn không lớn, cũng liền bàn tay lớn nhỏ, an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Tam thiếu. Trình Bằng thấy Lâu Minh không nói gì, lại hỏi một câu. Lâu Minh đem trong tay la bàn đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Bằng hỏi, ta nhớ rõ, nhận nuôi tiểu nha đầu cái kia lão nhân là cái bán tiên đúng không? Trần Ngư lần đầu tiên xuất hiện ở tiểu viện thời điểm, trợ lý Chi Nhất Hà Thất liền hướng Lâu Minh hội báo quá Trần Ngư thân thế, bất quá Hà Thất nói không phải bán tiên mà là thần côn. Đúng vậy. Kia. Nàng sẽ có la bàn, cũng thực hợp lý, đúng không? Lâu Minh tiếp tục hỏi. La, nhưng là Trình Bằng nói ra chính mình hoài nghi nói, la bàn dù sao cũng là huyền học chi vật, Trần Ngư mới trở về bất quá 3 ngày, cũng đã mang theo la bàn đã tới nơi này 2 lần. Hôm nay buổi tối càng là trộm đem la bàn chôn ở tường viện phía dưới. Nàng làm như vậy khẳng định là có nào đó mục đích. Cái gì mục đích? Lâu Minh hỏi. Huyền học sự tình ta không hiểu, nhưng là trong viện có Mao đại sư bố trí trận pháp, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Trình Bằng hoài nghi nói. Ngươi là nói. Trần gia tiểu nha đầu muốn phá hư trận pháp. Lâu Minh có vẻ có chút kinh ngạc. Trình Bằng gật đầu. Phá hủy trận pháp lại có thể thế nào đâu? Lâu Minh bắt đầu giả thiết vấn đề này, mà giả thiết kết quả cũng hoàn toàn không tưởng tượng. Nghĩ đến kết quả. Lâu Minh biểu tình bỗng nhiên bắt đầu trở nên cô đơn lên, trừ bỏ cô đơn ở ngoài phảng phất còn có một tia giải thoát. Tam thiếu. Nhận thấy được Lâu Minh cảm xúc biến hóa, Trình Bằng có chút đau lòng, muốn an ủi rồi lại không biết nên nói chút cái gì, cuối cùng hắn chỉ có thể lần nữa bảo đảm nói, có chúng ta ở, tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào phá hư trong viện trận pháp. Lâu Minh phát giác chính mình thất thố, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm thái, chiều Trình Bằng hơi hơi mỉm cười nói, không cần như vậy khẩn trương, trận pháp hỏng rồi. Mao đại sư tự nhiên sẽ lại đến chữa trị, kỳ thật cũng không có gì cùng lắm thì. Như thế nào sẽ không có gì cùng lắm thì, hiện giờ Mao đại sư người ở nước ngoài, một chốc một lát đuổi bất quá tới, mà ngài trên người sát khí lại cực kỳ không ổn định. Trình Bằng kích động nói, nếu là bỗng nhiên mất khống chế. Trình Bằng nói đến mất khống chế hai chữ thời điểm, tay mạch nắm chặt thành quyền, trên mặt cơ bắp cũng run rẩy. mất khống chế A Lâu Minh không để bụng nói, vậy muốn phiền toái các ngươi. Vốn đang có thể khống chế chính mình Trình Bằng, nghe được Lâu Minh những lời này, đang một chút xoay người liền phải đi ra ngoài, ta hiện tại liền đi đem Trần Ngư mang lại đây. Đứng lại. Lâu Minh lập tức ra tiếng gọi lại Trình Bằng. Tam thiếu. Trình Bằng xoay người, vẻ mặt quật cường nhìn về phía Lâu Minh, hắn biết chính mình kích động, nhưng là tưởng tượng đến Tam thiếu sát khí mất khống chế hậu quả, Trình Bằng liền khống chế không được chính mình. Các người Lâu Minh rất rõ ràng, nay tòa trong viện mỗi người đều so với hắn chính mình càng quan tâm hắn an nguy, muốn tra liền đi tra đi, nhưng là ở không có bất luận cái gì chứng cứ phía trước không cần làm bất luận cái gì dư thừa sự tình. Chính là Trình Bằng vẫn là cảm thấy cần thiết trước tiên khống chế được hết thể không yên ổn nhân tố, cho dù là hư hư thực thực. Trình Bằng, ta hiện tại nói chuyện đã mặc kệ dùng sao. Lâu Minh nhìn chăm chú vào Trình Bằng, thanh âm mang theo một tia lạnh lẽo. Ở Tam Thiếu bên người ngây người 3 năm, Trình Bằng so bất luận kẻ nào đều biết Tam Thiếu không dễ. Bởi vì sát khí quan hệ, Tam Thiếu cơ hồ không có bằng hữu, hắn không thể đi người nhiều địa phương, thậm chí liền người nhà đều phải chủ động tránh đi. Đơn giản tới nói chính là, càng để ý ai, liền càng phải rời xa ai. Nhận được nhiệm vụ tới bảo hộ Tam Thiếu lúc sau, Trình Bằng làm việc đầu tiên chính là đi lật xem nhiệm vụ những việc cần chú ý mà những việc cần chú ý cuối cùng một cái là, nếu Lâu Minh mất khống chế, cần lập tức thanh trừ. Lúc trước nhìn đến này mệnh lệnh thời điểm, là một cái thói quen với phục tùng mệnh lệnh quân nhân, hắn cũng không có quá lớn xúc động. Trình Bằng là một bộ đội đặc chủng, giết qua rất nhiều người, vì quốc gia an toàn, vô luận là nam nhân, nữ nhân, lão nhân hoặc là hài tử, chỉ cần là vì quốc gia, hắn đều có thể hạ đi tay. Chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, Lâu Minh nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, liền phi thường trắng ra hỏi hắn, ngươi xem qua những việc cần chú ý sao? Trình Bằng mặt vô biểu tình gật gật đầu. Ta đây mất khống chế thời điểm, liền phiền toái ngươi. Lâu Minh nói chuyện thời điểm trong giọng nói còn mang theo một tia nhàn nhạt xin lỗi. Phảng phất lại nói, phiền toái ngươi loại chuyện này, thật sự xin lỗi. Trình Bằng hơi hơi có chút kinh ngạc, có chút thưởng thức đồng thời, lại không có quá nhiều cảm xúc. Mà thẳng đến nửa năm sau, hắn mới biết được, này những việc cần chú ý cư nhiên là Lâu Minh chính mình hơn nữa đi. Nguyên lai ở Lâu Minh 18 tuổi thời điểm, sắc khi đã từng mất khống chế quá một lần, ngay lúc đó bên người trợ lý Tề Hạo không muốn thương tổn Lâu Minh. Lại sợ hắn sau khi rời khỏi đây sát khí sẽ ảnh hưởng đến người thường, liền dùng còng tay đem chính mình cùng Lâu Minh khảo ở cùng nhau, khóa trái ở trong phòng. Tuy rằng Mao đại sư thực mau liền đuổi lại đây, trấn trụ sát khí, làm Lâu Minh an tĩnh xuống dưới, nhưng là lúc ấy vì ngăn cản Lâu Minh rời đi, mà cùng hắn cùng nhau khóa trái ở trong phòng Tề Hạo sớm đã bị phát cuồng Lâu Minh tấu hơi thở thoi thoát. Đưa đến bệnh viện thời điểm, bằng vào bộ đội đặc chủng cường hãn thân thể tố chất, Tề Hạo thân thể thực mau khôi phục lại, nhưng là tinh thần lại bởi vì đã chịu sát khí mãnh liệt tan mòn, đã hoàn toàn hỏng mất. Tề Hạo tỉnh lại sau biến thành một cái tinh thần táo bạo không hề lý trí cô máy giết người, bị vĩnh viễn nhốt ở bệnh viện tâm thần. Lâu Minh trên người sát khí là từ khi ra đời liền tồn tại, theo tuổi tăng trưởng càng thêm cường đại, ở 15 tuổi thời điểm đạt tới đỉnh. Bất luận cái gì ý chí không kiên định hoặc là thân thể suy yếu người đều không thể xuất hiện ở Lâu Minh sát khí bao phủ phiên ngoại trong vòng. Nếu không, ý chí lực bạc nhược người thường sẽ bị sát khí ảnh hưởng, trở nên táo bạo dễ giận, trường kỳ xuống dưới sẽ tinh thần thất thường. Mà thân thể suy yếu người thường, tắc sẽ bởi vì sát khí ăn mòn biến bệnh tình nghiêm trọng. 15 tuổi phía trước Lâu Minh cũng không dám ở một chỗ ngốc vượt qua 2 cái giờ, 15 tuổi lúc sau, Lâu Minh đã bị vây ở này đống trong tiểu viện, lợi dụng Mao đại sư bố trí trận pháp ức chế sát khí tăng trưởng, lại thông qua đặc thù phương pháp tiến hành suy yếu. Như thế giống như ngồi tù giống nhau 3 năm sát khí vẫn luôn bị khống chế thực hảo, thẳng đến kia một lần bỗng nhiên mất khống chế. Lâu Minh tỉnh lại sau đi bệnh viện xem qua Tề Hạo, sau khi trở về liền ở những việc cần chú ý càng thêm thượng này một cái. Gần chỉ là nửa giờ mà thôi, một cái ý chí kiên định bộ đội đặc chủng đã bị hắn biến thành bệnh tâm thần, Lâu Minh không thể tin được hắn mất khống chế lúc sau, chạy ra đi sẽ tạo thành bao lớn khủng hoảng. Hắn cảm thấy chính mình quả thực chính là một người hình binh khí. Hắn không nghĩ thương tổn người khác, nhưng cũng biết quốc gia sẽ không làm hắn dễ dàng từ bỏ hắn. Lâu Minh là quốc gia nhất mũi nhọn vũ khí chuyên gia. Bởi vì có hắn thiết kế vũ khí, Hoa Quốc ở trên thế giới địa vị không người lay động, bởi vì có hắn thiết kế vũ khí, trên chiến trường Hoa Quốc binh lính mới có thể giảm miễn thương vong. Từ nào đó trình độ đi lên nói, Lâu Minh là Hoa Quốc bảo hộ thần. Chẳng sợ hy sinh lại nhiều giống Tề Hạo người như vậy, quốc gia đều sẽ giữ được Lâu Minh. Lâu Minh cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn hiển nhiên không tán đồng. Hắn sau khi trở về cùng phụ thân hắn Lâu Bộ trưởng nói chuyện thật lâu. Lâu Bộ trưởng vẫn luôn không đồng ý, cuối cùng Lâu Minh dứt khoát trực tiếp tỏ vẻ, nếu lại có một lần chuyện như vậy, các ngươi không giết ta, ta đây liền chính mình tới. Trình Bằng. Lâu Minh thấy Trình Bằng chậm chạp không hồi phục hắn có chút không cao hứng. Ta cần thiết bảo đảm ngài an toàn. Trình Bằng lấy lại tinh thần, hắn cắn răng, chẳng sợ làm Tam Thiếu chán ghét, cũng không thể làm bất luận kẻ nào uy hiếp đến Tam Thiếu. Lâu Minh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trình Bằng, Trình Bằng cũng nhìn lại Lâu Minh, đầy mặt áy náy cùng bất an, nhưng là vẫn như cũ kiên trì. Thôi. Lâu Minh thở dài, lấy quá một bên di động, cỡ lắc mở hệ chat, tìm được Mao Đại Sư dây số, mở ra video trò chuyện. Video thực mau bị truyền được, một cái tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở video kia đầu. Lâu Minh A, có việc tìm ta. Mao Đại Sư thân thiết hỏi. Mao Đại Sư, không quấy rầy ngài đi. Lâu Minh nói. Không có việc gì, hiện tại vừa lúc là nghỉ ngơi thời gian, làm sao vậy? Mao Đại Sư biết Lâu Minh từ trước đến nay là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện Chủ. Lâu Minh đem trên bàn la bàn cầm lên, triển lãm cấp Mao Đại Sư xem, hỏi, Mao Đại Sư, ngài xem cái này. Mao Đại Sư híp mắt đánh giá một lát, nói, đây là cái la bàn, thoạt nhìn có chút năm đầu, nơi nào tới. Lâu Minh nhìn Trình Bằng, thấy hắn quả nhiên dựng lỗ tai đang nghe, vì thế tiếp tục hỏi, có người chôn ở tường viện bên ngoài. Tường viện bên ngoài. Mao Đại Sư vừa nghe tức khắc nhíu mày. Như thế nào? Cái này la bàn là sẽ đối với trận pháp có cái gì ảnh hưởng sao? Lâu Minh hỏi. Trình Bằng càng là vẻ mặt khẩn trương, chỉ cần Mao Đại Sư nói có một tia ảnh hưởng hắn hiện tại là có thể đủ lập tức vọt tới Trần gia đem người bắt lại. Kia đảo sẽ không, trận pháp nếu là có vấn đề, ta sẽ lập tức cảm ứng được. Mao Đại Sư nói xong lại hỏi, là người nào chôn ở tường viện bên ngoài, chôn ở cái nào phương vị? Một tiểu nha đầu, chôn ở đông nam giác. Lâu Minh nghĩ lại bổ sung nói, đúng rồi, cái này tiểu nha đầu ra là cái bán tiên. Như vậy a? Mao Đại Sư nghĩ nói, kia cái này nha đầu hẳn là lại đây trộm linh khí. Trộm linh khí? Lâu Minh kinh ngạc nâng mi. Người cư trú sân, là đế đô linh khí nhất tràn đầy địa phương, linh khí lại là thiên sư nhất yêu cầu đồ vật. Mao Đại Sư giải thích nói, ngươi nói kia nha đầu ra là cái bán tiền, phỏng chừng nàng là phát hiện ngươi trong viện linh khí nồng đậm, cho nên muốn cho nàng linh bảo hấp thu một ít linh khí. Bất quá nàng hẳn là cũng đã nhận ra trong viện trận pháp, cho nên chỉ là ở sân bên ngoài trộm một ít từ trận pháp tiết lộ linh khí thôi. Nói cách khác, hắn làm như vậy cũng không sẽ đối ta sinh ra cái gì ảnh hưởng. Lâu Minh bắt lấy trọng điểm. Chỉ cần không tiến sân, nàng ở bên ngoài như thế nào lăn lộn đều sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp. Mao Đại Sư ha hả cười nói, lại nói, ta bố trí trận pháp, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể bị cái tiểu nha đầu cấp phá. Lúc này video kia đầu phảng phất có người ở kêu Mao Đại Sư, Lâu Minh thấy, nghĩ cũng hỏi không sai biệt lắm, vì thế nói, Mao Đại Sư, kia ngài vội, không quấy rầy. Lâu Minh treo video, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Bằng nói, ngươi cũng nghe thấy, có thể yên tâm đi. Liên tính như vậy, cũng không thể làm nàng lại đến, ta còn là kiên trì thông chi Trần Thị Trường. Làm nàng coi chừng chính mình nữ nhi. Trình Bằng nói. Trình Bằng. Lâu Minh buông điện thoại, lời nói thâm thiế nói, ngươi biết không? Trần Thị Trưởng là một vị phi thường có tài cán quan viên. Nhưng là ngươi chỉ cần đem chuyện này nói ra đi, chẳng sợ chuyện này căn bản sẽ không đối ta tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần Thị Trưởng thực mau liền sẽ bị điều khỏi đế đô, mà phụ thân ta sẽ không làm hắn lại hướng lên trên một bước. Trình Bằng sửng sốt. Một cái người tốt chỉ có thể trợ giúp bên người hữu hạng người. Mà một cái quan tốt có thể tạo phúc một phương, thậm chí là quốc gia. Lâu Minh nói tới đây không có đang nói chuyện, hắn biết Trình Bằng có thể nghe hiểu. Ta nghe Tam Thiếu. Trình Bằng trầm ngâm một lát nói. Lâu Minh hơi mỉm cười, trầm trọng không khí nháy mắt tàng ra, hắn đem trong tay la bàn đi phía trước đẩy đẩy nói, đem la bàn thả lại đi thôi. Ngài là tính toán Trình Bằng có chút không thể tin tưởng. Mao Đại Sư không phải nói sao, không có gì ảnh hưởng. Lâu Minh nói, lại nói, chúng ta không hỏi tự dước. Cũng coi như là trộm, này nhưng không hảo. Trình Bằng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận mệnh tiếp nhận la bàn, làm người một lần nữa chôn trở về. Chỉ là âm thầm quyết định, về sau nhất định không thể làm Trần Ngư tới gần Tam Thiếu một bước. Chương 8 khai giảng lạc. Lại qua mấy ngày đại học đế đô liền phải khai giảng, dựa theo phía trước Trần Ngư kế hoạch, nàng lúc này hẳn là đã trước tiên đến đại học báo danh, bất quá hiện giờ trở về Trần gia, nhưng thật ra không cần cứ thế nóng nảy. Thi A. Ngươi là tính toán trọ ở trường, vẫn là ở nhà trụ. Bữa sáng thời điểm Trần Mẫu hỏi. Trần Ngư tự nhiên là tưởng trọ ở trường, bất quá quay đầu đối thượng Trần Mẫu vẻ mặt không tha ánh mắt, tức khắc liền có chút nói không nên lời. Đương nhiên là trọ ở trường. Trần Thị Trường đã nhận ra nữ nhi khó xử, hát điểm nói, đại học đúng là giao bằng hữu thời điểm, ở nhà cùng đồng học tiếp xúc thời gian liền ít đi. Cũng đúng vậy. Trần Mẫu tuy rằng có thể lý giải, bất quá nghĩ đến nữ nhi vừa mới tìm trở về không mấy ngày đâu. liền lại đến rời đi gia trụ, trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc. Mẹ! Trần Ngư an ủi nói, ta trường học lại không xa, về sau ta mỗi cái cuối tuần đều trở về trụ. Ngươi tưởng ta, cũng có thể tới trường học xem ta. Hảo hảo hảo, vậy ngươi mỗi cái cuối tuần đều phải về nhà a. Ân. Trần Ngư chiều Trần Mẫu thật mạnh điểm một cái đầu, làm Trần Mẫu một chút liền nhạc khai hoài. Quả nhiên nữ nhi mới là chi kỷ tiểu áo đông, Trần thị trưởng thư thái ăn nhiều một cái bánh bao, quay đầu đối nhi tử nói, ngươi về sau mỗi cái cuối tuần cũng trở về. Không có án tử thời điểm, ta trở về. Trần Dương là cảnh sát, cảnh giáo tốt nghiệp sau trực tiếp tiến vào hình cảnh đại đội, vì công tác phương tiện thường xuyên ở tại ký túc xá, rất ít về nhà. Lần này bởi vì muốn tiếp Trần Ngư trở về, mới khó được tu một cái nghỉ dài hạn, bất quá thực mau lại phải đi về đi làm. Ân. Trần thị trưởng cũng minh bạch nhi tử công tác tính chất, không có cưỡng cầu nữa. Trần Ngư chờ Trần Phụ ăn không sai biệt lắm, mới do dự hỏi ra chính mình ngày hôm qua cân nhắc cả đêm sự tình. Ba, ta có thể hỏi ngài chuyện này sao? Trần thị trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Trần Ngư, này vẫn là nàng về nhà sau lần đầu tiên chủ động đưa ra vấn đề, tức khắc tới hứng thú, buông trong tay chiếc đũa nhìn về phía nữ nhi, ôn hòa hỏi, cái gì vấn đề? Chính là, ngài biết tu một cái đường núi muốn bao nhiêu tiền sao? Trần Ngư chớp một đôi mắt to, chớ mong nhìn về phía Trần thị trưởng. Làm đường. Trần Mẫu có chút khó hiểu nhìn về phía nữ nhi, Trần Dương cũng có chút tò mò. Là vì thôn đại mục. Trần thị trưởng tuy rằng không có tự mình đi thôn đại mục tiếp nữ nhi trở về, nhưng là Trần Ngư sinh trưởng hoàn cảnh hắn là hiểu biết rõ ràng, cho nên đương Trần Ngư hỏi hắn làm đường muốn bao nhiêu tiền thời điểm, Trần thị trưởng lập tức liên tưởng đến thôn đại mục. Trần Dương lúc này cũng đoán được, lúc trước vào núi tìm Trần Ngư thời điểm, hắn chính là cưỡi 10 cái giờ xe máy mới đến thôn đại mục, nơi đó tình hình giao thông như thế nào hắn là nhất rõ ràng. Ân. Trần Ngư giải thích nói, từ thôn đại mục đi trong thành một chuyến thật sự là quá lao lực. Ta khi còn nhỏ đi cách vách trấn trên học, muốn mỗi ngày buổi sáng 5 giờ chung rời giường, đi 2 tiếng rưỡi đường núi, mới có thể đến đâu. Sau lại thượng sơ chung cùng cao trung thời điểm, còn phải trọ ở trường, một tháng mới có thể trở về một lần. Kỳ thật thôn đại mục ly nội thành vị trí vẫn là rất gần, chính là trung gian cách vài tòa sơn, thôn trưởng nói chỉ cần đem quốc lộ đèo tu lên, về sau thôn đại mục người xuất nhập phương tiện, trong thôn nhân sinh sống là có thể hảo lên. Trần Ngư nói, hơn nữa hiện tại trong thành người không đều thích ra tới du lịch sao. Chúng ta thôn đại một phong cảnh đặc biệt hảo đâu, làm không hảo còn có thể phát triển khách du lịch. Ta thi đậu đại học thời điểm, đáp ứng quá thôn trưởng, về sau có thể kiếm tiền, liền nghĩ cách giúp trong thôn làm đường. Nghĩ đến chính mình hiện tại có thể kiếm tiền, Trần Ngư kích động nói, cho nên ta liền muốn hỏi một chút, đại khái muốn bao nhiêu tiền, như vậy ta mới hảo làm kế hoạch nha. Trần Ngư hãy còn nói kích động, căn bản không phát hiện trên bàn cơm mặt khác ba người sắc mặt bỗng nhiên biến trầm trọng lên, chờ đến nàng nói xong, Trần Mẫu đã khó chịu khóc ra tới. Mẹ, ngươi như thế nào khóc? Trần Ngư hoảng sợ. Ngươi khi còn nhỏ phải đi 2 tiếng rưỡi đường núi đi đi học, đường núi nguy hiểm sao? Có hay không đại nhân đi theo? Trần Mẫu càng nói càng thương tâm, phảng phất thấy được 6-7 tuổi Trần Ngư, nho nhỏ một người nhi trời chưa sáng liền trèo đèo lội suối đi đọc sách cảnh tượng. Mẹ, mẹ, ngươi đừng khóc, ta hiện tại không phải hảo hảo sao? Trần Ngư nghe minh bạch, Trần Mẫu đây là đau lòng chính mình, tức khắc cái này không được, nàng chính mình không cảm thấy khi còn nhỏ đi học có bao nhiêu khổ, nhưng là thấy Trần Mẫu thương tâm, nàng cũng có chút khó chịu. Trần Dương đem giấy ăn đưa qua đi, Trần Ngư rút ra 2 chương giúp Trần Mẫu sát nước mắt. Đúng vậy, hai tử hiện tại không phải hảo hảo sao. Đừng khóc. Trần thị trưởng nghe xong cũng có chút chua xót, nhưng là so Trần Mẫu lý tính nhiều. Trần thị trưởng biết, lúc trước Trần Ngư bị bọn buôn người đưa tới tỉnh Thanh Mục thời điểm, còn không có tìm được người mua liền sinh bệnh. Bọn buôn người tìm mấy cái nông thôn bác sĩ cấp xem qua, đều nói trị không hết, sau lại, bọn buôn người sợ chọc phiền toái liền đem Trần Ngư tùy tay ném ở trong núi. Vừa vặn bị xuất ngoại cho người ta làm pháp sự Ngô lão cấp nhặt trở về, mang về thôn đại mục nuôi lớn. Cho nên thôn đại mục người đối Trần Ngư là có ân, Trần Ngư hiện giờ có thể nhớ rõ hồi quỹ thôn đại mục, nghĩ vì bọn họ làm đường, Trần thị trưởng trong lòng đối nữ nhi cách làm lại là kiêu ngạo lại là hổ thẹn. Nếu chỉ là ở trong thôn tu một cái lộ, nhưng thật ra tiêu phí không bao nhiêu tiền, nhưng là nếu ngươi tưởng tu một cái liên tiếp nội thành quốc lộ đèo, như vậy liền không phải ngươi một người có thể làm được. Trần thị trưởng nhìn về phía nữ nhi, kiên nhẫn giải thích nói. Trần Ngư đối phương diện này hiểu biết không nhiều lắm, chính là thôn trưởng nói, 10 năm trước rõ ràng đều phải tu, là bởi vì tài chính không đủ, cho nên mới không có tu thành lộ. Có thể là 10 năm trước địa phương chính phủ có quy hoạch, sau lại bởi vì nào đó nguyên nhân mắc cạn. Trần thị trưởng suy đoán nói, ta đây muốn thế nào mới có thể làm đường A? Trần Ngư sốt ruột nói, Trần Mẫu thấy nữ nhi sốt ruột, lập tức hát đệm nói, Kiến Huân, ngươi ở tỉnh Thanh Mục có nhận thức người sao? Ngươi giúp nữ nhi hỏi một chút. Trần thị trưởng nhìn về phía thê tử, có chút khó xử nhíu nhíu mày. Lại không phải làm ngươi làm khác, hỏi một câu cũng không được. Trần Mẫu nghĩ chuyện này cũng sẽ không xúc phạm cái gì nguyên tắc vấn đề, hỏi một câu mà thôi, hẳn là không có gì vấn đề. Trần thị trưởng đối thượng nữ nhi chờ đợi ánh mắt, nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta tìm người hỏi thăm một chút. Cảm ơn ba. Trần Ngư lập tức vui vẻ cực kỳ. Trần thị trưởng đứng lên, duỗi tay xoa xoa nữ nhi đầu, ôn thanh nói, ta đi làm. Thời gian quá thực mau, đảo mắt liền đến khai giảng nhật tử. Trần Mẫu vốn dĩ tưởng tự mình đưa nữ nhi đi trường học, nhưng là bởi vì lâm thời có việc muốn đi nơi khác mấy ngày, cho nên đành phải đem trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật đưa cho nữ nhi. Hơn nữa dặn dò Trần Ngư quân huấn thời điểm nhất định phải nhớ rõ sát kem chống nắng, miễn cho càng ngày càng đen. Trần thị trưởng mỗi ngày trăm công ngàn việc, tự nhiên cũng không có thời gian đưa nữ nhi đi học, cuối cùng đưa Trần Ngư nhiệm vụ liền dừng ở Trần Dương trên người. Trần Dương xin nghỉ từ trong đội trở về, ai biết xe vừa đến đại học đế đô cửa, liền nhận được đội trưởng điện thoại, nói vẫn luôn ở tra án tử có trọng đại đột phá làm hắn trở về. Trần Dương vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía Trần Ngư, xin lỗi, đại ca không thể bồi ngươi báo danh. Ta làm Thiệu Huy cùng Tần Giật lại đây tiếp ngươi. Không có việc gì, ta lớn như vậy người, chính mình có thể thu phục. Trần Ngư cười lắc lắc đầu. Ta đây đi trước. Vụ án khẩn cấp, Trần Dương không dám ở lâu, dặn dò vài câu liền lái xe rời đi. Trần Ngư chờ đến xe khai xa, lúc này mới kéo Dương hành lý hướng đại học bên trong đi đến. Theo chỉ thị khẩu hiệu, trên đường lại hỏi vài người, Trần Ngư một người hoàn thành nhập học đăng ký, cũng tìm được rồi chính mình nơi ký túc xá nữ. Tới ký túc xá thời điểm. Bên trong đã có hai cái cô nương, một cái mặt tròn tròn diện mạo đáng yêu kêu Phương Phỉ Phỉ, một cái khác dáng người cao gầy nữ sinh kêu Trương Mộc Quảng, hai người đều là đế đô người địa phương. Ba người liên hệ tên họ, Phương Phỉ Phỉ biết Trần Ngư cũng là đế đô người, tức khắc kinh ngạc hỏi, Trần Ngư, ngươi nghỉ hè có phải hay không đi bờ biển nghỉ phép, cho nên mới phơi đến như vậy hắc? Không có, ta nghỉ hè ở tỉnh Thanh Mục. Trần Ngư không muốn cùng người khác nhắc tới chính mình phức tạp thân thế, vì thế tránh nặng tìm nhẹ nói. Tỉnh Thanh Mục ở vào á nhiệt đới khu vực, bên kia ánh sáng mặt trời thời gian trường, nơi đó người cũng phổ biến tương đối hắc. Trương Mộc Quản trêu ghẹo nói, ngươi muốn nói ngươi là tỉnh Thanh Mục người ta đều tin. Cũng có thể nói như vậy, ông nội của ta ở bên kia, ta thường xuyên qua đi xem hắn. Trần Ngư giải thích nói, thì ra là thế. Ba người đang nói chuyện, lúc này trong phòng ngủ cuối cùng một vị bạn cùng phòng cũng tới rồi, chỉ thấy một vị da bạch mạo mị ăn mặc váy hoa mị nữ, mang theo hai cái hỗ trợ sách hành lý nam sinh đi đến. Ta tới rồi, cảm ơn học trưởng. Mỹ nữ cười cảm tạ hai vị hỗ trợ nam sinh. Du du học muội, có việc lại tìm chúng ta a. Hai cái nam sinh ở Mỹ nữ điểm Mỹ tươi cười chung lưu luyến không rời rời đi. Cuối cùng đi rồi. Mỹ nữ thâm hô một hơi, xoay người liền đối thượng hai song chế nhạo, một đôi tỏ mò đôi mắt. Hàn Du nghĩ này hẳn là chính mình bạn cùng phòng vì thế nhuẩn miệng cười tự nhiên hào phóng tự giới thiệu nói. Ta kêu Hàn Du, các ngươi có thể kêu ta Du Du, các ngươi là ta bạn cùng phòng đi. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Bốn người lại là một đốn tự giới thiệu, Phương Phỉ Phỉ tương đối hoạt bát, bắt lấy Hàn Du hỏi, Du Du, vừa mới kia hai cái học trưởng có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a? Cái gì có ý tứ, chính là xem ta một người lấy hành lý không có phương tiện hỗ trợ đưa ta lại đây mà thôi, chẳng lẽ các ngươi không có học trưởng hỗ trợ lấy hành lý sao? Hàn Du hỏi. Trương Mộc Quản cùng Phương Phỉ Phỉ cười không nói lời nào, loại này thừa dịp khai giảng thời điểm. Xuân xoe cấp học mỗi sách hành lý chiêu số xác thật là thực thường thấy. Không có A. Chỉ có Trần Ngư phi thường thành thật lắc lắc đầu. Ba người quay đầu nhìn về phía Trần Ngư, đối thượng Trần Ngư ngăm đen làn da, yên lặng lộ ra đồng tình ánh mắt. Có thể là ta đồ vật tương đối thiếu đi. Trần Ngư tự nhận là nói. Không sai. Đối đại tân bằng hữu, ba người thực ôn nhu không có chọc thủng chân tướng. Bốn cái cô nương lại hàn huyên một trận, xem thời gian không sai biệt lắm, quyết định cùng nhau ra cửa ăn cơm trưa. Sau đó thuận tiện đi dạo vườn trường. Bốn người mới vừa đi ra ký túc xá đại môn, Trần Ngư liền nghe thấy có người ở kêu chính mình tên. Thầy Thi, Thiệu Huy, Tần Giật. Trần Ngư quay đầu thấy hai đại soái ca sử tại ký túc xá cửa, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc đi qua, các ngươi như thế nào tới? Trần Dương ca không phải nói ngươi ở cổng trường chờ chúng ta sao? Như thế nào ngươi người không ở, gọi điện thoại cũng không tiếp? Thiệu Huy nghiến răng nghiến lợi hỏi. A. Trần Ngư từ trong bao móc di động ra. Quả nhiên thấy mặt trên vài cái chưa tiếp điện thoại, tức khắc đầy mặt tay này nói, ta đem điện thoại điều tinh âm, cho nên không nghe thấy. Tính, ngươi không có việc gì liền hảo. Thiệu Huy lướt qua Trần Ngư nhìn về phía nàng phía sau không ngừng trộm ngắm chính mình cùng Tần Giật ba nữ sinh, cười vây vây tay, các ngươi hảo, các ngươi là Tây Thi bạn cùng phòng đi, muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa? Trần Ngư quay đầu lại, gặp được ba cái không ngừng gật đầu không hề rụt rè cô nương. Lâu ra trong tiểu viện, Lâu Minh đang ở cùng Mao đại sư video trò chuyện. Ngày mai là Đại học Đế Đô khai giảng điển lễ đi. Mao đại sư hỏi. Ân. Lâu Minh gật đầu. Lần này ta không thể đi qua, bất quá đồ vật ta đều làm người cho ngươi trước tiên chuẩn bị tốt, đến lúc đó ngươi ngồi ở chủ tịch trên đài là được. Mao đại sư nói. Lâu Minh nhăn nhăn mày, giơ tay nhìn về phía chính mình tay trái trên cổ tay dùng tơ hồng ăn mặc ngọc gấu, lo lắng nói, nếu không lần này liền thôi bỏ đi, ngài không ở, nếu đã xảy ra chuyện vô pháp khống chế. Lâu Minh, Đại học Đế Đô khai giảng điển lễ, văn khúc tinh vào đời, điềm lành chi khí bao phủ toàn bộ vườn trường, là ngươi duy nhất một lần có thể hoàn toàn phóng thích sát khí cơ hội, không thể bỏ lỡ. Mao đại sư nghiêm mặt nói. Lâu Minh trầm mặc không nói, hắn đương nhiên biết đây là chính mình duy nhất một lần cơ hội. Nhưng là năm nay Mao đại sư không thể cùng hắn cùng đi Đại học Đế Đô, nếu đã xảy ra cái gì đột phát tình huống, không có người xử lý, như vậy hậu quả không dám tưởng tượng. Lâu Minh, ta sẽ làm ta đệ tử qua đi, chỉ cần điểm lành chi khí cùng nhau, ngươi tháo xuống ngọc khấu liền hảo, sẽ không có ngoài ý muốn. Mao đại sư an ủi nói. Hảo. Lâu Minh cuối cùng gật đầu. Chương 9 ta thu ngươi. Phỉ phỉ, ngươi nhanh lên, bị muộn rồi. Theo chương một quản một tiếng kêu gọi. Phương Phỉ Phỉ vội vội vàng vàng từ phòng ngủ chạy ra tới, bốn cái mới vừa nhận thức một ngày cô nương, vui cười kết bạn hướng trường học đại sân thể dục đi đến. Hôm nay là Đại học Đế Đô khai giảng điển lễ, bốn người bởi vì Phương Phỉ Phỉ nét mực, tới đại sân thể dục thời điểm đã coi chút chậm, bốn người chỉ có thể yên lặng đứng ở đám người phía sau, rất xa nhìn về phía chủ tịch đài, lại cái gì cũng thấy không rõ lắm. 10 giờ vừa đến, quảng bá tập kết âm nhạc lập tức đình chỉ, khai giảng điển lễ chính thức bắt đầu. Người chủ trì ở trên đài giới thiệu trường học các vị lãnh đạo, bốn người ở phía sau không ngừng vỗ tay, dù sao một cái cũng thấy không rõ, đi theo đại gia vỗ tay là được rồi. Hiện tại, cho mời năm nay tân sinh đại biểu tân sinh lên đài lên tiếng. Lại là một trận nhiệt liệt vỗ tay lúc sau, Trần Ngư rất xa nhìn đến một cái nam sinh đứng ở mịt rổ phòng trước. Nghe nói Tần Giật là năm trước tân sinh đại biểu, không biết chúng ta lần này tân sinh đại biểu có hay không hắn soái. Phương Phỉ Phỉ nhìn nơi xa mơ hồ thân ảnh nhỏ giọng hỏi. Hẳn là không có đi. Hàn Du trả lời, lớn lên giống Tần Giật như vậy xoáy người bản thân liền rất thiếu. Thật hâm mộ Tây Thi, cư nhiên có thể cùng giáo thảo cùng ở một cái đại viện. Ba người ngày hôm qua nghe được Thiệu Huy Tây Thi xưng hô Trần Ngư, sau khi trở về cũng đều đi theo sửa lại xưng hô. Trần Ngư đối thượng ba người hâm mộ ánh mắt, toét miệng, đang muốn nói cái gì đó thời điểm, đống nhiên cảm giác được chung quanh hơi thở biến đổi. Trần Ngư ánh mắt sáng lên, tầm mắt lại lần nữa dừng ở chủ tịch trên đài. Chỉ thấy một đạo nhàn nhạt kim quang từ trên trời giáng xuống rừng ở đang ở lên tiếng tân sinh đại biểu trên đầu, tiếp theo lại là mười mấy đạo cùng loại kim quang rừng ở sân thể dục thượng đứng thẳng trong đám người mặt. Trần Ngư ngẩng đầu, theo mười mấy đạo kim quang phương hướng nhìn lại, phát hiện một viên như ẩn như hiện sao trời. Đó là Văn Khúc Tinh. Kim quang một đạo rơi xuống, Trần Ngư bỗng nhiên nghe được một tiếng ngâm khẽ, một cổ khổng lồ linh khí bỗng nhiên tự mặt đất dâng lên cùng kim quang tương dung hợp, hình thành một cái thật lớn đạm kim sắc quang đoàn. Lấy sân thể dục vì trung tâm nhanh chóng mở rộng, bất quá vài giây nháy mắt bao phủ toàn bộ vườn trường, tức khắc toàn bộ vườn trường trên không kim quang vạn đạo, thủy khí thiên điều. Thật thoải mái. Trần Ngư còn không có tới kịp cảm thán xong, ngay sau đó một đạo đỏ như máu hung ác sát khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng không trung điểm lành chi khí chạm vào nhau. Điểm lành chắn sát. Trần Ngư gắt gao nhíu lại mi, nhìn chủ tịch đài phương hướng, trong lòng có chút buồn bực, như thế cường đại sát khí, chính mình như thế nào hiện tại mới phát hiện. Đỏ như máu sát khí từ chủ tịch trên đài rơi xuống, đứng mũi chịu sào chính là phía dưới đứng thẳng tân sinh, nhưng là sân thể dục trên không lại bị một đạo trong suốt kết giới bao lại, tạm hoan sát khí thấm vào tốc độ, đương sát khí một chút từ kết giới ngoại thấm vào thời điểm, lại bị kết giới nội điểm lành chi khí một chút hóa giải rớt, kể từ đó thế nhưng không có đối nơi này học sinh tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng. Mà cao cao chủ tịch trên đài, Lâu Minh làm Đại học Đế Đô danh dự giáo thụ, ngồi ở nhất góc vị trí. Trước người bàn thượng phóng hắn vừa mới cởi xuống tới ngọc khấu. Vừa rồi hắn cảm giác được trong không khí nồng đậm điềm lành chi khí, ở Mao đại sư đệ tử nhắc nhở hạ cởi xuống trên cổ tay ngọc khấu, làm phong ấn đã lâu sát khí không hề cố kỵ phóng xuất ra đi. Thân thể cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng đồng thời, tâm huyền lại gắt gao banh. Tam thiếu xin yên tâm, trận pháp đã khởi động, sát khí cũng không có đối vườn trường học sinh còn có lao sư tạo thành ảnh hưởng. Mao đại sư đại đệ tử Lâm Quý nói. Vậy là tốt rồi. Lâu Minh nghe xong, sắc mặt hơi hoãn, treo tâm chậm rãi rơi xuống, Lâm tiên sinh, phiền thoái ngài tiếp tục quan sát, nếu có vấn đề, kịp thời nhắc nhở ta, ta sẽ lập tức mang lên ngọc khấu rời đi nơi này. Dưới đài đứng thẳng này đó học sinh đều là tổ quốc tương lai, không thể bởi vì hắn có điều tổn thất. Tam thiếu yên tâm, trước mắt hết thể bình thường. Lâm Quy nói xong tiếp tục nhìn về phía dưới đài, chặt chẽ chú ý sát khí hướng đi. Phiền thoái. Lâu Minh ngồi ở trên đài, nghe tân sinh đại biểu khí phách hăng hái diễn thuyết, cảm thụ được trong cơ thể sát khí bị phóng xuất ra đi sau, đã lâu nhẹ nhàng cảm. Một giờ sau, khai giảng điển lễ chính thức kết thúc, đại học đế đô hiệu trưởng đi đến Lâu Minh trước người, cười nói, Lâu giáo thụ, chờ mong ngài năm nay tọa đàm. Ta sẽ tận tâm chuẩn bị. Làm đại học đế đô danh dự giáo thụ, cũng làm bồi thường, mỗi năm khai giảng điển lễ sau, Lâu Minh trong cơ thể sát khí ít nhất thời điểm, hắn sẽ ở đại học đế đô mở một cái tọa đàm hồi quỹ trường học. Hảo, hảo. Lâu Minh là hiệu trưởng ở Quốc khoa viện nghiên cứu hội nghị gặp được, hắn phát hiện Lâu Minh tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng là học thức bên bác, đối với vật lý, hóa học, toán học chờ nhiều phương diện đều có chắc tuyệt nghiên cứu, vì thế động mời chào hắn tới đại học đế đô nhậm giáo tâm tư. Đáng tiếc Lâu Minh tựa hồ thân thể không tốt, cuối cùng ở hắn luôn mãi mời hạ, miễn cưỡng đáp ứng rồi mỗi năm tới đại học đế đô mở một lần tọa đàm. Bất quá một lần tọa đàm cũng đủ rồi, phải biết rằng Lâu Minh mỗi lần tọa đàm đều sẽ mang đến một ít tân quan điểm cùng nghiên cứu phương hướng, viễn siêu trước mắt thế giới trình độ. Hiệu trưởng còn có rất nhiều công tác phải làm, lại suy xét đến Lâu Minh thân thể trạng huống, hiệu trưởng hàn huyên vài câu lúc sau liền rời đi. Lúc này Lâm Quy đã đem bố trí trận pháp đồ vật thu thập hảo một lần nữa đi đến Lâu Minh trước người nói, Tam thiếu, lần này điểm lành chắn sắt tiến hành phi thường thuận lợi. Vất vả Lâm tiên sinh. Lâu Minh gật đầu chí tạ. Tam thiếu khách khí. Lâm Quy nhìn vườn trường trên không như cũ tràn ngập nhàn nhạt điểm lành chi khi nói, Tam thiếu, nếu là không có gì việc gấp không bằng ở vườn trường đi một chút đi. Lâu Minh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Quy. Năm nay này phê học sinh trung mệnh mang văn khúc tinh tựa hồ so năm rồi muốn nhiều, vườn trường điểm lành chi khí so năm rồi cũng muốn càng nồng đậm một ít. Ngày thường luôn là một người đãi ở trong tiểu viện, hôm nay khó được có cơ hội, không bằng ở vườn trường đi một chút. Ngài yên tâm, 2-3 tiếng đồng hồ sẽ không có vấn đề. Lâm Quy nói. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Lâm Quy chiều Lâu Minh túi cúi người, mang theo trợ thủ rời đi đại học đế đô. Một bên đứng thẳng Hà Thất tự nhiên cũng nghe tới rồi Lâm Quy theo như lời nói, hắn đi đến Tam thiếu bên người, nhỏ giọng nhắc nhở nói, Tam thiếu, khắp nơi đi một chút đi. Lâu Minh hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu, mang theo một mặt mới lạ, lần đầu tiên đi vào chen chúc trong đám người. Hảo xoay A, là chúng ta trường học lao sư sao? Đại học đế đô nơi nào sẽ có như vậy tuổi trẻ xoay khí lao sư? Đó là học trưởng. Nếu là học trưởng, không biết có hay không bạn gái. Hiện tại nữ học sinh đều tò gan như vậy sao? Lâu Minh có chút bật cười lắc lắc đầu, bất quá loại cảm giác này thực mới lạ, cũng thực sung sướng. Lâu Minh tiếp tục dọc theo trường học tuyến đường chính, hướng học sinh nhiều nhất địa phương đi đến. Rất xa đi theo Lâu Minh phía sau Trần Ngư, phát hiện người này, cả người mang theo sát khí, không rời đi trường học liền tính, thế nhưng còn tận hướng người nhiều địa phương toàn, tức khắc không thể nhịn. Nàng đi mau vài bước, đuổi theo Lâu Minh một phen túm chặt đối phương cánh tay. Cánh tay bỗng nhiên bị người túm chặt, Lâu Minh kinh ngạc vọng qua đi, đối thượng một đôi đen bóng nghiêm túc con người. Người theo ta đi. Trần Ngư cũng mặc kệ nhân ra có đáp ứng hay không, túm Lâu Minh liền hướng con đường bên cạnh rừng cây nhỏ chạy. Hà Thất mang theo hai cái bảo tiêu đuổi theo qua đi, phát hiện Trần Ngư chính lôi kéo Tam Thiếu ở rừng cây nhỏ ngoại bên hồ nói chuyện, tựa hồ không có làm cái gì bất lợi với Tam Thiếu sự tình, vì thế tránh ở trong rừng cây đầu không có đi ra ngoài. Ngươi như vậy là không đúng. Trần Ngư đem người kéo đến không có một bóng người tiểu hồ biên mới đem người buông ra, sau đó bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn về phía Lâu Minh. Cái gì? Lâu Minh có chút buồn bực nhìn phía Trần Ngư. Thiếu giả ngu. Trần Ngư trừng mắt Lâu Minh chất vấn nói, vừa mới ngươi có phải hay không ngồi ở chủ tịch trên đài? Đúng vậy. Lâu Minh gật đầu. Vừa rồi dùng điểm lành chắn sát người có phải hay không ngươi? Trần Ngư hỏi lại. Lâu Minh bình tĩnh thần sắc nháy mắt cứng đờ. Ha. Bị ta đoán chúng đi, chột dạ đi. Trần Ngư chỉ vào Lâu Minh đặc kiêu ngạo nói, ta chính là thầy đuổi quỷ, đối sát khí mẫn cảm nhất. Nguyên lai tiểu nha đầu là thầy đuổi quỷ. Cho nên đâu? Lâu Minh chớp chớp mắt, nhìn tiểu cô nương đắc ý biểu tình bỗng nhiên có chút buồn cười. Cái gì? Trần Ngư sửng sốt. Ta bị ngươi phát hiện, ngươi tính toán như thế nào xử trí ta? Lâu Minh rất có hứng thú hỏi. Ngươi Trần Ngư do dự một chút nói, ta xem ngươi ngồi ở chủ tịch trên đài, khẳng định cùng trường học lãnh đạo nhận thức. Hơn nữa vừa rồi sát khí mới vừa khởi thời điểm, sân thể dục cũng bị người bố trí chắn sát khí kết giới, cuối cùng cũng không có tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng, nghĩ đến ngươi cũng không nghĩ tới hại người. Lâu Minh mày một trọn, không nghĩ tới tiểu nha đầu đơn giản nói mấy câu liền nói ra Mao đại sư cùng Lâm Quy hai người sở hữu bố trí, xem ra lại có vài phần bản lĩnh. Cho nên phía trước sự tình ta liền bất hòa ngươi so đo, nhưng là ngươi sao lại có thể ở trong trường học loạn đi. Trần Ngư nghiêm túc nói, trên người của ngươi tự mang sát khí, tuy rằng vừa rồi bị điểm lành chi khí tách ra đại bộ phận, nhưng là ngươi trong cơ thể sát khí vẫn là sẽ ảnh hưởng đến chung quanh thân thể tương đối nhược đám người. Tuy rằng hiện tại trong trường học còn có một ít còn sót lại điểm lành chi khí, nhưng là tùy thời có khả năng biến mất. Ngươi như vậy ở trên đường đi thực dễ dàng ảnh hưởng đến người khác ngươi biết không? Cho nên ngươi kéo ta lại đây, là muốn làm ta rời đi nơi này. Lâu Minh hỏi. Không sai. Trần Ngư dương đầu, một đôi hắc bạch phân minh mắt to chớp nha chớp. Lâu Minh chợt liền nghĩ tới Trần Ngư khi còn nhỏ, tựa hồ cũng là này phó biểu tình, ngửa đầu, nháy mắt to kêu chính mình đại ca ca, chẳng qua lúc ấy tiểu nha đầu so hiện tại cần phải bạch nhiều. Nếu ta chính là không đi đâu. Lâu Minh bỗng nhiên tưởng đậu một đậu tiểu nha đầu. Không đi. Trần Ngư nhíu mày. Lâu Minh trở về nàng một cái ngươi làm khó dễ được ta tươi cười. Người này cư nhiên còn hướng chính mình cười, quả thực chính là ở khiêu khích. Trần Ngư tức khắc nổi giận, nàng vươn một ngón tay chỉ hướng Lâu Minh hùng hổ nói, ngươi nếu là không đi, tiểu tâm ta thu ngươi. Trần Ngư nói ra thu ngươi ba chữ thời điểm, ngón tay làm cho đối phương mặt mở ra, rồi sau đó nắm tay thu hồi, phối hợp làm ra một cái thu động tác. Phúc Lâu Minh bị Trần Ngư tự nhận là khí phách, kỳ thật ngốc manh đáng yêu động tác chọc cười. Ngươi! Ngươi còn cười! Trần Ngư càng khí, ta nói cho ngươi, ta ngàn năm cương thi đều thu quá, ngươi điểm này sát khí căn bản không nói chơi, nếu không phải ta sư môn quý củ, không thu tiền không ra tay, ngươi tin hay không ta hiện tại liền thu ngươi. Ngươi lợi hại như vậy. Lâu Minh cũng biết chính mình vừa rồi không nhịn cười ra tiếng có chút không lễ phép, chạy nhanh điều chỉnh mặt bộ biểu tình. Xem ra không lộ hai tay ngươi là sẽ không tin tưởng ta. Nghĩ chính mình sư môn không thu tiền liền không ra tay quy định, Trần Ngư bỗng nhiên hung ba ba hỏi, trên người của ngươi mang tiền sao? Lâu Minh hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó lắc lắc đầu, hắn ngày thường môn đều không ra, nơi nào sẽ mang tiền? Kia có hay không cái gì đáng giá đồ vật? Trần Ngư lại hỏi. Lâu Minh sờ sờ trên người túi, cuối cùng từ trong túi nhảy ra một con bút máy, này chỉ bút máy là Lâu Minh đại tỷ đưa cho Lâu Minh quà sinh nhật. Nghe nói bút đầu là vàng ròng, rất là quý trọng. Liền một con bút máy A, tính, thiện nghi ngươi. Trần Ngư ở Lâu Minh kinh ngạc dưới ánh mắt đoạt quá trong tay hắn bút máy cất vào chính mình trong túi, sau đó duỗi tay kéo qua Lâu Minh bàn tay, ở Lâu Minh khó hiểu dưới ánh mắt, ngưng tụ linh lực ở Lâu Minh bàn tay thượng vẽ ra một đạo chấn sát phù. Cuối cùng một bút rơi xuống thời điểm, Lâu Minh rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể chung quanh sát khí bỗng nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Biết sự lợi hại của ta đi. Nhận thấy được đối phương khiếp sợ thần sắc Trần Ngư đắc ý nói, nay chỉ là một đạo đơn giản chấn sát phù mà thôi, có thể cho ngươi hai cái giờ trong vòng sát khí không tiêu tan. Cho nên ngươi sát khí căn bản thương không đến ta, sấn ta hiện tại tâm tình hảo, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, bằng không, ta thật ra tay à. Lúc này Trần Ngư di động vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy là Phương Phỉ Phỉ kêu nàng đi ăn cơm, nàng thu hồi di động ngẩng đầu trường hướng Lâu Minh nói, ta muốn đi ăn cơm, ngươi chạy nhanh đi thôi. Nói xong Trần Ngư vội vã chạy đi ra ngoài, chạy ra thật xa, đống nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía Lâu Minh, lại lần nữa làm một cái thu động tác. A Lâu Minh nắm chặt bàn tay, lại lần nữa cười lên tiếng. Tam thiếu. Hà thất thấy Trần Ngư đi rồi, nghi hoặc đã đi tới. Trở về đi. Lâu Minh xoay người hướng giáo ngoại đi đến, tuy rằng hắn rất tò mò tiểu nha đầu muốn như thế nào thu hắn. Chương 10 chấn sát phủ. Trần Ngư chạy đến trường học nhà ăn thời điểm, Phương Phỉ Phỉ bọn họ đã đánh hảo đồ ăn. Đang ngồi ở bàn ăn bên chiều Trần Ngư vây tay. Người đi đi vê đút cờ như thế nào đi lâu như vậy? Khai giảng điển lễ kết thúc thời điểm, Trần Ngư lấy cớ thượng vê đút cờ trộm đi theo Lâu Minh phía sau. A, ta không mang khăn giấy, cho nên lại trở về một chuyến ký túc xá. Trần Ngư có chút xấu hổ cười cười. Ăn cơm địa phương có thể hay không không cần để thượng vê đút cờ sự tình. Hàn Du có chút chịu không nổi đánh gậy hai người. Chính là, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Phương Phỉ Phỉ đem lau tốt chiếc đũa đưa cho Trần Ngư, đồng nhiên phát hiện đối phương sắc mặt có chút không đúng, vì thế lo lắng hỏi, Tây Thi, ngươi sắc mặt có chút không đúng à, không thoải mái sao? Trương Mộ Quản cùng Hàn Du nghe xong cũng đều nhìn qua, quả nhiên thấy Trần Ngư tựa hồ không có gì tinh thần bộ dáng, môi đều có chút trở nên trắng. Không có việc gì, có thể là vừa rồi chạy tới thời điểm chạy quá nóng nảy, nghỉ một lát thì tốt rồi. Trần Ngư giải thích nói, như vậy nhiệt thiên chạy nhanh như vậy làm gì, để ý bị cảm nắng. Trương Mộ Quản nói, sẽ không làm. Trần Ngư gấp một khối xương sườn ăn lên, chúng ta ăn cơm đi, cơm nước xong không phải còn muốn đi ra ngoài mua đồ vật. Đúng vậy, ngày mai phải đi quân huấn, ta phải lại đi mua một con chống nắng thương. Nhắc tới buổi chiều mua sắm hoạt động, ba người không hề chú ý Trần Ngư sắc mặt, bắt đầu hứng thú bừng bừng thảo luận buổi chiều muốn mua đồ vật. Trần Ngư âm thầm thở dài một hơi, quả nhiên vừa rồi cường chống dùng linh lực vẽ bùa tiêu hao quá lớn, xem ra đến quá hai ngày mới có thể khôi phục. Lâu Minh trở lại tiểu lâu, một mình một người ngồi ở thư phòng ghế trên, cũng không biết là tiểu nha đầu họa phù chú nổi lên tác dụng vẫn là hắn tâm lý tác dụng. Lâu Minh tổng cảm thấy tay phải trong lòng bàn tay có một cổ lạnh lẽo len lỏi. Lâu Minh mở ra bàn tay, nơi nào trừ bỏ trưởng văn cái gì cũng không có. Nhưng là trên người biến mất sát khí lại rõ ràng hướng hắn chứng minh, tiểu nha đầu vừa rồi đúng là nơi này vẽ một đạo phù. Phảng phất trò đùa giống nhau, dùng ngón tay vẽ ra phù chú lại so với Mao đại sư cho hắn ngọc khấu càng có hiệu quả. Phù chú. Lâu Minh bỗng nhiên nhớ tới một cái tuần trước tiểu nha đầu tựa hồ đưa quá hắn một đạo đùa bình an tới. Hắn lúc ấy tùy tay liền kẹp vào đang xem trong sách. Ngày đó chính mình xem chính là cái gì thư tới. Lâu Minh xoay người ở kệ sách tìm kiếm lên, hắn trí nhớ thực hảo, thực mau liền ở kệ sách tìm được rồi chính mình muốn tìm thư, một quyển thế giới địa lý tạp chí. Lâu Minh tùy tay mở ra, phiên đến kẹp ngàn hạc giấy kia một tờ khi, mày không cấm hơi hơi nhăn lại, nguyên lai không biết khi nào, kia chỉ dùng màu vàng lá bùa gấp mà thành ngàn hạc giấy, đã là biến thành màu xám. Đinh linh linh. Đột ngột chung điện thoại thanh đánh gãy Lâu Minh trầm tư, hắn lấy qua di động, phát hiện là Mao đại sư đánh tới video điện thoại. Lâu Minh khép lại tạp chí, chuyển được video điện thoại. Mao đại sư. Lâu Minh cười đối điện thoại kia đầu lão giả chào hỏi. Thoạt nhìn tinh thần không tồi. Mao đại sư quan sát một hồi Lâu Minh khí sắc, phát giác hắn tái nhợt sắc mặt hồng nhuận không ít, nghĩ đến hôm nay điểm lành chắn sát quả nhiên tiến hành thực thuận lợi. Hôm nay ít nhiều Lâm Quy tiên sinh, Mao đại sư còn có bao nhiêu lâu về nước? Lâu Minh hỏi. Lại quá nửa tháng không sai biệt lắm liền có thể đi trở về. Mao đại sư nói, chờ ngươi đi đại học đế đô mở tọa đàm, ta nhất định tự mình bồi ngươi qua đi. Phiền toái ngài. Kỳ thật mở tọa đàm tốt nhất thời cơ hẳn là điểm lành chắn sát lúc sau này một vòng, lúc này Lâu Minh trên người sát khí ít nhất. Nhưng là mở tọa đàm thời điểm, Lâu Minh muốn cùng mấy trăm cái học sinh lão sư đại ở cùng cái bịt kín trong không gian hai cái giờ lâu, cho dù mỗi lần đi thời điểm Lâu Minh đều sẽ mang lên ngọc khấu hạn chế sát khí tiết ra ngoài. Nhưng là vẫn là lo lắng bên trong sẽ có thân thể không khỏe, hoặc là ý chí lực không kiên định người sẽ đã chịu sát khí ảnh hưởng. Cho nên Lâu Minh mỗi lần đi thời điểm đều sẽ phiền toái Mao đại sư hoặc là Mao đại sư đệ tử Lâm Quy cùng đi trước. Không sao, vừa lúc ta cũng muốn qua đi xem xét tình huống của ngươi. Mao đại sư nói. Chợt trong lòng bàn tay lại truyền đến một trận lạnh lẽo, Lâu Minh theo bản năng cúi đầu nhìn lại, trống chân lòng bàn tay vẫn là cái gì đều không có. Mao đại sư. Lâu Minh trầm ngâm một lát bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngài sẽ họa trấn sát phù sao? Trấn sát phù. Mao đại sư gật đầu nói, đây là cơ sở phù chú, ta tự nhiên sẽ họa. Kia Lâu Minh kinh ngạc nói, kia vì cái gì ta chưa bao giờ có thấy ngài cho ta dùng quá? Tình huống của ngươi đặc thù, không thể dùng trấn sát phù. Mao đại sư trả lời nói, trấn sát phù không phải vừa vặn có thể khắc chế ta trong cơ thể sát khí sao? Lâu Minh kỳ quái nói, vì sao không thể dùng? Trấn sát phù là dùng để loại trừ sát khí không sai, nhưng là ngươi trong cơ thể sát khí quá cường, bình thường trấn sát phù căn bản vô pháp khắc chế ngươi trong cơ thể sát khí, dùng cũng là bệnh dùng. Mao đại sư giải thích nói, khắc chế không được. Lâu Minh theo bản năng lại lần nữa nhìn về phía tay phải, nghĩ không có lập tức nói ra Trần Ngư cho hắn vẽ bùa sự tình, mà là quải quang hỏi, bình thường trấn sát phù vô dụng, như vậy khẳng định cũng có thể khắc chế ta thân thể sát khí trấn sát phù đi. Có. Nhưng là hiện giờ đã tìm không thấy. Mao đại sư nói lời này thời điểm trong giọng nói còn mang theo một ít đáng tiếc. Lâu Minh kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Huyền học truyền thừa đến nay kỳ thật đã có chút xuống dốc, rất nhiều môn phái mất đi truyền thừa, lần lượt biến mất ở lịch sử nước lũ chung, Lạc Sơn thầy đuổi quỷ chính là một trong số đó, mà duy nhất có thể trấn trụ ngươi trong cơ thể sát khí trấn sát phù cũng chỉ có phái Lạc Sơn trấn sát phù. Thất truyền. Lâu Minh trực giác liền nhận định Trần Ngư khẳng định chính là phái Lạc Sơn thầy đuổi quỷ. Không sai, bất quá liền tính hiện tại còn có thể tìm được phái Lạc Sơn trấn sát phù ta cũng sẽ không cho ngươi dùng. Mao đại sư ngay sau đó còn nói thêm. Vì cái gì? Lâu Minh khó hiểu nói, nếu có thể trấn trụ ta trong cơ thể sát khí, vì cái gì không cần? Phái Lạc Sơn là huyền học trong giới tương đối độc đáo tồn tại, bọn họ công pháp đặc thù, họa ra tới phù chú bá đạo vô cùng, đối với quỷ quái sẽ có cường đại lực sát thương. Mao đại sư giải thích nói, bọn họ trấn sát phù không chỉ là trấn sát, bọn họ chấn sát đồng thời sẽ đối mang theo sát khí bản thể tạo thành thương tổn. Giống nhau mang theo sát khí quỷ hồn đều là làm nhiều việc gác lệ quỷ, dùng chấn sát phù vốn chính là muốn đem bọn họ đánh hồn phi phách tán, cho nên đảo cũng không có gì vấn đề, nhưng là ngươi không thể dùng. Lâu Minh đặt lên bàn tay phải đột nhiên nắm chặt, trước mắt hiện lên Trần Ngư hắc bạch phân minh mắt to, tiểu tâm ta thu ngươi. Lâu Minh, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi khởi cái này tới? Là gặp được sự tình gì sao? Mao đại sư đột nhiên hỏi nói. Không có. Lâu Minh vội vàng lắc đầu, ta chính là ngày hôm qua nhìn một cái cương thi địa ảnh, thấy bên trong đạo sĩ dùng trấn sát phù hàng phục ngàn năm cương thi, giống như rất lợi hại bộ dáng, cho nên mới nhớ tới hỏi một chút. Không thể tưởng được ngươi cũng sẽ tin tưởng điện ảnh đồ vật. Mao đại sư nhịn không được cười nói. Lâu Minh trở về một cái xấu hổ tươi cười không nói gì. Ta một hồi còn có cuộc họp, đến đi rồi, có việc lại liên lạc. Tài kiến. Hai người kết thúc trò chuyện, Lâu Minh buông di động, ánh mắt ngốc ngốc dừng ở nắm chặt tay phải thượng, cảm thụ được trong lòng bàn tay len lỏi lạnh lẽo, cũng không biết này cổ lạnh lẽo có phải hay không chính là Mao đại sư nói sẽ đối thân thể của mình tạo thành thương tổn đồ vật. Nửa ngày, Lâu Minh chợt phiếm ra một mạt cười khổ tới. Ở nàng trong mắt ngươi nhưng còn không phải là cái thai họa sao, dùng trấn sát phủ đối phó ngươi cũng không sai. Lâu Minh lấy tay vịn ngạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra tiểu nha đầu chưa nói mạnh miệng, xác thật có thể thu ta. Nhưng là có thể hoàn toàn trấn trụ chính mình sát khí phù chú với hắn mà nói thật sự là quá có lực hấp dẫn. Trầm ngâm một lát, Lâu Minh đem Hà Thất hô tiến vào. Tam thiếu. Hà Thất đứng ở trước bàn chờ đợi Lâu Minh phân phó. Ngươi phái người đi một chuyến tỉnh Thanh Mục, tìm một chút Trần gia nha đầu ra ra, nhìn xem có thể hay không đem người mang đến đế đô. Lâu Minh phân phó nói. Đúng vậy. Hà Thất tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Đúng rồi, chuyện này đừng làm người khác biết. Lâu Minh dặn dò nói. Đúng vậy. Phi vạn bất đắc dĩ, Lâu Minh không nghĩ đem tiểu nha đầu xả tiến vào, rốt cuộc nàng mới 18 tuổi, vừa mới bị cha mẹ tìm trở về, nếu rảo vào chính mình này quán sự, về sau nơi nào còn có tự do. Hơn nữa, nếu bị chính mình phụ thân đã biết, hắn khẳng định sẽ đi tìm Trần thị trưởng. Đêm khuya 12 giờ, Trần Ngư ngồi ở Đại học Đế Đô Đông Nam giác linh khí nhất dư thừa một chỗ rừng cây nhỏ, yên lặng đả tọa khôi phục linh khí. Ban ngày vì cái kia đầy người sát khí nam nhân họa linh phù thời điểm, Trần Ngư linh lực tiêu hao có chút đại, cho nên buổi tối không thể không ra tới đả tọa khôi phục. Kỳ thật Trần Ngư cảm thấy chính mình hôm nay ban ngày mệt đã chết, trên mạng một trường trung cấp đuổi quỷ phù bán 20 vạn, chảo một con trăm năm nữ quỷ 100 vạn, hôm nay chính mình vẽ linh phù sở tiêu hao linh lực so chảo một con trăm năm nữ quỷ tiêu hao lớn rất nhiều, nhưng là nàng chỉ thu đối phương một con bút máy giá trị bao nhiêu tiền? 100 khối có sao? Bất quá liền tính Trần Ngư lúc ấy trên người mang theo trấn sát phù, nàng lúc ấy hẳn là cũng vẫn là sẽ lựa chọn lấy linh lực vẽ bùa. Rốt cuộc trấn sát phù quá mức bá đạo, ngăn chặn đối phương sát khí đồng thời, lá bùa sát khí cũng sẽ tổn thương đến đối phương thân thể. Đối phương là một cái sống sờ sờ người, mà không phải một con lệ quỷ hoặc là một con cương thi, Trần Ngư làm không ra thương tổn người khác sự tình. Bất quá kia nam nhân thoạt nhìn giống như rất có tiền bộ dáng, cùng lắm thì lần sau nhìn thấy hắn lại làm hắn cho chính mình bổ điểm trên lệch giá hảo. Trần Ngư vừa nghĩ một bên hấp thu linh khí, rốt cuộc ở ánh mặt trời đem lượng thời điểm, Trần Ngư kết thúc cả đêm đả tọa. Phun ra một hơi, Trần Ngư chậm rãi mở to mắt, cảm thụ được trong cơ thể thuần tịnh linh lực nhịn không được tán thưởng nói, không thể tưởng được Đại học Đế Đô hôm nay sẽ có văn khúc tinh dáng thế, này điểm lành chi khí dễ chịu quá linh khí quả nhiên không giống nhau. Đinh! Đông nhiên nghe được di động vang, Trần Ngư đem một bên di động lấy lại đây mở ra, phát hiện là khách hàng Tam Nguyệt Phiêu Vũ ở tìm chính mình. Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Huynh đệ, ở sao? Ở sao? Ta muốn làm đường, ở. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, thật tốt quá, huynh đệ, có cái việc gấp tìm ngươi hỗ trợ, thù lao hậu đãi Nga. Việc gấp. Trần Ngư nghĩ đến chính mình Hừng Đông liền phải đi quân doanh quân huấn, phỏng chừng đến một tháng lúc sau mới có thể trở về, vì thế tính toán cự tuyệt. Ta muốn làm đường, ta gần nhất có việc phải rời khỏi một tháng, phỏng chừng không có thời gian. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, một tháng. Một tháng không thành vấn đề a, một tháng sau cũng có thể a. Ta muốn làm đường, ngươi không phải nói việc gấp sao? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, không có việc gì, không kém mấy ngày nay. Ta muốn làm đường. Ta muốn làm đường, chuyện gì? Bao nhiêu tiền? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, 500 vạn, có thể trước dự trì 300 vạn. Tam Nguyệt Phiêu Vũ tuy rằng cùng vị này làm đường huynh chỉ đánh quá một lần giao tế, nhưng là đối với hắn ái tiền thuộc tính sở rất là thấu triệt, vì thế dẫn đầu tuân ra bảng giá. 500 vạn, nhiều như vậy. Trần Ngư quả nhiên tâm động. Ta muốn làm đường. Vẫn là trảo quỷ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đối. Ta muốn làm đường, cái gì đạo hạnh? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, vẫn là trăm năm đạo hạnh, bất quá lần này là chỉ lệ quỷ, huynh đệ có thể thu phục không? Lệ quỷ. Kỳ thật lần trước trảo kia chỉ trăm năm nữ quỷ thời điểm, Trần Ngư căn bản không phế cái gì công phu, nhưng thật ra sau lại khai quỷ môn thời điểm phế đi điểm sự. Lần này nếu là lệ quỷ, trực tiếp đánh tan là được, cũng không cần khai quỷ môn. Quan trọng nhất chính là, tiền nhiều à, trước mắt Trần Ngư còn không biết làm đường muốn bao nhiêu tiền đâu, dù sao càng nhiều càng tốt là được rồi. Ta muốn làm đường, chờ ta một tháng sau trở về đi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ đây là tiếp được. Gửi tiền vẫn là lần trước cái kia tài khoản sao. Ta trước đem dự chi khoản đánh cho ngươi, làm huynh đệ đi mua vài thứ chuẩn bị. Trần Ngư kỳ thật không có gì yêu cầu chuẩn bị, bất quá nếu đối phương như vậy thức thời, Trần Ngư yên lặng gõ một cái ân tự qua đi. Đinh. Quả nhiên bất quá một phút, di động liền thu được 300 vạn đến chướng nhắc nhở, Trần Ngư quả thực đều phải hoài nghi đối diện người có phải hay không đã sớm mở ra vong bạc giao diện, chờ chính mình gật đầu hảo thu tiền đâu. Chân tướng Trần Ngư. Chương 11 biến bạch lạc. Đại học Đế Đô quân huấn an bài ở Đế Đô Tây Giao mỗ quân doanh tiến hành, muốn vẫn luôn liên tục đến 11 nghỉ, trong khoảng thời gian này vô luận ngươi là trong thành hoa vẫn là ở nông thôn hải, là học bá vẫn là học cha, là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều đến lột ra mới có thể hồi trường học. Bất quá hiển nhiên Trần Ngư là cái ngoại lệ, rốt cuộc có thể truy thượng quỷ hồn thể lực, cũng không phải là người thường có thể cụ bị. Đến nỗi nữ nhân thiên địch từ ngoại tuyến, Trần Ngư càng là hoàn toàn không cạ dơ. Đế Đô Dương Quang cùng tỉnh Thanh Mục Dương Quang so sánh với vẫn là ôn nhu rất nhiều. Nhưng là vì dung nhập quân thể, Trần Ngư vẫn là mỗi ngày buổi tối đều đi theo bạn cùng phòng nhóm cùng nhau Mỹ Bạch Hộ ra làm mặt nạ. Đến nỗi ban ngày, liền tính nàng chính mình quên sắt chống nắng, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng cũng sẽ giúp nàng tô lên. Vì thế hơn nửa tháng sau khi đi qua, ở bạn cùng phòng ba người chăm chỉ giám sát hạ, chúng ta ngăm đen tây thi đồng học, thế nhưng trắng, trắng. Thiên A. Chúng ta mỗi ngày ở Đại Thái Dương phía dưới phơi lâu như vậy, tây thi ngươi cư nhiên còn biến trắng. Phương Phỉ Phỉ không thể tin tưởng trừng mắt Trần Ngư. Ta trước kia như thế nào không phát hiện. Hàn Du duỗi tay sờ sờ Trần Ngư hoạt nộn khuôn mặt, tây thi tuy rằng hắc, nhưng là làn da hảo hoạt, hảo nộn. Trương Mục Quản đang ở phiên Trần Ngư mỹ phẩm dưỡng da, ngươi cái này mặt nạ giống như không phải trên thị trường thường thấy thẻ bài, nơi nào mua. Ta mẹ cho ta ở Mỹ Dung trung tâm làm một chương tạp, cái này mặt nạ là bọn họ cho ta xứng. Trần Ngư giải thích nói, nhà ai Mỹ Dung trung tâm A, mặt nạ hiệu quả tốt như vậy. Trương Mộ Quản đã kết luận Trần Ngư Mỹ Bạch huyền bí liền tại đây mặt nạ. Ta cũng không nhớ rõ, chờ quân huấn xong ta mang các ngươi đi xem. Trần Ngư cầm lấy vài miếng mặt nạ đưa cho các nàng, nếu không các ngươi trước thử xem hiệu quả. Chúng ta đây liền không khách khí. Các cô nương chi gian đổi mặt nạ dùng vốn chính là thực bình thường sự tình, ba người cũng không có làm ra vẻ, Hoan Thiên Hỷ Điệu tiếp nhận mặt nạ, nằm hồi trên giường đắp đi. Còn có mấy ngày quân huấn mới có thể kết thúc ra, ta hiện tại một đắp mặt nạ mặt liền đau, khẳng định phơi bị thương. Bởi vì đắp mặt nạ Hàn Du nói chuyện thanh âm mang theo vài phần mơ hồ không rõ. Nhanh, liền thừa một cái tuần. Phương Phỉ Phỉ trả lời. Các cô nương, kiên trì. Trương Mục Quản nằm ở trên giường nâng lên tay phải nắm tay vì chính mình cổ vũ. Trần Ngư một bên nghe bọn họ nói chuyện, một bên dùng di động cùng Trần Mẫu nói chuyện thiếm. Trần Mẫu mỗi ngày đều sẽ phát tin tức lại đây hỏi Trần Ngư tình huống. Thuận tiện dặn dò nàng nhớ rõ đắp mặt nạ. Trần Ngư mới vừa hồi phục xong Trần Mẫu tin tức, vẫn luôn ẩn thân chim cánh cụt hào, đồng nhiên nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở, Trần Ngư nghi hoặc cờ lật mở, phát hiện quả nhiên là Tam Nguyệt Phiêu Vũ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ ở không, ở không. Ta muốn làm đường. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, ngươi ở a, ngươi người hiện tại ở nơi nào. Trần Ngư từ đối phương khoa trương ngữ khí dùng từ cảm nhận được đối phương cấp bách tâm tình, nghĩ trả lời, ta ở Đế Đô. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, Đế Đô. Đế Đô. Ngươi sự tình xong xuôi đã trở lại. Ta muốn làm đường, ta vẫn luôn ở Đế Đô, sự tình còn không có xong xuôi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, huynh đệ, không, đại thần, có thể hay không chịu cả đêm không, đi trước giúp tiểu đệ đem kia chỉ lệ quỷ xử lý. Ta muốn làm đường, làm sao vậy? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ra một chút ngoài ý muốn chẳng huống, kia chỉ lệ quỷ cần thiết vào ngày mai đêm khuya phía trước xử lý rất ta. Ngày mai buổi tối. Từ quân doanh bên trong chuồn ra đi cũng đã thực phiền thoái, còn phải nửa đêm chạy tới chảo quỷ, lại suốt đêm gấp trở về, ngày hôm sau còn có một ngày huấn luyện. Trần Ngư nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không kịp, đang định cự tuyệt, liền thấy đối phương lại đã phát điều tin tức lại đây. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, lại thêm 20 vạn. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, ta biết lâm thời sửa thời gian thực không thích hợp, nhưng là đại thần, cứu cứu huynh đệ A, ta ở ông nội của ta trước mặt đều khoác lác. Ngươi khoác lác cùng ta có quan hệ gì? Nhưng là nhiều ra tới 20 vạn không lấy cũng uổng A. Trần Ngư đem đã đánh tốt tự xóa xóa một lần nữa hồi phục nói, ta ngày mai buổi tối bất thời giờ đi một chuyến đi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, cảm ơn đại thần trước 12 giờ có thể thu phục sao? Ta muốn làm đường, địa chỉ. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, Bắc Giao Tiểu Hàn Sơn. Trần Ngư tra xét tra địa chỉ, phát hiện cách nơi này còn có một khoảng cách, nếu vận khí tốt có thể đánh tới xe nói không sai biệt lắm 12 giờ trước có thể đổi tới, bất quá muốn ở trước 12 giờ thu phục, phỏng chừng có điểm khó khăn. Bất quá, kém một cái nửa giờ, đối phương hẳn là cũng phát hiện không đến đi, ôm may mắn tâm thái, Trần Ngư rụt rè gõ hạ ba chữ, không sai biệt lắm. Ân, không sai biệt lắm, sao có nói nhất định, cũng không hoàn toàn tính nói dối. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, thật tốt quá, đại thần, ngươi quả thực là cứu tiểu đệ một mạng a. Về sau phàm là có chuyện gì, ngài ngôn ngữ một tiếng, tiểu đệ tuyệt không hàm hồ. Ta muốn làm đường, tưởng cùng ta chấp đối. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, hắc hắc hắc, đã nhìn ra. Ta muốn làm đường, chấp đối ta cũng sẽ không đánh gãy. Trần Ngư hồi phục xong, lại lần nữa ẩn thân không phản ứng đối phương. Tam Nguyệt Phiêu Vũ đã phát một trường xuyến dấu ba chấm lại đây tỏ vẻ chính mình vô ngữ tâm tình. Đế đô Quan Hải khu, một đống tiểu Trung Quốc cổ kiến trúc, một cái ăn mặc màu trắng áo thun thanh niên, cũng chính là vừa mới cùng Trần Ngư liêu song thiên Tam Nguyệt Phiêu Vũ chính vẻ mặt vui mừng ra khỏi phòng. Lương Vũ, đây là muốn đi đâu a? Một cái ăn mặc tây trang thoạt nhìn 27-28 tuổi nam nhân gọi lại Lương Vũ. Tùy tiện đi ra ngoài đi dạo. Lương Vũ cũng không tính toán để ý tới nam nhân, tùy tiện có lệ một câu lướt qua nam nhân liền phải đi ra ngoài. Là muốn đi tìm giúp đỡ đi. Nam nhân cười lạnh nói. Là lại như thế nào? Lương Vũ đứng ở hành lang gấp khúc, lạnh lùng nhìn về phía nam nhân. Ca ca ta cũng là vì ngươi hảo, trăm năm lệ quỷ cũng không phải là như vậy dễ đối phó, không cần khen hạ cửa biển, quay đầu lại kéo người khác cùng ngươi cùng nhau xui xẻo. Nam nhân âm dương quái khí nói, phảng phất chắc chắn Lương Vũ tìm không thấy một cái có thể hỗ trợ hắn đối phó lệ quỷ thiên sư. Nay liền không nhọc ngài nhọc lòng, đường ca. Lương Vũ trả lời. Lương Vũ, tuy rằng ta không thế nào thích ngươi, nhưng là cũng không hy vọng ngươi đi chịu chết. Nam nhân nhíu mày nói, một phen kiếm gỗ đào mà thôi, ngươi cầm lại có tác dụng gì? Ta cầm vô dụng, cũng không cho ngươi dùng. Lương Vũ đem nam nhân dối sắc mặt một trận thanh một trận bạch, rồi sau đó thần thanh khí sảng ra sân. Lương Vũ là thiên sư thế gia Lương gia con vợ cả, lại cố tình là này một thế hệ tu vi yếu nhất hải tử. 20 năm khắc khổ học tập, hắn cũng mới miễn cưỡng có thể bằng nhân nhìn xem phong thủy, trừ một trừ vài thập niên cô hồn dã quỷ. Gặp được chút đạo hạnh cao thâm lệ quỷ hoan hồn, còn phải bị quỷ hồn đuổi theo nơi nơi chạy. Mà vừa mới ngăn lại hắn nam nhân, là Lương gia này một thế hệ thiên tài, Lương Vũ Đường ca Lương Quang. Vốn dĩ tu vi thấp một ít cũng không có gì, rốt cuộc cả gia đình bên trong có tu vi cao liền có tu vi thấp, nhưng là cố tình, Lương Vũ trong tay có một phen ngàn năm kiếm gỗ đào. Một phen cực phẩm pháp khí, dừng ở Lương Vũ như vậy một cái phế xài trong tay, Lương gia những người khác tự nhiên mắt thèm. Cứ việc này đem kiếm gô đảo là Lương Vũ cất chó vận ở đồ cổ thị trường nhặt của hơi nhặt. Nửa tháng trước, Lương lão gia tử làm Lương Quang đi Bắc Giao Tiểu Hàn Sơn thanh tràng. Này Bắc Giao Tiểu Hàn Sơn, Lương Vũ biết là Lương lão gia tử bạn tốt Mao đại sư riêng phân phó yêu cầu thanh tràng địa phương. Nghe nói là bởi vì một tháng sau sẽ có một cái trọng yếu phi thường nhân vật qua bên kia biệt thự đãi mấy ngày, yêu cầu 100% bảo đảm chung quanh không có một tia âm sát khí. Lương Quang đi Tiểu Hàn Sơn. Lại phát hiện nơi đó không biết khi nào đống nhiên nhiều một con trăm năm đạo hạnh lệ quỷ. Một người một quỷ giao thủ lúc sau, Lương Quang không có thể thu phục lệ quỷ, trở về liền đối Lương lão gia tử nói, kia chỉ lệ quỷ hảo sinh lợi hại, yêu cầu mượn Lương Vũ kiếm gỗ đào. Nói là mượn, kỳ thật chính là tìm cái lấy cớ lấy đi thôi, phỏng chừng lão gia tử cũng cảm thấy kiếm gỗ đào cấp Lương Quang mới xem như vật tận kỳ dụng. Nhưng là Lương Vũ nơi nào chịu, hắn từ nhỏ liền ghét nhất chính mình cái này đường ca, vì thế vì giữ được kiếm gỗ đào. Lương Vũ đầu góc nóng lên, thế nhưng dõng dạc nói hắn cũng có thể trừ bỏ này chỉ lệ quỷ. Chính là hắn nơi nào có cái kia bản lĩnh. Lúc này hắn nghĩ tới ở trên mạng tân nhận thức có thể mở ra quỷ môn đại thần ta muốn làm đường. Hơn nữa liên hệ đối phương, gõ định rồi một tháng sau đổi quỷ sự tình. Nhưng là không khéo chính là, cái kia nhân vật trọng yếu bỗng nhiên sửa lại thời gian, nói ngày mai buổi tối liền phải trụ qua đi. Lương Vũ không có cách nào, chính mình lại đánh không lại lệ quỷ. Chỉ có thể ôm may mắn tâm thái lên mạng gõ ta muốn làm đường, nghĩ nếu đại thần không rảnh, hắn liền đem kiếm gô đào cấp Lương Quang tính, rốt cuộc mệnh so pháp khí quan trọng không phải. Cũng may hắn vận khí không tồi, đại thần thế nhưng tại tuyến hơn nữa đáp ứng rồi. Cho nên vừa rồi hắn mới có thể ở Lương Quang trước mặt vênh váo tự đắc dối người. Lâu ra trong tiểu viện, nhân vật trọng yếu Lâu Minh đang ở cùng Đại học Đế Đô hiệu trưởng thông điện thoại. Đúng vậy, thời gian không thành vấn đề, liền định tại đây thứ 6 đi. Lâu Minh gật đầu nói. Lần này thật sự là ngượng ngùng, đông nhiên sửa lại thời gian. Hiệu trưởng xin lỗi nói, chủ yếu là ta tuần sau muốn đi em mở quốc tham gia học thuật hội nghị, đến một tháng mới có thể trở về, nhưng là ta lại thật sự không nghĩ bỏ lỡ ngươi tọa đàm. Hiệu trưởng ngài quá khách khí, ngài có thể tới nghe ta tọa đàm là vinh hạnh của ta. Lâu Minh khiêm tốn nói. Ngươi cùng ta liền đừng tới này bộ, ngươi cái gì trình độ ta còn có thể không biết. Hiệu trưởng lại hỏi, tọa đàm nội dung chuẩn bị tốt sao? Lâu Minh nhìn lướt qua trong máy tính bài viết, không sai biệt lắm, ta ngày mai lại tu một tu là được. Hảo, ta đây liền không quấy rầy ngươi, ngươi chạy nhanh tu bản thảo. Hiệu trưởng nói xong liền treo điện thoại. Lâu Minh cười cười, đem điện thoại đặt ở một bên, xoay người từ phía sau kệ sách chọn 5-6 bổn sách tham khảo, tính toán ngày mai cùng đưa tới Tiểu Hàn Sơn biệt thự đi. Tam thiếu. Hà Thất cùng đời trước trợ lý thay đổi ban, đi vào thư phòng. Vì sợ bị Lâu Minh sát khí ảnh hưởng, Lâu Bộ trưởng cấp Lâu Minh trang bị 7 tên trợ lý, mỗi người một vòng chỉ công tác một ngày, thời gian còn lại dùng để tiêu trừ trên người lây dính sát khí. Đã trở lại. Lâu Minh phía trước làm Hà Thất phái người đi tỉnh Thanh Mục tìm Trần Ngư ra, phái đi người không có thể tìm được, một vòng trước Hà Thất liền tự mình đi một chuyến. Đúng vậy, bởi vì chuyện này không thể làm Lâu Bộ trưởng biết, cho nên Hà Thất vẫn luôn chờ cho tới hôm nay thay ca mới đến đối Lâu Minh hội báo, ta tự mình đi một chuyến thôn Đại Mục, xác thật, Nô Lao đã không ở trong thôn. Không còn nữa. Lâu Minh nghi hoặc nói, một cái ở thôn Đại Mục sinh sống mười mấy năm người, vì cái gì cố tình ở chúng ta đi tìm hắn thời điểm bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Thôn trưởng nói, Nô Lão kỳ thật đã sớm nói qua muốn đi ra ngoài du lịch, chẳng qua phía trước bởi vì Trần Ngư còn ở đi học, Nô Lão không yên tâm, cho nên mới vẫn luôn kéo. Chờ đến Trần Ngư vừa ly khai thôn Đại Mục, không quá hai ngày Nô Lão cũng liền thu thập đồ vật rời đi, bất quá ta tổng cảm thấy có vấn đề. Sau lại ta đi tra quá sở hữu nhà ga bán phiếu tin tức, không có Ngô Lão thân phận tin tức. Hà Thất nói, chờ ngày mai ta lại làm người ở cả nước trong phạm vi. Không cần. Lâu Minh đem cuối cùng một quyển sách đặt lên bàn nói, thân phận tin tức cũng có khả năng là giả, ngươi lại không có ảnh chụp, muốn như thế nào cha? Ta Hà Thất nhất thời sửng sốt, xác thật, thôn Đại Mục không có Ngô Lão ảnh chụp, công an hệ thống ảnh chụp cũng đều là vài thập niên trước Lão ảnh chụp, cùng hắn bản nhân lớn lên cũng hoàn toàn không giống. Hơn nữa Tam Thiếu nói không sai, thân phận tin tức cũng có khả năng là giả. Đêm này mấy quyển thư thu hồi tới, ngày mai cùng nhau đưa tới Tiểu Hàn Sơn đi. Lâu Minh vốn cũng chỉ là muốn tìm Ngô Lão lại đây hỏi một chút tình huống mà thôi, cũng không có cái gì cần thiết đạt thành mục đích, tìm không thấy cũng liền tìm không đến đi. Chương 12 bị thương. Ngày hôm sau, ký túc xá một tắt đèn, Trần Ngư liền cong vải bố túi lén lút ra ký túc xá, né tránh quân doanh tuần tra binh, treo tường chạy đi ra ngoài. Đi phía trước chạy 5 phút, ở giao lộ thấy một chiếc dừng lại xe taxi, Trần Ngư mở cửa ngồi đi lên. Sư phó, đi Tiểu Hàn Sơn. Này chiếc xe là Trần Ngư trước tiên 2 giờ ở trên mạng kêu lên tới, bằng không đại buổi tối vùng ngoại thành nhưng không hảo kêu xe. Được rồi. Tài xế sư phó phát động xe, một đường hướng mục đích địa khai đi, bởi vì đã là buổi tối 10 giờ sau, đế đô giao thông không hề ủng đổ. Xe chạy đến Tiểu Hàn Sơn thời điểm so Trần Ngư dự đoán còn muốn sớm 10 phút. Sư phó, ngươi ở chỗ này chờ ta 1 giờ, 1 giờ sau ta liền xuống dưới. Trần Ngư nói, ta đây đi phía trước ăn một chút gì. 1 giờ sau ta trở về tiếp ngươi a. Tới thời điểm, tài xế sư phó ở phía trước biên thấy một nhà tiệm cơm nhỏ, vừa lúc có điểm đói bụng, có thể qua đi ăn một chút gì. Cũng đúng. Tài xế sư phó không ở cũng hảo, tuy rằng nơi này ly âm khí trung tâm còn có một khoảng cách, bất quá trong chốc lát đánh nhau lên thời điểm, lệ quỷ nếu là nhận thấy được nơi này có người, hướng bên này chạy nói, nàng cũng sẽ thực phiền toái. Xuống xe. Trần Ngư đứng ở dưới chân núi dương mắt liền thấy được lưng chừng núi trong rừng cây có một đoàn nồng đậm âm khí nổi lơ lửng, này lệ quỷ kiêu ngạo căn bản không cần khai âm dương nhãn tìm hắn. Đinh! Nghe được di động vang, Trần Ngư lấy ra di động xem xét. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, đại thần thu phục sao? Vừa mới tới mục đích địa Trần Ngư đương nhiên không thu phục, vì thế nàng nguyện chuyển hỏi, vì cái gì nhất định phải trước 12 giờ thu phục? Tam Nguyệt Phiêu Vũ, bởi vì có cái trọng yếu phi thường người, 12 giờ muốn đi Tiểu Hàn Sơn cư trú. Hắn nếu là gặp phải quỷ, huynh đệ ta nhất định phải chết. Nguyên lai là có người tới nơi này trụ, đây là sợ đối phương gặp phải lệ quỷ. Bất quá có chính mình ở, lệ quỷ nơi nào còn có thời gian đi tìm người khác, vì thế Trần Ngư cực kỳ có tin tưởng trả lời, làm hắn đến đây đi. Tam Nguyệt Phiêu Vũ, thu phục. Huynh đệ ngươi đã thu phục. Ta muốn làm đường, ân. Lập tức liền thu phục. Trần Ngư thu di động, nhanh hơn lên núi bước chân. Lương gia nhà cũ. Lương Quang làm trò Lương Lão gia tử mặt lại lần nữa nhắc nhở đường đệ Lương Vũ. Lương Vũ, đều lúc này, ngươi cũng đừng ngạnh căng, Tam Thiếu chính là đã mau đến Tiểu Hàn Sơn, hiện tại nói thật còn kịp. Lương Vũ buông di động, giả ngu nói, đường ca ngươi có ý tứ gì? Làm ta nói cái gì lời nói thật? Lương Quang thấy Lương Vũ đây là không thấy quan tài không đổ lệ, vì thế trực tiếp vạch trần nói, ta buổi chiều thời điểm đi qua Tiểu Hàn Sơn, ngươi căn bản là không có loại bỏ kia chỉ lệ quỷ. Lương lão gia tử nghe xong nhíu mày. Ra ra, kia chỉ lệ quỷ ta đã diệt trừ. Lương Vũ vội vàng giải thích nói, không có khả năng, ta buổi chiều đi thời điểm rõ ràng liền còn ở. Lương Quang nói, ra ra, ngài vẫn là gọi điện thoại thông chi Tam thiếu trước không cần qua đi đi, nếu là xảy ra chuyện liền phiền toái, kia chỉ lệ quỷ tâm trí đã bị hoàn khí cắn ướt. Lương Vũ, kia chỉ lệ quỷ ngươi là trừ bỏ vẫn là không trừ, hiện tại nói còn kịp. Lương lão gia tử cân nhắc một lát hỏi Lương Vũ. Ra ra, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự đã đem kia chỉ lệ quỷ diệt trừ. Lương Vũ vẻ mặt khẳng định nói. Ngươi xác định? Ta xác định. Lương Vũ tự tin 10 phần trả lời. Lương lão gia tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Lương Vũ 2 giây, Lương Vũ không chút nào chột dạ nhìn lại, cuối cùng Lương lão gia tử lựa chọn tin tưởng Lương Vũ nói, không có gọi điện thoại ngăn cản Lâu Minh đi Tiểu Hàn Sơn. Ra ra, vạn nhất Lương Quang nhìn chằm chằm vào Lương Vũ, hắn có thể 100% đích xác định Lương Vũ không có đi qua Tiểu Hàn Sơn, hắn tuy rằng rất muốn lấy Lương Vũ trong tay kiếm gỗ đào, nhưng là không nghĩ tới bắt người mệnh nói giỡn. Không sao. Lương lão gia vẫy vây tay, kỳ thật loại bỏ lệ quỷ vì không phải sợ lệ quỷ thương đến Lâu Minh, mà là sợ Lâu Minh sát khí sẽ phát sinh lệ quỷ lực lượng. Nếu lệ quỷ thật sự không trừ, ngày mai hắn tự mình đi một chuyến chính là. 5 phút sau, Lâu Minh xe tới Tiểu Hàn Sơn, vì phòng ngừa có người này 2 ngày vào nhầm Tiểu Hàn Sơn, trợ lý Điền Phi phân phó người ở chân núi nhập khẩu thiết trí chướng ngại vật trên đường, cấm chiếc xe cùng người đi đường tiến vào. Lâu Minh đi vào biệt thự, giơ tay nhìn nhìn thời gian, quay đầu lại đối Điền Phi nói, 12 giờ thập phần thời điểm, các ngươi đều thối lui đến dưới chân núi đi. Đúng vậy. Điền Phi đem Lâu Minh mang đến thư cùng máy tính đặt ở phòng khách trên bàn trà, lại đi phòng bếp thiêu một hồ thủy, giúp Lâu Minh pha một ly trà lúc sau mới xoay người ra biệt thự. Mà khoảng cách biệt thự bất quá 100 mét trong rừng cây, Trần Ngư vừa mới đi vào đi. Cơ hồ là bước vào rừng cây nháy mắt, Trần Ngư liền biết trước tới rồi nguy hiểm, nàng trở tay một trường sơ cấp đuổi quỷ phù liền chụp đi ra ngoài, một trận ánh lửa hiện lên làm Trần Ngư thấy lệ quỷ bộ dáng. Đó là một con phi đầu tán phát, mặt mũi hung tợn nam quỷ, hai mắt mạo lục quang, đã không hề thần trí đáng nói. Ba hồn bảy phách đã bị hoán khí cắn ướt, loại này lệ quỷ đã không có nhân tính, nếu không kịp thời loại bỏ, làm hắn như vậy phát triển đi xuống, cuối cùng sẽ biến thành làm hại nhân gian yêu nghiệt. Bất quá vài giây thời gian, Trần Ngư liền làm ra quyết định, này chỉ lệ quỷ đưa không đi địa phủ, chỉ có thể ngay tại chỗ đánh tan. Khởi! Trần Ngư tay phải chiều không trung tung ra 6 chương sơ cấp đuổi quỷ phù. Đuổi quỷ phù nháy mắt hình thành vây linh trận, đem lệ quỷ vây ở trận trung tâm, tay trái theo sát một trường trung cấp đuổi quỷ phù liền phải dán lên đi. Ca, vang. Theo một tiếng vang lớn, lệ quỷ đôi tay tạo ra vây linh trận, quỷ ảnh chợt lóe liền biến mất không thấy, Trần Ngư trung cấp đuổi quỷ phù dán một cái không. Còn rất lợi hại. Khai. Trần Ngư ngón tay điểm tại mi tâm, mở ra âm dương nhãn, ánh mắt hướng bốn phía đảo qua, thực mau liền trong người tiền 10 giờ phương hướng. Phát hiện kia chỉ ghé vào trên cây yên lặng quan sát chính mình lệ quỷ. Trần Ngư giơ tay bay qua đi một đạo trung cấp đuổi quỷ phù, lệ quỷ gầm nhẹ một tiếng, lợi dụng tự thân âm khí tạo khởi một đạo cái chắn ngăn cản đuổi quỷ phù dán ở âm khí cái chắn thượng không thể lại tiến thêm một bước. Bạo. Trần Ngư ngón tay bấm tay niệm thần chú, dán ở âm khí cái chắn thượng đuổi quỷ phù lập tức bạo liệt mở ra, một đạo chói mắt linh quang cùng với cường đại linh khí phá tan âm khí cái chắn dừng ở lệ quỷ trên mặt. Lệ quỷ hét thảm một tiếng lúc sau, tựa hồ bị chọc giận, điên cuồng chiều Trần Ngư phát lại đây. Trần Ngư sau này lui một bước, sai thân né tránh, thuận thế cầm lệ quỷ đánh út về phía nàng mặt cánh tay, đen nhánh móng tay ly Trần Ngư đôi mắt không đủ 10 cm. Một trận âm hàn hơi thở xuyên thấu qua lệ quỷ hồn thể truyền vào Trần Ngư trong cơ thể, Trần Ngư xa chuyển khởi linh lực. Lệ quỷ ta thấy nhiều, nhưng là hôn giống ngươi thảm như vậy thật không nhiều lắm, báo không được thù liền đi đầu thai bái, đây là tội gì? Loại này lệ quỷ sinh thành thông thường là sinh thời chết cực thảm, sau khi chết oán khí quá nặng, không muốn rời đi, rồi lại cố tình vô pháp báo thù. Vì thế bắt đầu thương tổn vô tội, làm hại người càng nhiều, oán khí liền càng cường, oán khí càng cường, lực lượng liền càng cường, nhưng mà trời sinh yếu ớt ý chí lại không thể khống chế như thế lực lượng cường đại, cuối cùng bị oán khí khống chế, linh hồn thành oán khí lương thực, chính mình lại một lần đem chính mình tìm đường chết. Hoa hoa hoa. Trần Ngư điều động quanh thân linh lực thông qua bị nàng nắm lấy cánh tay trực tiếp rót vào lệ quỷ trong cơ thể, lệ quỷ đau vặn vẹo thét chói tai, rồi lại tránh thoát không được Trần Ngư khống chế. Đen nhánh âm khí cùng kim sắc linh khí chạm vào nhau, ở trong rừng cây hình thành một cái kỳ dị không gian. Rốt cuộc kim sắc linh khí chậm rãi ngăn chặn đen nhánh âm khí, lệ quỷ ngưng thật hồn thể một chút biến trong suốt lên, mắt thấy liền phải tiêu tán ở trong thiên địa. Lúc này, đông nhiên một cổ đỏ như máu sát khí che trời lấp đất mà đến, phá khai rồi âm khí cùng linh khí hình thành không gian. Làm kia chỉ vừa mới còn hơi thở thoi thóp lập tức liền phải hồn phi phách tán lệ quỷ, đông nhiên phảng phất đánh thuốc kích thích giống nhau, một lần nữa sống lên, nâng lên cánh tay kia bay nhanh chiều Trần Ngư bắt qua đi. Trần Ngư đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị chảo bị thương cánh tay. Nơi nào tới sát khí? Trần Ngư sau này lui lại mấy bước, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bìa rừng. Hô! Lệ quỷ lúc này sớm đã hận chết cái này vừa mới thiếu chút nữa giết chết hắn nhân loại, hấp thu sát khí lúc sau, lực lượng tăng cường 3-4 lần, hắn không muốn sống hướng Trần Ngư trên người nhào qua đi. Trần Ngư hiểm hiểm né tránh, vội vàng từ trong bao lấy ra la bàn, giơ tay liền ném đi ra ngoài, la bàn tràn ra một đạo linh quang trực tiếp đánh vào lệ quỷ ngực, chỉ nghe ong một tiếng, lệ quỷ dừng một chút, Trần Ngư thừa dịp lệ quỷ ngây người công phu, khi thân thượng tiền, một đạo cao cấp phù chú dán ở lệ quỷ trên đầu, đôi tay thành quyết, dẫn động linh lực. Phanh! Theo một tiếng vang lớn, vừa mới còn kiêu ngạo hương ngạnh lệ quỷ nháy mắt bị tạc phi hôi yên diệt, tính cả nồng đậm âm khí cùng tiêu tán ở trong không khí. Trần Ngư thu hồi la bàn, một mông ngồi ở trên cỏ, nhìn chung quanh càng ngày càng nồng đậm đỏ như máu sát khí, bạch tư không được này giải. Vừa mới tới thời điểm này chung quanh rõ ràng không có sát khí, vì sao đông nhiên xuất hiện như vậy nồng đậm sát khí, hơn nữa vẫn là đỏ như máu, chẳng lẽ này phụ cận có cương thi. Trần Ngư nghỉ ngơi một lát, quyết định vẫn là đi sát khí ngọn nguồn tìm tòi đến tận cùng, như vậy hung hãn nồng đậm sát khí, nếu là cương thi, như vậy liền không thể phóng mặc kệ. Tư Trần Ngư mới vừa động cánh tay chính là tê dần, nàng quay đầu nhìn đến chính mình bị chảo thương cánh tay tức khắc sắc mặt xanh mét, cư nhiên thua tại một con trăm năm lệ quỷ trong tay, này nếu là làm lão nhân đã biết còn không được bị chê cười chết. Trần Ngư đi ra rừng cây, hướng sát khí nhất nồng đậm địa phương đi đến, chỉ chốc lát liền thấy được đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Nhìn đến biệt thự nháy mắt, Trần Ngư đại não không tự giác nghĩ tới ở đại học đế đô gặp được nam nhân kia, rốt cuộc thân mang sát khí người bản thân liền không nhiều lắm, nàng tổng cộng liền gặp được quá này một cái. Trần Ngư nghĩ nghĩ, đem niết ở trong tay lá bùa thu hồi tới, đi đến biệt thự trước cửa, ấn vang lên chuông cửa. Đang ở sửa chữa giáo trình Lâu Minh chợt nghe được chuông cửa thanh, kinh ngạc buông xuống bút máy. Hắn phản ứng đầu tiên là lúc này không nên có người tới gần nơi này, nhưng là lòng hiếu kỳ vẫn là thúc đẩy hắn đi tới cạnh cửa. Đương hắn từ máy theo dõi nhìn đến ngoài cửa tiểu nha đầu khi, Lâu Minh vốn là nhíu chặt mày túc càng khẩn. Rắc. Gác cổng mở ra, Trần Ngư đẩy ra viện môn, một đường đi vào phòng khách, đương nàng nhìn đến cả người tản ra đỏ như máu sắc khí, cả người phảng phất phiêu ở biển máu nam nhân khi, lập tức chỉ vào đối phương thở phì phì nói, quả nhiên là ngươi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lâu Minh đồng thời hỏi. Chương 13 tam ca. Lâu Minh đem ép tốt dưa hấu nước đưa đến đang ở ăn ngấu nghiến nữ hải trong tầm tay. Xoay người ngồi ở bàn ăn đối diện ghế trên. Ngươi có biết hay không ta vừa mới thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, bỗng nhiên như vậy đại một cổ sát khí toát ra tới. Trần Ngư uống một ngụm dưa hấu nước, cũng không sát miệng, nói xong túi đầu tiếp tục ăn mềm xốp sandwich. Ân, nơi này phong cái gì, hảo hảo ăn. Trần Ngư ăn vui vẻ, đầy miệng tương xa lát hốn dưa hấu nước thoạt nhìn buồn cười cực kỳ. Chính diện mang mỉm cười nhìn tiểu nha đầu ăn cái gì Lâu Minh, nghe xong đối phương nói chợt sắc mặt liền thay đổi. Hắn đứng lên có chút hấp tấp đi trở về phòng khách, đem vừa mới hái xuống ngọc khấu một lần nữa mang về trên tay. Cả người ảo não không thôi, hắn như thế nào liền đại ý, quên chính mình đặc thù thể chất, hái được ngọc khấu ở kia nha đầu ngốc bên người lung lay lâu như vậy, cũng không biết nàng có hay không đã chịu ảnh hưởng. Không được, cần thiết lập tức đưa nàng rời đi. Lâu Minh nghĩ, một lần nữa đi trở về nhà ăn, đang muốn há mồm làm Trần Ngư rời đi, lại thấy Trần Ngư bỗng nhiên quay đầu tới, vẻ mặt ghét bỏ nói. Ngươi hiện tại đem sát khí thu hồi tới có ích lợi gì, lệ quỷ sớm bị ta thu, lại ảnh hưởng không đến ta. Ảnh hưởng? Không đến ngươi. Lâu Minh kinh ngạc nói, ngươi là nói ta sát khí đối với ngươi không có tác dụng. Vô nghĩa? Vốn dĩ quân huấn liền háo thể lực, vừa mới lại ác chiến một hồi, Trần Ngư lúc này thật đói bụng, liền ăn ba cái sandwich, lại uống một ngụm dưa hấu nước, vô ngực mới tiếp tục nói, ta đường đường một cái thầy đuổi quỷ, nếu là dễ dàng như vậy bị sát khí ảnh hưởng ta còn chảo cái quỷ gì. Lâu Minh vẻ mặt ngạc nhiên, tự hắn hiểu biết chính mình thể chất đặc thù tính tới nay, hắn còn chưa từng có gặp được quá một cái không sợ trong thân thể hắn sát khí người. Ngay cả Mao đại sư, tu vi cao thâm huyền học đại sư, cũng chỉ là có thể ở chính mình bên người đãi so thường nhân lâu một ít thôi, thời gian dài đối thân thể hắn cũng sẽ không tốt. Ta lần trước không phải theo như ngươi nói sao, tiểu tâm ta thu ngươi. Trần Ngư đem cuối cùng một ngụm sandwich nuốt vào trong bụng, chảo qua giấy ăn xoa xoa tay, nhìn Lâu Minh nói. Nếu là liền trên người của ngươi sát khí đều khiêng không được, ta còn như thế nào thu ngươi? Lâu Minh biểu tình chậm rãi biến phức tạp lên, hắn yên lặng đem vừa mới mang lên ngọc khấu một lần nữa giải xuống dưới, tùy tay đặt ở trên bàn cơm. Trần Ngư nhìn thoáng qua Ngọc Khấu, tuy rằng có chút tò mò, nhưng cũng không có rỗi tay đi lấy, mà là tiếp tục dùng khăn giấy sát miệng. Ngươi vừa rồi nói, ngươi ở gần đây chảo một con lệ quỷ. Lâu Minh một lần nữa ngồi ở Trần Ngư đối diện. Không sai. Nói đến cái này Trần Ngư cái kia khi à, ta vừa mới ở phía sau biên, cũng đừng thử phía sau trong rừng cây, ta mới vừa đem kia chỉ lệ quỷ chế trụ, đang muốn động thủ thời điểm, trận một trận sát khí liền thổi qua tới, ngươi biết đã xảy ra cái gì sao? Lâu Minh yên lặng lắc lắc đầu. Kia chỉ lệ quỷ hấp thu sát khí, ngươi phóng thích sát khí. Trần Ngư chỉ ra trọng điểm, vốn dĩ hơi thở thoi thoát, trận một chút liền lại tung tăng nhảy nhót lên, ngươi xem tay của ta. Trần Ngư đem chính mình bị thương cánh tay triển lãm cấp đối phương xem ngươi làm chuyện tốt. Lâu Minh nhìn đến Trần Ngư cánh tay thượng chảo ngân, nhíu mày, đang muốn rôi tay qua đi điều tra đối phương thương thế, liền thấy Trần Ngư lại đem cánh tay thu trở về, tức giận chất vấn nói, ngươi muốn như thế nào bồi ta? Bồi. Lâu Minh nghi hoặc nói. Không sai. Ngươi tưởng ta như thế nào bồi? Lâu Minh nhướng mày, cảm thấy hứng thú hỏi. Ta còn không có tưởng hảo, chờ ta nghĩ tới nói cho ngươi. Trần Ngư vốn chính là thuận miệng vừa nói, ngươi muốn thật làm nàng lập tức nói ra như thế nào bồi tới, nàng cũng chưa nghĩ ra. Hảo, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi có thể tùy thời tới tìm ta, nhưng là Lâu Minh nhìn về phía Trần Ngư, khí định thần nhàn nói, chúng ta hiện tại trước tới giới định một chút trách nhiệm. Giới định trách nhiệm. Trần Ngư khó hiểu chớp chớp mắt. Đầu tiên Lâu Minh hỏi Trần Ngư, một cái buồn hẳn là ở quân doanh quân huấn học sinh, vì cái gì sẽ nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cách. Trần Ngư không nhìn xuống. Khẩn trương đánh một cái cách. Tiếp theo, ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì sẽ chạy đến nơi đây tới đuổi quỷ, nhưng là, đem tiểu Hàn Sơn chung quanh sở hữu âm sát chi vật loại bỏ, ta yêu cầu chính là ở đêm nay trước 12 giờ. Lâu Minh chỉ Ngọc Khấu nói, ta tháo xuống Ngọc Khấu thời điểm, đã là 12 giờ thập phần. Cách. Trần Ngư che miệng, chột dạ sau này nhích lại gần. Cuối cùng, đây là nhà ta ở chính mình ra hảo hảo đợi, ngươi bỗng nhiên chạy tới hương sư vấn tội, ngươi nói cái này kêu cái gì? Ngươi ở trong nhà ngồi họa từ bầu trời lạc, ngươi nói đúng không? Lâu Minh đôi tay ôm ngực, dựa vào ghế trên mỉm cười nhìn về phía bàn ăn đối diện đã trột dạ ánh mắt mơ hồ tiểu nha đầu. Trần Ngư trột dạ trong mắt loạn chuyển, trong đầu một chút ốc. Xong rồi, đã sớm hẳn là nghĩ đến, Tam Nguyệt Phiêu Vũ nói có cái quan trọng người muốn lại đây trụ, tiểu Hàn Sơn phụ cận liền như vậy một căn biệt thự, ở nơi này khẳng định chính là trước mắt người nam nhân này. Vốn dĩ chính mình không ở trước 12 giờ loại bỏ lệ quỷ sự tình ai cũng không thể phát hiện, chính là chính mình náo chịu, cư nhiên tự động đưa tới cửa tới. Này nếu như bị Tam Nguyệt Phiêu Vũ đã biết, ta kia 220 vạn đuôi khoản còn có bắt hay không đến a? Lâu Minh thấy tiểu nha đầu bị chính mình dọa mặt mũi trắng bệnh, tức khắc có chút không đành lòng, nói, tính, lần này liền không cùng ngươi so đo, ta giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương, trong chốc lát làm người đưa ngươi xuống núi. Ngươi thật Trần Ngư đang muốn hỏi đối phương có phải hay không thật sự không so đo, lúc này đặt ở trong túi di động chợt vang lên, Trần Ngư đành phải trước tiếp điện thoại. Tiếp xong điện thoại, đến phòng khách tới. Lâu Minh nói xong đứng dậy hướng phòng khách đi đến. Chờ Trần Ngư nói chuyện điện thoại xong đi đến phòng khách thời điểm, Lâu Minh đã đem hòm thuốc tìm ra đặt ở trên bàn trà, thấy Trần Ngư đã đi tới liền nói, ngồi vào nơi này, đem áo khoác cởi. Nga! Bị người bắt được giá trị 220 vạn nhược điểm, Trần Ngư lập tức thành thật rất nhiều. Đơn bạc áo khoác, là một kiện áo thun ngắn tay màu trắng, nữ hài đã dưỡng có chút trắng nón làn da thượng, lưỡng đạo đen như mực vết máu đặc biệt chói mắt. Như thế nào là màu đen? Lâu Minh nhíu mày hỏi. Là hoán khí, lệ quỷ sao hoán khí đều tương đối trọng. Trần Ngư giải thích nói. Kia muốn xử lý như thế nào? Bình thường miệng vết thương hắn nhưng thật ra sẽ xử lý, bị hoán khí gây thương tích miệng vết thương hắn sẽ không. Không có việc gì, ta rửa sạch một chút thì tốt rồi. Trần Ngư nói. Nâng lên tay phải trưởng bám vào miệng vết thương phía trên, một đạo nhàn nhạt linh khí đi xua tan miệng vết thương chung quanh oán khí, chỉ chốc lát sau, vừa mới còn nhìn thấy ghê người màu đen miệng vết thương, phiếm da bình thường đỏ như máu. Tuy rằng sáng sớm liền biết tiểu nha đầu có chút bản lĩnh, nhưng là tận mắt nhìn thấy một màn này Lâu Minh vẫn là ngây người một cái chớp mắt mới cầm lấy miếng bông giúp Trần Ngư rửa sạch miệng vết thương. Kia! Cái kia! Ngươi vừa mới nói qua sẽ làm người đưa ta trở về đi. Trần Ngư nhỏ giọng đích xác nhận nói. Ân. Lâu Minh một mặt rửa sạch miệng vết thương một mặt nhẹ nhàng ừ một tiếng. Vậy là tốt rồi. Trần Ngư tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới tiếp ta tài xế đại thúc gọi điện thoại lại đây nói dưới chân núi lộ đống nhiên bị phong, hán thượng không tới, liền chính mình đi về trước. Nếu là ngươi không tiễn ta nói, ta liền không đuổi kịp ngày mai quân huấn. Lâu Minh thượng dược tay một đốn, nhữ mày nói, ngươi còn muốn chạy trở về tham gia ngày mai quân huấn. Ân. Trần Ngư gật đầu. Ngươi hôm nay buổi tối là trộm trèo tường chạy ra đi. Lâu Minh hỏi. Ngươi như thế nào biết ta trèo tường ra tới? Trần Ngư kinh ngạc nói. Bởi vì ngươi phiên đệ nhất mặt tường là nhà ta sân. Ngày mai tìm cái lấy cơ xin nghỉ, không cần đi tham gia quân huấn. Lâu Minh rửa sạch xong miệng vết thương, bắt đầu giúp tiểu nha đầu băng bó. Không có việc gì, tiểu thương mà thôi lạc. Trần Ngư chẳng hề để ý nói. Ta đây làm người giúp ngươi thỉnh. Lâu Minh phát hiện này tiểu nha đầu tựa hồ từ trở lại đế đô liền không an phận quá. Làm người giúp ta thỉnh. Có ý tứ gì? Là làm một hồi đưa ta trở về người trực tiếp giúp ta xin nghỉ sao? Ta đây nửa đêm trộm đi sự tình không phải bị phát hiện. Không cần, không cần, ta chính mình xin nghỉ, chính mình thỉnh. Trần Ngư kích động thẳng lắc đầu. Đừng núp nhích. Lâu Minh đè lại tiểu nha đầu lộn xộn cánh tay, đem băng gạc triển hảo, mới buông ra tay, chính ngươi thỉnh. Ân. Trần Ngư sợ đã chết, chạy thoát quân huấn nhiều nhất cáo lao sư, bị người phát hiện trèo tường chạy ra quân doanh sự có thể to lắm. Bọn họ không thể lên núi, trong chốc lát chính ngươi đi trước xuống núi, đến giao lộ có người sẽ đưa ngươi trở về. Lâu Minh đem hòm thuốc thu thập hảo, đứng lên thả lại một bên trong ngăn kéo. Trần Ngư giật giật băng bó tốt cánh tay, phát hiện đã không thế nào đau, nàng đem áo khoác một lần nữa mặc vào, nghị nghị đi đến Lâu Minh phía sau nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi à. Cái kia, ta còn không biết đánh ngươi gọi là gì đâu, ngươi xem chúng ta như vậy đoạn thời gian liền thấy hai lần, chúng ta nhận thức một chút bái. Lâu Minh xoay người. Ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu Trần Ngư, Nhị Đông Trần, cá chép cá. Ngươi cũng có thể kêu ta Tây Thi hoặc là Mỹ Nhân Nhi. Trần Ngư tự giới thiệu nói. Mỹ Nhân Nhi. Lâu Minh không thể tin tưởng lặp lại một lần. Ân. Trần Ngư phi thường tự giác lên tiếng. Khu Lâu Minh thật sự không nhịn xuống, xoay người chống ngăn tủ cười cong eo. À, không đúng, nam không thể kêu Mỹ Nhân Nhi, ngươi vẫn là kêu ta Tây Thi đi, bằng không nghe tới giống ở chơi lưu manh. Trần Ngư lại bổ sung nói. Lâu Minh chống ngăn tủ tay đã cười thẳng run, hơn nửa ngày mới hoán lại đây. Vậy ngươi gọi là gì a? Hồn nhiên bất giác Trần Ngư thấy đối phương chậm chạp không để ý tới chính mình, nhịn không được chủ động hỏi. Lâu Minh. Lâu Minh thật vất vả bằng phẳng cười ầm lên cảm xúc, xoay người nhìn về phía chỉ tới hắn cầm tiểu nha đầu, ngươi có thể kêu ta Tam Ca. Lâu Minh, tên này giống như có điểm quen hay. Trần Ngư suy tư 3 giây đồng hồ, chợt ánh mắt sáng lên, chỉ vào Lâu Minh ngón tay kích động chỉ phát run, nói lắp nói, à, ngươi là cái kia. Cái kia sân, đại viện mặt bắc sân. Lâu Minh dù bận vẫn ung dung nhìn tiểu nha đầu khiếp sợ không thôi bộ dáng. Còn có, ngươi đưa quá ta một cái thú đông đúng hay không, tiểu hùng? Trần Ngư hỏi. Lâu Minh cười gật gật đầu. Thật là ngươi. Trần Ngư không thể tin tưởng nói. Là ta. Lâu Minh lại lần nữa gật đầu. Tam ca. Trần Ngư một chút nào tới, ôm lấy người nào đó cánh tay không buông tay, hai con mắt chớp giống tiểu cẩu giống nhau, nhấp nháy bán khởi manh tới. Lâu Tam thiếu kinh ngạc nhướng mày. Lại rụt rè không có ném ra. Chương 14 ta muốn đi nhà người chơi. Đã bao nhiêu năm, ước chừng là Lâu Minh có ký ức tới nay liền không có bị người như thế không kiêng nể gì đụng vào qua, cho nên loại này bị người thân mật ôm cánh tay cảm giác, làm hắn rất là mới lạ không có ở trước tiên né tránh tiểu nha đầu. Tam ca, nguyên lai chúng ta trụ như vậy gần A. Trần Ngư tiếp tục lôi kéo làm quen. Lâu Minh cảm thụ trong chốc lát từ đối phương bàn tay truyền lại đây độ ấm, ngẩn người. Nhẹ nhàng đem cánh tay tránh thoát ra tới, ân. Vậy ngươi hôm nay như thế nào sẽ bỗng nhiên chạy đến nơi đây tới? Trần Ngư trong mắt xoay chuyển hỏi, ta nhớ rõ nhà ngươi linh khí siêu cấp nồng đậm. Không biết như thế nào, Lâu Minh nghe thế câu nói khi, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến người nào đó nửa đêm trộm đi chôn la bản hình ảnh. Nơi này là ta an toàn phòng. Lâu Minh giải thích nói, an toàn phòng. Trần Ngư có chút khó hiểu. Ta trên người sát khí mỗi ngày đều ở tăng trưởng, nếu nhậm này không ngừng tăng trưởng. Tới trình độ nhất định lúc sau sẽ mất khống chế. Nói đến mất khống chế, Lâu Minh mặt bộ biểu tình căng thẳng. Trần Ngư tự nhiên biết sát khí mất khống chế hậu quả, nàng mày nhịn không được một túc, ngươi sát khí đã như vậy nghiêm trọng sao? Ta đã thấy ngươi hai lần, ngươi sát khí tuy rằng nghiêm trọng, bất quá cũng không có đến muốn mất khống chế như vậy nghiêm trọng đi. Đó là bởi vì ta sẽ ở cố định thời gian tiến hành sát khí phóng thích. Lâu Minh nói, lần trước ở Đại học Đế Đô, lợi dụng điểm lành chắn sát, là ta mỗi năm cần thiết phải làm sự tình. Lại có, chính là nơi này. Lâu Minh nhìn quanh một vòng biệt thự, tiếp tục nói, tiểu Hàn Sơn phạm vi 10 dặm không có bóng người, là ta giai đoạn tính phóng thích sát khí địa phương, loại địa phương này có 2-3 cái, ta mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ lại đây ở vài ngày. Kia dưới chân núi lộ cũng là ngươi tìm người phong. Trần Ngư hỏi. Ân. Lâu Minh gật đầu. ngươi lại tìm người phong lộ, lại tìm người đuổi quỷ, kỳ thật ngươi cũng là sợ thương tổn người khác. Nói tới đây, Trần Ngư bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó chính mình ở trường học đối với Lâu Minh hô to gọi nhỏ làm hắn không cần ra tới thai họa người bộ dáng, tức khắc hổ thẹn không thôi, cái kia. Ta ngày đó. Ngượng ngùng a. Lâu Minh nhướng mày, ra vẻ không biết hỏi, ngày nào đó. Chính là ngày đó, ở trường học ngày đó. Trần Ngư ngượng ngùng nói, ta không nên như vậy nói ngươi. Nga. Lâu Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nói, ngươi nói muốn thu ta ngày đó. Trần Ngư tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta đều nói, ngày đó ngượng ngùng sao. Phải không? Lâu Minh nhịn không được cười lên một tiếng, vừa mới thấy ngươi xuất hiện ở biệt thự bên ngoài, còn tưởng rằng ngươi là riêng lại đây thu ta đâu, thực sự hoảng sợ. Ta đó là hù dọa ngươi, chúng ta này một môn, không có người ra tiền nói, là sẽ không tùy tiện ra tay. Trần Ngư giải thích nói, cho nên ngày đó, ngươi hỏi ta cái này đương sự đòi tiền, sau đó lại vẽ một đạo trấn sát phủ tới chị ta. Lâu Minh nhướng mày. Ai nha, ta đều nói đó là cái hiểu lầm a. Trần Ngư phát hiện Lâu Minh bắt lấy ngày đó sự tình chết sống không bỏ, tức khắc có chút tức giận hỏi, ngày đó sự tình có phải hay không bóc bất quá đi, cùng lắm thì ta đem bút máy trả lại ngươi là được. Lâu Minh nhìn vừa mới còn nhỏ tâm lấy lòng tiểu nha đầu nháy mắt liền biến tức giận bộ dáng, trong lòng nhịn không được thở dài, quả nhiên vẫn là cái hài tử, như vậy thiếu kiên nhẫn. Không cần. Lâu Minh nói, tương phản, ta còn tưởng lại ra một số tiền tình ngươi. Mời ta. Trần Ngư nghi hoặc nói, mời ta làm gì? Chào quý sao? Vẫn là giống hôm nay như vậy, giúp ngươi thanh trừ ngươi an toàn ngoài phòng mặt âm sát chi vật. Đều không phải. Lâu Minh lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc làm ơn nói, ta là tưởng tình ngươi, nếu ngày nào đó ta sát khí mất khống chế, nhớ rõ tới thu ta. Trần Ngư chớp chớp mắt, đối thượng Lâu Minh bình tĩnh hai tròng mắt, chợt liền bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi trấn sát đi. Nhìn Trần Ngư nhẹ nhàng bộ dáng, Lâu Minh tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, đành phải gật gật đầu. Ta cùng ngươi giảng, ta thu phí thực quý Nga, đặc biệt là giống ngươi sát khí như vậy trọng, thu phí liền càng quý. Trần Ngư chớp một đôi mắt to, sợ người khác không biết nàng ở đánh cái quỷ gì chủ ý giống nhau. Lâu Minh vừa mới còn có chút trầm trọng tâm tình, bị nàng này phó biểu tình làm cho có chút buồn cười, vì thế hắn rất có hứng thú chờ đối phương xảo trá, vậy ngươi báo cái giới, ta nhìn xem có thể hay không trở ra khởi. Ngươi xem a, ngươi sát khí mỗi ngày đều ở tăng trưởng, nói cách khác ta khả năng phải thường xuyên giúp ngươi trấn sát. Trần Ngư trước chỉ ra vấn đề nghiêm trọng tính. Lâu Minh sửng sốt, chính mình vừa rồi là ý tứ này sao? Cho nên ngươi phải thường xuyên mời ta giúp ngươi trấn sát, này tiêu phí cũng không nhỏ a. Trần Ngư tiếp theo bộ quan hệ, nhưng là đâu, chúng ta lại như vậy thủ. Chỉ thấy quá hai lần tính thuộc sao. Vẫn là hàng xóm, ngươi còn đưa quá ta lễ vật đâu, ta mẹ nói chúng ta khi còn nhỏ còn gặp qua. Cho nên đâu? Cho nên nha, ngươi xem nếu không như vậy được không? Lâu Minh thấy tiểu nha đầu vòng nửa ngày rốt cuộc tới trọng điểm, phi thường phối hợp hỏi, như thế nào? Ta không thu ngươi tiền miễn phí giúp ngươi trấn sát. Nhưng là, khu, có thể hay không làm ta thường xuyên đi nhà người cọ cọ linh khí. Trần Ngư đã sớm nghĩ kỹ rồi, giúp Lâu Minh trấn sát nói một năm nhiều nhất vài lần mà thôi, nhưng là nếu có thể mượn đối phương sân giúp la bàn bổ sung linh khí, có thể cho chính mình nhiều họa mấy chương đuổi quỷ phù, mới là càng tốt phát tài chi đạo a. Quả nhiên là nhìn chúng trong viện linh khí, Lâu Minh hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật ngươi cũng không có gì tổn thất, coi như là nhiều bằng hữu đi nhà người chơi a. Trần Ngư nói xong vẻ mặt chờ mong nhìn phía Lâu Minh. Coi như là nhiều bằng hữu tới nhà của ta chơi. Lâu Minh sửng sốt, quay đầu đối thượng tiểu nha đầu sáng lấp lánh mắt to, tâm tình có chút phức tạp. Thêm một cái bằng hữu sao? Đinh linh linh. Đột ngột chung điện thoại thanh đánh vỡ phòng trong yên lặng, Lâu Minh hoàn hồn, giơ tay tiếp khởi điện thoại, trợ lý Điền Phi thanh âm từ kia đầu truyền đến, "Tam thiếu, Trần gia tiểu thư còn không có xuống núi, có thể hay không xảy ra chuyện gì?" "Không có việc gì, quá một hồi liền xuống dưới." Lâu Minh nói xong đem điện thoại một lần nữa bông, giơ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện thế nhưng đã mau hai điểm, vì thế hắn đối Trần Ngư nói, ngươi cần phải đi, bằng không thiên đều sáng. Kia! Cái kia Trần Ngư cẩn thận thử nói, chúng ta lưu cái điện thoại hoặc là hẹ chặt bái, quay đầu lại ta đi nhà ngươi phía trước cho ngươi chào hỏi một cái. Đây là cam chịu chính mình đồng ý. Lâu Minh nhịn không được khép cười một tiếng, lại cuối cùng không có thể chống lại đáy lòng dụ hoặc, đem điện thoại cùng hẹ chặt cho Trần Ngư. Hơn 20 năm. Duy nhất một cái không chịu hắn sát khí ảnh hưởng, có thể không hề cố kỵ tiếp xúc bằng hữu, thật sự rất lớn dụ hoặc lực a. Trần Ngư cảm thấy mỹ mãn rời đi biệt thự, bị Lâu Minh an bài xe đưa về quân doanh phụ cận, sau đó quen cửa quen nẻo trèo tường chuồn êm trở về ký túc xá. Một vòng lúc sau, quân huấn kết thúc, đồng thời cũng nên đón 11 nghỉ dài hạn. Trần Ngư không có giống như mặt khác học sinh giống nhau về trước trường học ký túc xá, mà là trực tiếp trở về đế đô ra. Trần Mẫu gần một tháng không gặp chính mình nữ nhi, đã sớm chuẩn bị một bàn ăn ngon chờ nàng. Vốn dĩ nàng nghĩ, nữ nhi đi quân huấn một tháng trở về khẳng định hắc không thành bộ dáng, lại không nghĩ tai kiến nữ nhi thời điểm, người chẳng những không hắc, ngược lại trắng. Trần Mẫu tức khắc hết sức vui mừng thẳng khen Mỹ Dung tạp làm giá trị, hiển nhiên là đem Trần Ngư Mỹ Bạch công lao tính ở Mỹ Dung trung tâm trên đầu. Ăn qua cơm chiều, Trần Mẫu đang muốn cùng nữ nhi hảo hảo tâm sự, Sở Gia Sở Tiêu lại bỗng nhiên chạy tới tìm Trần Ngư. Trần Ngư có chút kỳ quái nhìn về phía bỗng nhiên tìm tới môn Sở Tiêu, tuy rằng phía trước ở trại nuôi ngựa thời điểm gặp qua một mặt, nhưng là Trần Ngư không cảm thấy hai người quan hệ đã hảo đến có thể cho nhau xuyến môn nông nỗi. Sở Tiêu, ngươi có việc tìm ta? Trần Ngư kỳ quái hỏi. Ân. Sở Tiêu do dự nhìn thoáng qua ngồi ở một bên Trần Mẫu, nhỏ giọng nói, Trần Ngư muội muội, muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi xuống? Đi nhà ngươi. Trần Ngư không chút nghĩ ngợi cự tuyệt nói, không được, ta hôm nay mới vừa quân huấn xong, còn có điểm mệt. Sở Tiêu thấy Trần Ngư cự tuyệt, tức khắc có chút sốt ruột, kia. Vậy ngươi có thể hay không ra tới một chút? Trần Ngư kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Tiêu. Sở Tiêu để sát vào Trần Ngư nhỏ giọng nói, Văn Văn ở bên ngoài. Trương Văn Văn. Trần Ngư khó hiểu nói, nàng tìm ta làm gì? Ngươi lần trước không phải cùng nàng nói, nàng trên vai có. Có cái gì sao? Sở Tiêu nhắc tới cái này thời điểm thanh âm không tự giác lại ít đi một chút. Kia chỉ rơi xuống nước quỷ. Trần Ngư kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ còn ở Trương Văn Văn trên vai. Kinh không được tò mò, Trần Ngư vẫn là đi theo Sở Tiêu ra sân, ở tiểu viện bên cạnh một chiếc màu đen xe hơi gặp được đã gầy có chút thoát tương Trương Văn Văn, trắng bệnh sắc mặt, xứng với thật dày quần thâm mắt thoạt nhìn so nàng trên vai rơi xuống nước quỷ còn muốn dọa người. Trần Ngư ở nhìn thấy Trương Văn Văn nháy mắt liền nhịn không được nhăn nhăn mày, ngươi làm cái gì? Ân. Ân. Trương Văn Văn sốt ruột ân hai tiếng, sau đó móc di động ra bùn bùn một trận đánh chữ, cuối cùng đem điện thoại triển lãm cấp Trần Ngư xem. Trần Ngư nhìn lướt qua di động, lại không có cẩn thận đi xem mặt trên tự, mà là ở hai người khó hiểu trong ánh mắt, giơ tay qua đi kéo ra kia chỉ gắt gao che lại Trương Văn Văn miệng tay. Hiện tại có thể nói chuyện. Trần Ngư nói. Trương Văn Văn chỉ cảm thấy ngoài miệng bung lỏng, nàng thử há miệng thở dốc, đã phát hai cái âm, phát hiện chính mình thật sự có thể ra tiếng. Tức khắc qua một tiếng liền khóc ra tới. Sở Tiêu thấy Trần Ngư tựa hồ giơ tay từ Trương Văn Văn đầu biên cầm đi cái gì, sau đó Trương Văn Văn bỗng nhiên là có thể nói chuyện, tức khắc cảm thấy sau sống lưng chợt lạnh, kinh không được sau này lui một bước. Đừng khóc, lại khóc ta đi rồi. Trần Ngư nhịn không được nói. Ta Trương Văn Văn ngừng tiếng khóc, nhỏ giọng nước nở nói, Trần Ngư muội muội, ngươi giúp ta, ngươi giúp ta đem hắn tiễn đi được không? Trần Ngư ánh mắt chuyển hướng Trương Văn Văn đầu vai nằm bò tiểu Nam Hải. Giờ phút này hắn chính vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình. Thấy một màn này, Trần Ngư mày nhịn không được lại là vừa nhíu, lần trước đứa nhỏ này thấy chính mình thời điểm, vẫn là một bộ ngây thơ vô ý thức trạng thái, hẳn là lại có cái răm ba bữa liền tự động hồn quy địa phủ, như thế nào một tháng không thấy, đông nhiên liền có lệ khí. Ngươi đối hắn làm cái gì? Trần Ngư nhìn về phía Trương Văn Văn. Trương 15 tiểu quỷ. Trần Ngư chuyển biến tốt tốt một cái quỷ hồn đông nhiên dính thượng oan nghiệt, tức khắc giận sôi máu. Vốn dĩ đứa nhỏ này nay một đời ngoài ý muốn qua đời, kiếp sau có thể đầu cái hảo thai, chính là nếu mang theo lệ khí đi địa phủ, nơi nào còn có thể có hảo thai nhưng đầu. Ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Trần Ngư thanh âm nhịn không được lạnh vài phần. Hắn quả nhiên còn ở. Trương Văn Văn trắng bệnh một khuôn mặt, là hắn, là cái kia tiểu quỷ không cho ta nói chuyện đúng hay không? Là hắn dùng tay bưng kín ngươi miệng. Trần Ngư dứt khoát ăn ngay nói thật, dù sao Trương Văn Văn cũng coi như là tự làm bậy. Mau giết hắn. Giết hắn. Trương Văn Văn chỉ cần tưởng tượng đã có một con rơi xuống nước quỷ vẫn luôn bái ở nàng trên vai, còn dùng tay che lại nàng miệng, tức khắc liền dọa lá gan muốn nứt ra. Trần Ngư mắt nhìn Trương Văn Văn trên đầu vai kia chỉ tiểu vốn dĩ chỉ là đề phòng nhìn chính mình, lúc này chợt nghe được Trương Văn Văn nói, tức khắc ánh mắt một bên biến, cả người bắt đầu toát ra nhàn nhạt hắc khí. Câm miệng. Trần Ngư lạnh giọng đánh gãy lớn tiếng ồn ào Trương Văn Văn, ngươi nếu là lại kêu, tin hay không hắn đem ngươi miệng múi một khối che lại. Miệng mũi một khối bị che lại chẳng phải là phải bị buồn chết, ý thức được điểm này, Trương Văn Văn thét chói tai giọng nói phảng phất bị người bóp lấy giống nhau, trừng mắt một đôi hoảng sợ đôi mắt không dám lại phát ra một chút thanh âm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng lại thương tổn ngươi. Trần Ngư bỗng nhiên nói. Trương Văn Văn mắt lộ ra cảm kích nhìn về phía Trần Ngư, kia. Vậy ngươi, đem hắn tiễn đi có thể chứ? Không phải nói với ngươi. Trần Ngư ghét bỏ khoát tay, quay đầu nhìn về phía Trương Văn Văn bên phải bả vai. Đối thượng tiểu Nam Hải nghi hoặc ánh mắt nói, nàng sẽ không lại thương tổn ngươi. Tiểu Nam Hải chớp chớp mắt, phảng phất ở suy tư cái gì, hắn nhớ rõ cái này tỷ tỷ, một tháng trước, cái này tỷ tỷ thấy quá chính mình, nàng còn hướng chính mình cười. Không giống sau lại gặp được những người đó, luôn là khi dễ hắn. Tiểu Nam Hải nghĩ nghĩ, lựa chọn tin tưởng cái này duy nhất có thể thấy hắn, lại chưa bao giờ có thương tổn quá hắn tỷ tỷ, vốn dĩ đã duỗi hướng Trương Văn Văn tay, chậm rãi thu trở về, trên người hắc khí cũng dần dần biến mất. Trần Ngư thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn về phía run bần bật Trương Văn Văn, ngươi rốt cuộc đối hắn làm cái gì? Ngươi nếu là lại không nói, ta liền mặc kệ. Ta Trương Văn Văn đầy mặt hoảng sợ, nàng vừa mới cảm giác được trên cổ có một trận lạnh lẽo, phảng phất có thứ gì đang tới gần quá nàng cổ. Nghĩ đến vừa rồi Trần Ngư nói tiểu quỷ muốn buồn chết nàng lời nói, Trương Văn Văn dọa hồn phi phách tán, lời nói đều nói không rõ, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía một bên Sở Tiêu. Sở Tiêu ở một bên nhìn nửa ngày, từ vừa rồi Trần Ngư hành động tới xem, nàng tựa hồ thật sự có thể thấy kia chỉ rơi xuống nước quỷ, bằng không như thế nào sẽ chỉ nhìn liếc mắt một cái liền biết Văn Văn đối này chỉ rơi xuống nước quỷ làm cái gì. Mấy ngày này tới, nàng vẫn luôn cùng Trương Văn Văn như hình với bóng, nghĩ đến đây Sở Tiêu cũng là nghĩ lại mà sợ. Văn Văn tìm mấy cái thiên sư muốn đem. Đem Trương Hiểu Bân siêu độ. Sở Tiêu run thanh âm nói, Trương Hiểu Bân chính là Trương Văn Văn đầu vai hải tử tên. Siêu độ. Trần Ngư cười lạnh nói, ta lần trước thấy hắn thời điểm, vốn dĩ lại quá mấy ngày hắn nên đi địa phủ đầu thai. Như thế nào ngươi siêu độ một lần, đảo đem người cấp để lại. Hắn vốn dĩ muốn đi đầu thai. Trương Văn Văn đầy mặt không thể tin tưởng, ta cho rằng hắn muốn hại ta, cho nên ta mới. Ngươi là có tật giật mình đi. Trần Ngư nói thẳng nói, ta không phải cố ý, ta ngày đó đi ngang qua bên hồ thời điểm. Ta bơi lội kỹ thuật cũng không tốt, cho nên mới không có nhảy xuống đi cứu hắn, ta sau lại có tìm người tới cứu hắn, nhưng là hắn lúc ấy đã không được. Ta thật sự không phải cố ý, không phải ta hại chết hắn, ta không phải cố ý thấy chết mà không cứu. Trương Văn Văn một bên nói một bên hỏng mất khóc thút thít. Trần Ngư đương nhiên biết không phải Trương Văn Văn hại chết Trương Hiểu Bân, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hiểu Bân treo ở Trương Văn Văn đầu vai thời điểm, Trần Ngư liền biết. Trương Văn Văn hẳn là chỉ là ở tiểu hài tử gần chết thời điểm cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu hài tử cầu sinh ý niệm mãnh liệt, tuy rằng thân thể đã chết, nhưng là hồn phách lại vô ý thức phản ở Trương Văn Văn trên vai. Mà lúc ấy phát hiện hài tử chết đuối Trương Văn Văn, ở xác định hài tử tử vong lúc sau, phòng trừng cũng không có trở lại quá thi thể bên người, cho nên vô ý thức trạng thái hạ quỷ hồn mới có thể bị Trương Văn Văn mang về tới. Người sau khi chết 7749 thiên trong vòng là phải về nhà một chuyến. Nhưng là hiển nhiên Trương Văn Văn không có đi tiểu hài tử trong nhà bái tế quá, thế cho nên tiểu hài tử tìm không thấy về nhà lộ, cho nên liền vẫn luôn treo ở Trương Văn Văn đầu vai. Vốn dĩ này cũng không có gì, chờ thêm 7749 thiên tiểu hài tử cũng vẫn là sẽ hồn quy địa phủ, nhưng là Trương Văn Văn không biết sao xui xẻo cư nhiên thỉnh thiên sư tới thu Trương Hiểu Bân. Nàng nếu là thỉnh cái lợi hại thiên sư thật sự siêu độ Trương Hiểu Bân còn chưa tính, cố tình tìm một cái gà mờ giả thiên sư, cũng không biết bọn họ như thế nào làm cho. Cư nhiên chọc giận Trương Hiểu Bân. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, Trần Ngư, ngươi giúp ta cầu xin hắn, ngươi làm hắn buông tha ta đi. Trương Văn Văn này một tháng thật là sợ đã chết, mỗi đêm làm ác mộng, đại mùa hè bên phải bả vai vĩnh viễn là lãnh, đến mặt sau càng là bị Trương Hiểu Bân che miệng lại, liền lời nói cũng nói không nên lời. Trần Ngư nhướng mày, việc này nàng thật đúng là không thể mặc kệ, không phải vì Trương Văn Văn, mà là vì Trương Hiểu Bân, đứa nhỏ này chết đi thời điểm mới 7 tuổi. Chết non vốn là thực lệnh người tiếc hận, nàng không thể trơ mắt nhìn hắn bởi vì Trương Văn Văn mà nhiễm nghiệp chướng. Ngươi đây là muốn mời ta đuổi quỷ. Trần Ngư hỏi Trương Văn Văn. Thỉnh, bao nhiêu tiền ta đều cấp. Trương Văn Văn vội không ngừng gật đầu. Hảo. Trần Ngư cũng không nét mực, trực tiếp báo giá nói, 20 vạn. Cái gì? 20 vạn. Trương Văn Văn không thể tin tưởng nói, nàng thỉnh như vậy nhiều thiên sư quý nhất cũng bất quá 2 vạn mà thôi. Ngại quý. Trần Ngư nhướng mày. Không quý. Trương Văn Văn nơi nào còn dám ngại quý, nàng liền sợ Trần Ngư không giúp nàng. Ngươi giúp ta đem hắn siêu độ đi, ta đưa tiền. Trước đưa tiền. Cùng ngươi quan hệ lại không thân, mới không nợ chướng. Trương Văn Văn nghẹn, rốt cuộc không dám phản bác, chỉ có thể thảm hề hề nói, máy tính không ở, ta hiện tại không có phương tiện chuyển khoản. Không phải có di động sao? Ả lỉ mới chuyển ta là được. Đừng tưởng rằng nàng trong núi ra tới sẽ không dùng ạ lịp ẩy, gần nhất vì nghiên cứu bán thế nào lá bùa kiếm tiền, nàng chính là nghiên cứu hảo một trận đào bảo đâu. Trương Văn Văn giận mà không dám nói gì, thành thành thật thật lấy ra di động, từ chính mình đem sở hữu tiền chuyển vào ạ lịp ẩy, phát giác chỉ có 15 vạn, vì thế chỉ có thể lắp bắp ngẩng đầu nói, chỉ có 15 vạn. Ngươi đây là muốn chém giới. Trần Ngư nhíu mày, nàng làm này hành lâu như vậy, thật đúng là không gặp được quá chém giới. Không, không. Trương Văn Văn vừa thấy Trần Ngư nhíu mày, trong lòng chính là run lên, nàng vội vàng chiều một bên Sở Tiêu xin giúp đỡ nói, Tiêu Tiêu, ngươi. Ngươi trước chuyển ta 5 vạn. Sở Tiêu còn có thể nói gì, thành thành thật thật lấy ra di động cấp Trương Văn Văn xoay 5 vạn, Trương Văn Văn lại hết thể chuyển cho Trần Ngư. Trần Ngư xác định kim ngạch đến trướng lúc sau, đem điện thoại xùy hồi trong túi, bắt đầu xử lý tiểu quỷ sự tình. Trương Văn Văn tức không thấy nàng vẽ bùa cũng không thấy nàng nhập chú, mà là vẻ mặt ý cười chạm kia cùng quỷ hồn nói chuyện thiếm, sợ tóc gáy đồng thời cũng không dám lắm miệng. Hiểu Bân à, ngươi là kêu Hiểu Bân đi, ngươi như vậy là không đúng, ngươi nếu là đem nàng bóp chết ngươi cũng đầu không được thai. Ta biết, cái này tỉ tỉ hư, tìm người xấu khi dễ ngươi đúng không? Nhưng là ngươi loại này hành vi là không thông minh hành vi, như thế nào có thể vì sai lầm của người khác đem chính mình đáp đi vào đâu? Lão sư có phải hay không đã dạy ngươi, không thể bởi vì người khác trộm ngươi đường, ngươi liền đi trộm người khác đường, kia như vậy hai người không đều là ăn trộm. Hảo, vậy ngươi có cái gì yêu cầu, ta làm cái này tỉ tỉ đi giúp ngươi làm, sau đó ngươi liền rời đi hắn hảo sao? Trần Ngư nói xong câu đó, quay đầu nhìn lướt qua đầy mặt hoảng sợ vừa động cũng không dám động Trương Văn Văn. Hắn có cái gì yêu cầu? Trương Văn Văn mang theo khóc nức nở hỏi, vì hoàn toàn thoát khỏi Trương Hiểu Bân. Trương Văn Văn cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng. Hắn nói hắn tưởng về nhà. Trần Ngư thuật lại nói. Ta dẫn hắn trở về, ta đi bái tế hắn. Trương Văn Văn lập tức nói. Trương Văn Văn đầu vai Trương Hiểu Bân tức khắc ánh mắt sáng lên, trên người lệ khí cũng ít không ít. Hắn còn nói, hắn vừa mới tham gia một cái tay cầm tay giúp đỡ người nghèo vây vùng núi tiểu bằng hưu hoạt động, sẽ đem chính mình tiền mừng tuổi. Ta giúp đỡ, ta thế hắn giúp đỡ một cái nghèo khó vùng núi tiểu bằng hưu. Mãi cho đến đối phương tốt nghiệp đại học. Trương Văn Văn không đợi Trần Ngư nói xong, lập tức bảo đảm nói. Trương Hiểu Bân tiểu quỷ đầu khó hiểu vai vai đầu, hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình tham gia quá cái này hoạt động. Trần Ngư chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nâng lên bàn tay ở tiểu hài tử đỉnh đầu nhẹ nhàng một vỗ, một đạo nhàn nhạt linh lực xua tan tiểu hài tử vốn là không nhiều lắm lệ khí, làm linh hồn của hắn một lần nữa biến thuần tịnh lên. Trương Hiểu Bân chỉ cảm thấy trên người buông lỏng, tức khắc nhếch miệng chiều Trần Ngư ngọt ngào cười. Xanh trắng gương mặt biến hồng nhuận lên, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hắn còn có khác yêu cầu sao? Trương Văn Văn thấy cá đối với nàng trên vai quỷ hồn bật cười, sau cổ sống đều là lãnh. Đã không có. Trần Ngư đã giúp Trương Hiểu Bân tinh lọc lệ khí, kế tiếp chỉ chờ hắn hiểu rõ tâm nguyện tự nhiên liền sẽ rời đi. Kia kế tiếp ta nên làm như thế nào? Trương Văn Văn hỏi. Vừa rồi không phải đều nói cho người sao? Trần Ngư khó hiểu nói, nên làm không phải đều làm xong sao? Cứ như vậy, Trương Văn Văn bỗng nhiên có loại Trần Ngư ở lừa nàng cảm giác, trước kia những cái đó thiên sư bận việc nửa ngày cũng chưa có thể đem sự tình giải quyết, Trần Ngư nói hai câu lời nói là được.